Minh Đông nghe xong cười ha ha lên, khí Minh Tây chen chân vào muốn đi đá hắn, Minh Đông từ túi tử lấy ra tới một cái màn thầu ném tới Minh Tây trong lòng ngực, chính mình tắc nhanh như chớp chạy đi ra ngoài. Này một chạy Minh Đông trực tiếp chạy tới nữ sinh 3 tầng ký túc xá hạ, hắn ngồi ở dưới lầu xi măng bóng bàn án tử thượng xuất thần, nhớ tới mấy năm nay cùng Hoa Quế ở chung điểm điểm tích tích. Kỳ thật nói lên Minh Đông cùng Hoa Quế ở chung cũng có 10 năm chi gian, đánh Hoa Quế bị lánh trở về thời điểm, hắn liền biết, mãi lánh trở về cái kia xinh đẹp tiểu nha đầu trưởng thành là phải cho chính mình làm tức phụ. Nhìn một cái phụ cận hàng xóm ra nữ hải tử diện mạo, lại nhìn một cái Hoa Quế, Minh Đông lúc ấy liền tính là cái trai trai tiểu tử cũng biết Hoa Quế lớn lên so giống nhau nữ hải tử tuấn tiếu. Đi học thời điểm, trong trường học cũng luôn có kiêm nghịch ngậm tiểu tử thúi thò qua tới nắm Hoa Quế hạ bím tóc hoặc là hướng nàng hộp bút chỉ phong cái sâu, tới giành được nàng chú ý. Lúc ấy Minh Đông mãn đầu góc đều là dám khi dễ ta tức phụ tấu chết ngươi ý tưởng, trực tiếp mang theo Minh Tây đem khi dễ Hoa Quế trai trai tiểu tử đánh cái biến. Hoa Quế lúc này mới tính an an ổn ổn đọc xong tiểu học. Minh Đông nói không rõ chính mình trong lòng là khi nào bắt đầu biến hóa, ở thượng cao trung trước kia đều cảm thấy về sau cưới Hoa Quế là thuận lý thành trương, sau lại cao nhị, cao tam thời điểm lại nhìn đến rất nhiều đồng học sớm thôi học kết hôn, liền theo bản năng đối ép duyên mâu thuẫn lên. Thẳng đến nhìn đồng học trong lén lút truyền ba cấm, thưa, Lý Minh Đông lúc này mới hiểu được nguyên lai ở phương Tây quốc gia là kết hôn đều là trước luyến ái, liền cùng tân thanh niên theo đuổi hôn nhân tự do là một cái dạng. Minh Đông vẫn luôn cho rằng chính mình là tân thanh niên, hẳn là theo đuổi tự do yêu đương, tự do hôn nhân, hắn khát vọng thư trung miêu tả cái loại này như thơ như họa lãng mạn tình yêu, hắn không nghĩ như vậy bình đạm đi vào hôn nhân. Cho nên hắn trốn tránh Hoa Quế trắng ra ánh mắt, nhưng chờ hắn rời đi ra về sau nhớ tới Hoa Quế thất vọng ánh mắt lại cảm thấy trong lòng vắng vẻ, như là thiếu cái gì. Minh Tây nói là điểm bá thông hắn, kỳ thật làm sao không phải Minh Đông chính mình cho chính mình một cái tiếp thu cái này truyền thống hôn nhân lý do. Mà hôm nay rốt cuộc lấy hết can đảm nắm Hoa Quế một đường chạy chậm, trong nháy mắt kia phi dương tâm tình, càng làm cho Minh Đông minh bạch chính mình phía trước lừa mình dối người, nguyên lai tình yêu cũng không giống trong sách nói như vậy xa xôi không thể với tới. Ký túc xá nữ, Lý Tiên buông trong tay thư, nhìn Hoa Quế đang ở cầm nàng mang về tới ca tráng men yêu thích không buông tay, nhẹ nhàng cười một tiếng, đây là dự bị kết hôn dùng. Hoa Quế đỏ mặt gật gật đầu, mặt khác Minh Đông ca đều lấy hắn bên kia đi, này một phần hắn làm ta trước xử. Không thể tưởng được Lý Minh Đông đồng học đảo rất săn sóc sao. Lý Tiên chiều Hoa Quế cười cười, ngươi về trễ, hiện tại đã không có nước cấm. Ngươi đi trước thủy phòng tẩy tẩy lu, ta cho ngươi đảo thượng một ly. Cảm ơn Lý Tiên tỷ. Hoa Quế thực mau giặt sạch lu trở về, nhưng trên bàn đều là tràn đầy thư. Lý Tiên làm nàng đem lu đặt ở cửa sổ thượng, đang ở nước cấm chậm rãi chảy vào lu thời điểm. Hoa Quế bỗng nhiên xoay người chạy ra phòng ngủ. Mấy cái đọc sách đồng học bị nàng hoảng sợ, một đám đều ra bên ngoài nhìn. Nàng sao? Lý Tiên cười tủm tỉm mà chỉ ngoài cửa sổ, Lý Minh Đông đồng học ở dưới lầu ngồi đâu? Minh Đông chính đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung, bỗng nhiên thấy Hoa Quế một đường chạy chậm mà từ ký túc xá chạy ra tới, hắn vội vàng từ bóng bàn án tử thượng nhảy xuống tới, có chút ngượng ngùng mà nhìn thở hổn hển Hoa Quế, ta liền tùy tiện ra tới đi một chút, không nghĩ ngươi sẽ xuống dưới. Hoa Quế nhếch miệng cười, không có việc gì, ta cũng tưởng tùy tiện đi một chút. Nếu ra tới, Minh Đông liền mang theo Hoa Quế vây quanh trường học xoay quanh, lúc này không trung còn không tính hắc, hai người từ một trước một sau đến chậm rãi song song, lại ai cũng không trước mở miệng nói chuyện, Minh Đông tổng cảm thấy muốn nói điểm cái gì đánh vỡ trầm mặc, chính là hắn lúc này lại đại nào trống rỗng, không biết nói cái gì là hảo. Ngươi thích thứ 100 hóa kia bức họa? Minh Đông nhớ tới buổi chiều đi dạo thứ 100 hóa tình cảnh, nhịn không được mở miệng hỏi. Nhìn sân thể dục trên không lắc lư chỉ có bọn họ hai người, Hoa Quế mới nhỏ giọng nói: Trước kia nhà ta ra cảnh còn tính tốt thời điểm, ta mẹ nói nữ hài tử cần thiết muốn đọc sách biết chữ nhiều học đồ vật mới có khí chất, cho nên ta mới vừa mãn 5 tuổi thời điểm liền đi theo lão sư bắt đầu luyện tự học họa, còn học quá dương cầm. Minh Đông hồi tưởng hạ Hoa Quế vừa tới chính mình ra thời điểm, khi đó nhớ rõ ngươi theo chúng ta cùng nhau đi học, lão sư giảng ngươi đều sẽ, tự cũng biết so với chúng ta hảo, chỉ tiếp sau lại ngươi không thượng sơ trung, kỳ thật ngươi khi đó hẳn là tiếp tục đi học. Hoa Quế cười một chút, kỳ thật có thể quá thượng yên ổn nhật tử liền không nào, mặt khác không tưởng nhiều như vậy. Vậy ngươi có phải hay không vẫn luôn thực thích họa? Minh Đông nhịn không được hỏi nhiều một câu. Thích à? Ta cảm thấy hội họa là một kiện làm người cao hứng sự. Hoa Quế tự dễ mà cười một chút, kỳ thật ta mẹ mới thật là thích hội họa đâu, nàng họa cũng hảo, ta rốt cuộc học năm đầu đoạn, đối hội họa còn không có quá nhiều hiểu được. Kỳ thật, này không phải ta lần đầu tiên tới băng thành. Hoa Quế đột nhiên nói. Ta khi còn nhỏ cùng cha ta mẹ đã tới một lần, khi đó băng thành lớn nhất chính là Thu Lâm Bách Hóa, cửa đứng một cái ăn mặc màu đen lễ phục mang theo mũ bọn mùi lo cấp khách nhân mở cửa, bên trong có xinh đẹp đèn treo, còn có thể mua được các loại ăn ngon lạp xưởng, hạt chocolate, bánh mì vòng, còn có cái loại này đặt ở bình thủy tinh yếm dưa chuột. Ta khi đó lần đầu tiên ăn biển đen trứng cá muối, kỳ thật ta không thích cái kia hương vị, bất quá cha ta thích. Thực nghiêm túc mà nhìn mắt Minh Đông, Hoa Quế dừng bước chân, kỳ thật ta biết ở phía trước ngươi vẫn luôn thực trốn tránh hai ta hôn sự, mai chưa nói nhưng là nàng cũng đã nhìn ra, ta liền nghĩ tới băng thành tìm ngươi hỏi rõ ràng xem ngươi rốt cuộc sao tưởng. Kỳ thật ta biết gia đình của ta thành phần không tốt, ta khi còn nhỏ từng có tư bản chủ nghĩa sinh hoạt, này đó khả năng đều sẽ liên lụy ngươi. Hơn nữa ngươi hiện tại đã thượng đại học, mà ta mới chỉ thượng xong tiểu học, luận học vấn ta cũng so ra kém ngươi. Minh Đông ca, nói thật, ta xác thật thực thích ngươi, nhưng là ta không nghĩ ngươi là bởi vì trách nhiệm cưới ta. Nàng nhìn mắt Minh Đông trầm mặc sơn mặt, lộ ra một mặt kiên cường tươi cười, nhà ta dưỡng ta 10 năm, tổng không thể vì ta lại đáp thượng ngươi cả đời hạnh phúc. Ta cho rằng ta biểu hiện rất rõ ràng. Minh Đông bỗng nhiên mở miệng nói, nếu là không nghĩ kết hôn làm gì cho ngươi mua ấm ấm du, làm gì mua ấm ấm nước, kia ngoạn ý lại không tiện nghi, còn phí công nghiệp phiếu. Hoa Quế cắn cắn môi lộ ra một mặt ngượng ngùng, kỳ thật đánh hôm nay ta liền cảm thấy ngươi đối ta phá lệ thân cận, chính là ta lại sợ chính mình suy nghĩ nhiều. Ngươi không tưởng nhiều, là ta nghĩ thông suốt. Minh Đông gãi gãi cái óc, luôn muốn đi đuổi theo trong sách miêu tả xa xôi không thể với tới tình yêu. Chờ ngươi dừng lại bước chân mới phát hiện kỳ thật tình yêu liền ở chính mình bên người. Hoa Quế bị Lý Minh Đông trắng ra nói mặt đỏ thai hồng, nhưng nàng vẫn như cũ ngẩng đầu ánh mắt sáng quắc mà nhìn Minh Đông, vẻ mặt nghiêm túc, ngươi nghĩ kỹ rồi. Nghĩ kỹ rồi nhưng không cho đổi ý. Không đổi ý. Minh Đông đĩnh đĩnh ngực, nếu là lại đổi ý Minh Tây kia tiểu tử thúi chuẩn có thể đem ngươi cướp đi, ta mới không làm đâu. Bác xóa quê quán vội khí thế ngất trời, trong nhà thiếu Minh Tây cùng Hoa Quế này hai cái lao động chính là vội phiên thiên. Trong đất hái xuống đậu que chắc thủy sau phóng tới nhà kho hong khô, thu đậu nành trừ bỏ đưa đi đổi dầu nành, còn phải làm đại tương, từng viên cải trắng cũng đến rửa sạch sẽ dự bị yêm dưa chua, vội đều mau chân đánh cái hót, một đám đều ở chạy bay nhanh. Bác xóa mùa đông tới sớm, lúc này tuy rằng vừa mới thu hoạch, nhưng thời tiết đã dần dần chuyển lạnh, chăn chăn nhìn càng ngày càng đoàn ngày, cùng sân phơi tràn đầy lương thực, không khỏi mà có chút vì người trong nhà sốt ruột. Nàng ngâm nếm thử quá vài lần xem có thể hay không nhiều một ít mặt trời lên cao thời tiết, nhưng tựa hồ chính mình dị năng cùng đại địa có quan hệ, bầu trời trừ bỏ phi điểu còn có thể chịu chính mình khống chế, dư lại cái gì phong á vũ a thái dương trực tiếp không điều chính mình. Chăn chăn vẫn là đem chủ ý đánh tới chính mình dị năng thượng, nỗ lực khống chế được trên mặt đất lương thực bài trừ dư thừa thủy phân, lại từ đại địa hấp thu. Chỉ là lương thực cả ngày ở mí mắt phía dưới phơi, chăn chăn cũng không dám quá mức phát hỏa. Thẳng đến nửa tháng về sau Minh Tây cùng Hoa Quế từ băng thành đã trở lại, trong nhà lương thực mới tính trên cơ bản phơi hảo. Minh Tây cùng Hoa Quế đại bao từ bên ngoài tiến vào, vừa đến ra buông đổ vật liền đều nằm liệt trên giường đất, Lý Lao Thái chống quải trượng nhìn nhìn cái này, nhìn xem cái kia thẳng lắc đầu thở dài, đi điểm này lộ liền mệt, nhà ta trước một trận thu hoa màu kia mới kêu mệt đâu, quay đầu lại kêu Minh Bắc tới cấp ngươi nhìn nhìn, xem đều hắc thành gì dạng. Minh Tây xoa xoa eo, chủ yếu là đồ vật quá nhiều, còn chiếm địa phương. Ở xe lửa thượng sợ người thuận đi lại sợ va phải đập phải, ta phải ban ngày đêm tối nhìn. Được rồi, biết ngươi mệt mỏi. Lý Lao Thái vô vô Minh Tây đùi, kêu ngươi nương buổi trưa cấp trưng hạt cao lương cơm ăn. Nói lên hạt cao lương cơm, Minh Tây ánh mắt sáng lên, hắn cũng bất chấp eo đau bối đau vội vàng từ trên giường đất làm lên. Mãi, ta vừa vào cửa thời điểm hảo ra hỏa thiếu chút nữa không làm sợ ta, nhà ta sao nhiều như vậy lương thực đâu. Có phải hay không sang năm không cần chịu đói? Không chịu đói. Lý Lao Thái cười tủm tỉm mà nhìn Minh Tây, năm nay đầu xuân thời điểm cha ngươi nhiều khai vài mẫu đất hoang, dùng ngươi đại gia gửi trở về hạt giống loại chút lương thực tinh, nguyên cũng không trông cậy vào nuôi sống, không nghĩ tới lớn lên còn không nạo, năm nay nhà ta ăn tết gạo bạch diện cũng không thiếu. Thật sự, còn loại gạo bạch diện, liền ở trên núi. Minh Tây nhạc đều đã quên mệt, đứng dậy liền phải hạ giường đất đi ra ngoài nhìn nhìn, Lý Lao Thái túm chặt hắn, đánh hắn một tẩu hút thuốc, ngươi thành thật nghỉ sẽ đi, chờ quay đầu lại nhìn. Minh Tây nói, mãi ngươi không biết, ta lần này đi ta ca bọn họ trường học nghe bọn hắn nói mới biết được, chúng ta này tỉnh liền mấy cái nông trường có ruộng nước, trước kia tết nhất lễ lạc cung ứng gạo những cái đó đều là tỉnh ngoài vận tới. Bất quá ta nghe nói ta ca bọn họ nông trường cũng có, không chỉ có loại trong nước, còn có loại trên mặt đất. Còn có loại trên mặt đất lúa nước đâu. Lý Lao Thái thiếu chút nữa cấp nói lẩu, may mắn phản ứng lại đây lập tức cấp viên trở về, đúng đúng đúng, nhà ta kia chủng loại chính là trồng trọt thượng. Lớn lên còn không nạo. Trong phòng bếp, Vương Tố Phân đem lần trước thu bạch hạt cao lương lấy ra tới trưng một đại buồn, lại cắt một khối năm hoa ba tầng hàm lợn rừng thịt, hầm một nồi du đậu que, thực mau bạch hạt cao lương cơm mùi hương cùng hầm đậu que mùi hương hỗn hợp ở bên nhau, mãn phòng phiêu hương. Chăn Chăn hiện tại tuy rằng còn ăn sữa mẹ, nhưng bên ăn đến cũng không ít, cung ứng sữa bột mua trở về Chăn Chăn một ngày uống thượng hai đốn, trong nhà làm cơm càng là thường thường muốn ăn hai khẩu. Cũng chính là nhà họ Lý làm đồ ăn đều nhừ, cho nên Chăn Chăn cũng có thể cắn động. Thơm nước bạch hạt cao lương cơm trưng một chậu, Minh Tây kẹp đến trong chén một chiếc đũa đồ ăn liền bái đi xuống nửa chén cơm, xem đối diện Chăn Chăn là trợn mắt há hốc mồm, liền Vương Tố Phân đưa đến bên miệng canh trứng đều đã quên ăn. Liền ăn hai chén, Minh Tây bụng lúc này mới có đế, một bên hướng trong miệng gắp đồ ăn một bên nhịn không được kể khổ, ngại ta và ngươi nói, ta ca hắn quá thiếu đạo đức. Lý Lao Thái nghe xong theo bản năng nhìn Hoa Quế liếc mắt một cái, chỉ thấy nàng mặt mày trung mang theo cười, lúc này mới lại nhìn Minh Tây hỏi. Ngươi ca sao thiếu đạo đức? Ta vừa đến ngày hôm sau hắn liền đem ta ném trên đường cái, ngày thường cũng thấy không bóng người, liền đem ta một người ném ở ký túc xá cùng đại ngốc tử dường như, hắn kia đồng học mỗi ngày còn vui sướng khi người gặp họa, nói ta chậm trễ ta ca làm đối tượng. Minh Tây cuốn lên một ít tiên rau dại chấm hạ đại tương nhét ở trong miệng, tức giận bất bình mà nói, ta sao chậm trễ, này đi dạo phố gì mang theo ta không còn có thể giúp đỡ lấy đồ vật sao? Kia dạo công viên xem điện ảnh gì? Liền không thể mang ta đi xem cái mới mẻ sao? Mãi, ta và ngươi nói, ta ca cùng Hoa Quế tỷ nhìn tam tràng điện ảnh, một hồi cũng chưa mang ta đi. Chăn Chăn ở trên bàn nghe khanh khách thẳng nhạc, đối Minh Tây cái này bị ghét bỏ bóng đèn cảm giác sâu sắc đồng tình. Minh Tây tố cáo một trạng trong lòng thống khoái nhiều, hắn nhìn thoáng qua hướng tới chính mình cười ngửa tới ngửa lui mà Chăn Chăn, thuận tay ở trên mặt nàng méo một chút, tiểu không lương tâm, ngươi cũng cười ngươi ca, bạch cho ngươi mang thứ tốt. Chăn Chăn lập tức quay đầu nhìn về phía Lý Lao Thái, Lý Lao Thái lấy chiếc đũa gõ gõ cái bàn, mang gì hảo ngọn ý. Minh Tây nhâm mệnh mà từ trên giường đất bỏ xuống dưới, mở ra tay nải lấy ra một khối toái hoa vải đông, ta tứ thúc cấp Chăn Chăn, nói cho nàng làm áo khoác xuyên. Chăn Chăn tức khắc vui vẻ, rốt cuộc có thể mặc một kiện tân y hề phục. Chương 24 đệ 24 chương. Chăn Chăn hơn phân nửa tháng không thấy được Hoa Quế, cơm nước xong chờ Vương Tố Phân cấp rửa sạch sẽ tay cùng mặt bò đến Hoa Quế bên cạnh. Đỡ nàng cánh tay gian nan đứng lên, hai chỉ tay nhỏ nỗ lực đi ôm nàng cổ. Hoa Quế cười trở tay đem Chăn Chăn ôm vào trong ngực, ở nàng bụ bấm trên mặt hôn hai khẩu, có phải hay không tưởng tẩu tử. Chăn Chăn cười hì hì vươn tiểu béo tay, bên trong cầm một cái hoàng cam cam cô nương nhi, nỗ lực hướng Hoa Quế trong miệng tắc. Hoa Quế cúi đầu một ngụm ngầm lấy, bế lên Chăn Chăn đi xem chính mình mang về tới đồ vật, chỉ thấy phía bắc trên giường đất bãi tràn đầy đăng đăng, màu đỏ rực ấm ấm nước, theo trắng men, ống nổ, khăn trải giường, chăn áo gối, còn có một cái mặt trái là màu đỏ mẫu đơn cỡ lặt tiệc gương. Chăn Chăn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một giường đất đồ vật, đều không nghĩ ra được mình Tây cùng Hoa Quế rốt cuộc khiêng mấy cái túi tử mới đem mấy thứ này cấp lấy về tới. Hoa Quế mở ra một cái giấy dầu bao, lấy ra bên trong mấy miếng vải liêu tới. Lý Lao Thái ăn no cơm cũng chạy nhanh giặt sạch tay lại đây nhìn, nàng thật cẩn thận mà rũ ra nhất phía trên kia khối tiểu hoa bố ở Chăn Chăn trên người tả ước lượng hữu ước lượng, một đôi mắt cười thành một đạo phùng. Ngươi nhìn nhìn này phía trên ấn hoa nhiều tươi sống a, sớm đến chúng ta Chăn Chăn khuôn mặt nhỏ nhưng thủy linh. Chăn Chăn cũng thấp đầu xem, phấn nền mặt trên ấn màu đỏ màu xanh lục màu lam tiểu hoa, tuy rằng nhìn quê mùa, nhưng ở cái này đã là khó lường hảo hình thức, đừng nói ở Bắc Xóa khu, chính là ở Y Y Đông Thị đều mua không được. Lý Lao Thái lại cầm lấy màu đỏ rực đèn lồng nhung bố hướng Chăn Chăn trên người so đo, bắt đầu cân nhắc lên, vẫn là ấn ban đầu nói, đèn lồng nhung bố làm áo đông. Ta trong dương còn có người đại gia sớm chút năm gửi lại đây màu đỏ vải đông, đặc biệt mềm mại, liền lấy cái kia cấp Chăn Chăn làm lớp lót. Lại cầm lấy hồng nhạt vải đông, đèn lồng nhung rắn chắc, trực tiếp xuyên là được, không cần lấy này khối hảo nguyên liệu làm áo khoác, chờ đầu xuân ấm áp, lấy này miếng vải cấp Chăn Chăn làm một thân áo kép xuyên, ra tới đi vào cũng đẹp. Chăn Chăn nghe xong liên tục gật đầu, trong nhà chỉ có Lý Mộc Võ một cái công nhân viên chức, bố phiếu, công nghiệp phiếu đều là theo tiền lương phát. Một năm đi đầu cũng chỉ đủ làm một thân xiêm y đi hè, có đôi khi nhiều lắm mua hai khối vải lẻ đánh một vá. Chính mình đánh ra sinh xuyên xiêm y đi hè, đều là ca ca xuyên qua y phục cũ hủy đi sửa, tuy rằng tẩy sạch sẽ cũng thập phần mềm mại, nhưng kia nhan sắc không phải hắt chính là hôi, Chăn Chăn cảm thấy mặc ở trên người thật sự ảnh hưởng chính mình thân là béo hoa hoa đáng yêu. Người một nhà lục tục ăn xong rồi cơm, Hoa Quế vội vàng hạ giường đất muốn giúp đỡ thu thập, Vương Tố Phân ngăn đón nàng hướng bên cạnh đẩy đẩy, vừa trở về đi nghỉ ngơi đi thôi. Chờ ngày mai ngươi liền ở trong phòng đem ngươi cùng mình đông tân áo đông làm, trong nhà những việc này không cần ngươi nhọc lòng. Hoa Quế nhìn mãn viện tử đồ vật cũng biết trong nhà sống không ít, nàng gom lại tóc vẫn là giúp đỡ Vương Tố Phân đem cái bàn nhặt, ta này một đường đều là ngồi trở về, mệt không đến chỗ nào đi, các ngươi ở nhà thu hoa màu mới kêu mệt đâu. Vương Tố Phân tưởng tượng đến nhà mình trong đất thu hoạch, tức khắc nhạc không khép miệng được, nếu là mỗi năm đều có tốt như vậy thu hoạch, mệt ta cũng nguyện ý. Chăn chăn vừa nghe đến này kiêu ngạo dựng thẳng tiểu ngực, nếu không phải sợ ngươi mệt, một ngày làm ngươi thu một hồi cũng không có vấn đề gì. Trong nhà đã trở lại hai người, làm việc tốc độ liền mau nhiều, Lý Mộc Võ mang theo ba cái nhi tử suốt ngày ngoại phía sau trong viện dọn dẹp lương thực, ra ba cái thay phiên đẩy thạch cối xay cấp lương thực tốt hạt, chờ đến buổi tối, trên người xiêm y đã bị hãn tẩm có thể ninh ra thủy tới. Lý Lao Thái cùng Vương Tố Phân thì tại phía trước thu thập trong nhà loại đồ ăn, nên chứa đựng, nên im im, nên phơi nắng, mùa đông dùng bữa đều trông cậy vào này đó, khó khăn vội xong rồi này đó, dưa chua cũng im thượng, Vương Tố Phân lại im một lù cây su hào ngất đáp, mùa đông thiết ti có thể ăn với cơm, chờ đầu xuân thời kỳ giáp hạt thời điểm, lấy mỡ heo xào một xào cũng là một đạo hảo đồ ăn. Hoa quế ngồi ở trên giường đất tay chân lanh lẹ họa bộ dáng cắt, một tầng tầng hướng lên trên bông lót hoa, chăn chăn ngồi ở đối diện trên giường đất, ngoan ngoan ngoan ngoan ăn trái cây, ăn no liền bỏ cửa sổ thượng, nhìn Lý Mộc Võ cùng ba cái ca ca làm việc. Chờ trong nhà trong ngoài đều thu thập thỏa, thời tiết cũng dần dần mà lạnh xuống dưới, Lý Mộc Võ lại đem tích cóp một năm báo chí đem ra, một tầng tầng mà hồ ở phía bên ngoài cửa sổ, chờ trời lạnh tuyệt đối có thể ngăn cản trụ mùa đông gào thét gió bắc cùng đông tuyết, chính là hạ bạo tuyết đều không sợ. Chỉ là này hồ thượng thật dày báo chí tuy rằng chắn phong, nhưng là có một chút đặc biệt không tốt, báo chí hồ quá rắn chắc thấu không tiến vào quang, trong phòng nháy mắt liền tối sầm xuống dưới, chính là điểm thượng đèn điện cũng hôn hôn trầm trầm nhìn không ra lượng. Vừa qua khỏi tháng 11 phân, Lý Minh Đông liền từ băng thành đã trở lại, ngồi ở phòng bếp Lý Lao Thái nghe thấy mở cửa thanh vừa nhấc đầu nhìn đến đại tôn tử trở về tức khắc nhạc hỏng rồi, một bên lấy quét giường đất điều chổi đem trên người hắn thổ quét đi xuống, một bên vội không ngừng hỏi hắn, sao trở về sớm như vậy? Trường học nghỉ. Nói lại gào một giọng nói, Hoa Quế, chạy nhanh, Đông tử đã trở lại. Hoa Quế cũng nghe đến thanh âm, buông trong tay làm một nửa dậy liền đón ra tới. Hai người mới vừa nói chuyện nửa tháng đối tượng liền từ biệt mau hai tháng, Minh Đông cùng Hoa Quế này trong lòng đã sớm lẫn nhau tưởng không được. Minh Đông trong miệng cùng Lý Lao Thái nói chuyện, đôi mắt nhưng vẫn hướng Hoa Quế nơi đó ngó, Hoa Quế từ băng thành trở về, Lý Lao Thái cùng Vương Tố Phân liền không làm nàng làm bên ngoài sống, ở trong phòng ngây người hai tháng, lại trắng non không ít. Hơn nữa đôi tay mấy ngày nay trừ bỏ theo thừa may và cũng không có làm bên việc nặng, buổi tối lấy nước gấm năng về sau, ở bôi lên một tầng Minh Đông đưa ầm ầm du. Kia 10 ngón nhỏ dài càng thêm trắng non tinh tế lên. Minh Đông ánh mắt từ Hoa Quế trên mặt lại dừng ở nàng liêu tóc trên tay, nay trống trải 2 tháng trong lòng lại bị tắc tràn đầy. Hoa Quế nhìn Minh Đông liền mắt đều không nháy mắt nhìn chằm chằm chính mình, trên mặt lại có chút đỏ lên, nàng nhấp miệng một nhạc, trong thanh âm liền cùng hàm mật dường như, Minh Đông ca, ngươi đã trở lại. Ai? Cái kia, ngươi ở nhà còn hảo đi. Minh Đông ngây ngô hỏi một câu. Khá tốt. Hoa Quế ngập nước mà đôi mắt nhìn Minh Đông. Nhìn đều mau đem Minh Đông linh hồn nhỏ bé cấp câu đi rồi. Chăn chăn ghé vào Vương Tố Phân trong lòng ngực, nhìn đại ca cùng Hoa Quế hai cái liền như vậy liếc mắt đưa tình mà đối diện, cái này mặt đỏ cái kia lỗ thai sung huyết, nhưng ai đều không hướng trước mại một bước, cái này nhưng đem chăn chăn cấp lo lắng, có thể hay không yêu đương, có thể hay không bắt tay. Tốt xấu suy xét hạ vây xem quần chúng cảm thụ được chưa. Đáng tiếc nhà họ Lý người cũng không phải đều giống chăn chăn tâm tư như vậy thế, hai người vừa mới nói tam câu nói, Minh Nam, Minh Bắc liền từ bên ngoài tiến vào, khán giả Minh Đông liền hướng trên người hắn phát, ca, ngươi sao trở về sớm như vậy đâu. Nhị ca đều còn không có nghỉ đâu. Minh Đông đem hai cái tiểu tử ném xuống tới, lúc này mới nhìn đến Lý Mộc Võ, Vương Tố Phân ở phía sau không biết chạm thời gian dài bao lâu, vội vàng chạm hảo kêu một tiếng, cha, mẹ. Vương Tố Phân nhếch miệng một nhạc, đừng ở cửa đổ chứ, vào nhà thượng giường đất nói chuyện. Minh Nam cùng Minh Bắc phía sau tiếp trước mà cấp Minh Đông đem hành lý đưa phòng đi. Người một nhà dép lê thượng giường đất, chăn chăn từ Vương Tố Phân trong lòng ngực xuống dưới, bỏ đến Vương Tố Phân cùng Minh Đông trung gian ngồi xuống. Minh Đông xem xét ngồi ở chính mình bên cạnh nhóc con, cười sờ sờ nàng đầu, lúc này mới mấy tháng A, chăn chăn liền dài quá không hảo thiếu đâu. Chăn chăn vỡ ra cái miệng nhỏ, lộ ra 8 viên tiểu nhà, ca. Thật ngoan. Minh Đông đem phóng tới giường đất biên một cái cặp sách túm lại đây, từ bên trong sờ soạn một khối đường đưa cho chăn chăn, tàng hảo, đừng làm cho ngươi tam ca, tứ ca nhìn thấy. Chăn chăn tiếp nhận đường phóng tới chính mình xiêm y rìa túi nhỏ, lại dựa vào Hoa Quế trong lòng ngực, nghe các đại nhân nói chuyện. Lý Lao Thái xem kia giấy gói kẹo thoạt nhìn thực tinh xảo không giống như là hàng rẻ tiền, vội vàng hỏi, đường là từ đâu ra? Minh Đông nói, tứ thúc cấp đường phiếu, ta mua 10 tới khối kẹo sữa cấp chăn chăn lưu trữ ăn, dư lại liền mua bình thường trái cây đường, chờ kết hôn ngày đó chiêu đãi khách nhân. Lý Lao Thái vừa nghe gật gật đầu, lại có chút tiếc nuối mà nói, đã quên công đạo ngươi tứ thúc, có kia hảo điểm tâm cũng mang mấy khối trở về, ta xem chăn chăn thô không yêu ăn, liền ái này đó tinh xảo ngoạn ý. Vương Tố Phân nhìn bạch bạch nộn nộn chăn chăn, nhịn không được cười nói, đều là nương con nàng, đông tử bọn họ khi còn nhỏ có thể ăn cơm no liền không nạo, nơi nào còn dám chọn cái gì lương thực phụ lương thực tinh nha, bánh nướng to một đốn tạo ba đều có thể nhạc bọn họ ngủ không yên. Lý Lao Thái xách một tiếng, tiểu cô nương cổ học tế, không giống nhau. Chăn chăn vuốt trong túi kẹo sữa, vui tươi hớn hở mà nghe đại nhân nói chuyện, chỉ là nghe nghe, chăn chăn liền phát hiện chính mình ngồi vị trí càng ngày càng nhỏ. Chăn chăn ngẩng đầu nhìn mắt Minh Đông, chỉ thấy hắn dịch ra dịch, càng dịch ly hoa quế càng gần, chăn chăn bị tệ đến chịu không nổi, lại bò đến Lý Lao Thái trong lòng ngực, quả nhiên bên này mới vừa ngồi ổn, bên kia Minh Đông cũng đã gắt gao mà rửa gần hoa quế. Lý Lao Thái thấy tôn tử cùng dĩ vãng biệt biệt nữu nữu bộ dáng bất đồng, cũng cảm thấy hắn thông suốt, tức khắc cảm thấy không bạch làm hoa quế đi băng thành một chuyến, này kết hôn sinh hoạt còn phải hai người đều nhạc vui tươi hớn hở mới được. Được rồi, Minh Đông vừa trở về cũng rất mệt, đông tử mẹ ngươi đi nấu cơm, Minh Nam, Minh Bắc đi cho ngươi mẹ thêm tuổi lửa đi. Hoa quế cùng đông tử hai ngươi tiến buồng trong thương lượng kết hôn sự, xem có phải hay không bất thời giờ đi phố chụp cái ảnh chụp gì. Lý Lao Thái sờ nổi lên tẩu thuốc, nhưng thấy cháu gái ở chính mình trong lòng ngược lại buông xuống. Nàng ôm chăn chăn cũng hạ giường đất, đi, ngài mang ngươi đi đông phòng ăn hạt thông đi. Lý Lao Thái đi rồi, những người khác cũng theo đi ra ngoài, Minh Đông duỗi trưởng cổ xem xét, thấy môn cung cấp đóng lại, lúc này mới đánh bạo đi nắm lấy hoa quế tay, ta vốn dĩ tưởng cho ngươi viết thư tới, lại sợ bị Minh Bắc mở ra nhìn. Hoa quế tay nhỏ ở Minh Đông trong tay một cử động cũng không dám, nàng ánh mắt từ hai người nắm chặt ở bên nhau tay lại dừng ở Minh Đông trên mặt, lộ ra một cái sán lạn tươi cười, kia lần sau ngươi liền viết hoa quế thu, chỉ cho ta một người tin. Hành! Minh Đông nghiêm túc gật gật đầu, đồng nhiên hắn nhớ tới cái gì, vội vàng buông ra hoa quế tay, túm lại đây cặp sách phiên vài cái, từ bên trong lấy ra một cái tiểu hoa khăn tay đưa tới hoa quế trong tay. Hoa quế mở ra khăn tay, chỉ thấy bên trong bao một cái màu vàng tròn tròn hộp sắt, nhìn đặc biệt tinh xảo, nàng kinh hỉ mà nhìn mắt Minh Đông, kem bảo vệ ra. Ân. Minh Đông nhìn hoa quế yêu thích không buông tay bộ dáng, liệt nói thẳng nhạc, lần trước liền tưởng cho ngươi mua, chính là tiền không đủ, ta lại tích cóp 2 tháng tiền trợ cấp, rốt cuộc ở về nhà trước cho ngươi mua. Hoa quế cảm động rất nhiều lại có chút lo lắng, nàng nhìn Minh Đông rõ ràng có chút tiểu tụy bộ dáng, đánh bạo duỗi tay sờ sờ hắn mặt, ngươi nhưng gầy không ít. Có phải hay không vì mua cái này không ăn cơm no? Ăn no, thật sự, chúng ta trước một trận ở nông trường thu cà rốt, thu một hồi liền túm một cái đến thủy biên tẩy tẩy liền gặm, một ngày quang sinh cà rốt phải ăn 7-8 căn, ngươi nói có thể bị đói. Minh Đông chiều hoa quế chớp mắt vài cái, hoa quế bật cười, vừa muốn bắt tay bắt lấy tới, Minh Đông thuận thế lại nắm chặt trở về trong lòng bàn tay. Hoa quế dù cho là cái hào phóng lanh lẹ cô nương, nhưng bị thích người như vậy nắm tay nhìn cũng ngượng ngùng lên, mặt nàng hồng đến lỗ thai can. Càng thêm hiện ra kiểu tiếu đẹp dung mạo tới. Minh Đông nhìn nàng cảm thấy trong lòng thẳng ngứa, chỉ hận không được sớm một chút kết hôn, hảo chính đại quang minh thân thượng một ngụm. Đông trong phòng, chăn chăn một bên ăn Lý Lao Thái cho chính mình lột hạt thông, một bên thật đáng tiếc mà cảm thấy không có nhìn đến đại ca cùng hoa quế yêu đương cảnh tượng, liền vừa rồi hai người ở cửa kia đôi mắt nhỏ câu a câu còn đầy mặt thẹn thùng bộ dáng, một mình ở chung lên nhất định rất thú vị. Minh Đông trở về nhà, chuẩn bị hôn sự cũng thành nhà họ Lý đầu nhất đẳng đại sự. Ở ngày mới vừa lên thời điểm, rốt cuộc từng chiếc lôi kéo lương thực cùng thực phẩm phụ xe tải lớn vào Bắc Xóa khu, trong lúc nhất thời mọi người lại đều cầm phiếu gạo phiếu thịt hướng trên đường chạy. Nhà họ Lý hợp với thu hai cha lương thực, lại đều là được mùa, trong nhà lương thực dự trữ đều đủ sang năm ăn một năm. Nhưng giống nhà họ Lý nhân ra như vậy cũng không phải đa số, tuy rằng năm nay đều được mùa, nhưng là bởi vì đều là nhà mình khai hoang, mà có lớn có bé, cũng có lười biếng chỉ ở trong sân loại, có người ra một nhà tam đại trụ cùng nhau. Mười mấy hào người còn 7-8 cái trai trai tiểu tử, loại lại nhiều lương thực đều không đủ này toàn ra ăn. Lý Lao Thái cân nhắc lúc này không đi mua lương thực, chỉ chưa một ít phiếu gạo mỗi tháng cấp chăn chăn mua điểm bánh quy, điểm tâm gì, dư lại dứt khoát lấy ra đi đổi chút bố phiếu đường phiếu công nghiệp phiếu gì, còn có thể cấp trong nhà nhiều đặt mua điểm đồ vật. Hiện giờ này niên đại, trên cơ bản từng nhà đều thiếu phiếu gạo, Lý Lao Thái chỉ hướng ngày thường thân cận nhân ra đi, hướng trên giường đất ngồi xuống, nói một lát lời nói liền quải đến chính đề thượng. Không mấy ngày công phu liền đổi về tới một đống phiếu, mua một đống đồ vật, còn đổi về tới mấy cái nhà mình loại hoa hướng dương. Hoa quế đem tân phòng đều dọn dẹp nhanh nhẹn, trải lên tân mua giường chiếu, cũ miên cũ đệm giường một lần nữa búng búng lại như thượng một tầng đông, thay tân vỏ chăn khăn trải giường, đều chỉnh chỉnh tề tề mà bãi ở kháng cầm. Đều thu thập hảo, mắt nhìn ly kết hôn nhật tử càng ngày càng gần, cũng nên đi chụp kết hôn chiếu. Minh Đông cùng Hoa Quế sáng sớm cố ý lên nấu nước giặt sạch đầu. Hoa Quế ngồi ở bếp lò biên nương cái 7-8 phần làm lúc này mới lại ngón tay linh hoạt mà biên thượng bím tóc. Bắc xóa khu diện tích đại, nhưng dân cư thiếu, phố chỉ có một cái phồn hoa đường phố, tiệm gạo, thực phẩm phụ cửa hàng, tiệm cắt tóc, hợp tác xã, chụp ảnh quán đều kể tại cùng nhau. Mùa đông kết hôn người nhiều, chụp ảnh quán quanh năm suốt tháng cũng liền lúc này náo nhiệt hai ngày, Minh Đông cùng Hoa Quế đến thời điểm, phía trước còn có tam đối thanh niên bài đội. Cái này niên đại ảnh chụp cơ hội rất ít, hiện tại ngồi ở trên ghế này một chọi một nhìn chính là lần đầu tiên chụp ảnh, nữ nhấp miệng đôi mắt trừng mắt lão đại, nam cứng đờ mà dựa theo nhiếp ảnh ra yêu cầu, bản bản chỉnh chỉnh mà ngồi ở trên ghế, nhưng một làm hắn cười, kia mặt tức khắc so với khóc còn khó coi hơn. Nhiếp ảnh ra một lần lại một lần mà giáo, chờ khó khăn dọn xong biểu tình chụp hảo, mệt hắn đều xuống dưới. Đợi ước chừng nửa giờ, rốt cuộc đến phiên Minh Đông cùng Hoa Quế, Minh Đông là cao trung thời điểm liền chiếu qua tướng, vừa đến cấp nhị tân cũng đi chiếu một chương. Hoa Quế ra đạo xuống dốc phách thời điểm một năm tổng có thể chiếu thượng 2-3 hồi, hai người hướng kia ngồi xuống vô cùng tự nhiên vai rửa gần vai, lộ ra một mặt ngọt ngào nhất mỉm cười. Nhiếp ảnh ra tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng ở hai người cười nhất ngọt thời điểm ấn xuống màn chập. Nhật tử quá đến bay nhanh, mắt nhìn liền đến ngày mồng 8 tháng chạp hôm nay, vừa lúc là Chăn Chăn sinh nhật. Chăn Chăn còn rõ ràng nhớ rõ sinh ra ngày đó, Lý Lao Thái nói nàng sinh nhật hảo, sinh ở mùng 8 tháng chạp, là một năm nhất không thiếu lương mệ thời điểm. Nhìn lên chính là hảo mệnh đói không bụng. Chăn Chăn đối đói bụng sự thật không có cái gì lo lắng, chỉ là nàng không nghĩ tới chính mình mới vừa tròn một tuổi, này dị năng cư nhiên thăng cấp. Nguyên bản Chăn Chăn chỉ có thể tại ý thức ly thể thời điểm, mới có thể nhìn đến bên ngoài hết thảy, nhưng hôm nay nàng vừa mới tỉnh ngủ đã bị trong đầu tình cảnh hoảng sợ. Chỉ thấy toàn bộ Bắc xóa khu tựa như 3D mô hình giống nhau xuất hiện ở chính mình trong đầu, mỗi một ngọn núi, mỗi một cái hà, thậm chí mỗi một thân cây, mỗi một cây thảo nàng đều có thể dành mạch cảm nhận được chúng nó tồn tại, tránh ở hầm ngầm thỏ hoang, rừng ở trên đầu cành rồng bay, trong nước yên lặng bất động cá, núi sâu gấu mủ, đông bắc hổ, nàng đều có thể cảm giác rõ ràng. Nàng vừa định nhìn một cái đông bắc hổ là bộ dáng gì, kia chỉ đông bắc hổ nơi vị trí nháy mắt ở trong đầu kéo gần, Chăn Chăn nhìn nó tựa như chính mình liền đứng ở nó bên cạnh giống nhau chân thật, chỉ thấy kia chỉ đông bắc hổ gắt gao mà nhìn chằm chằm một con hoàng dương. Thật cẩn thận mà con người lên, làm ra một bộ muốn vồ mồi bộ dáng. Nhìn đến phía trước kia chỉ tựa hồ không biết nguy hiểm hoàng dương, Chăn Chăn có chút thèm ăn. Này đánh chính mình sinh ra đến Lý gia, Lý Mộc Võ cùng mấy cái ca ca cũng không thiếu hướng ra lấy về giã vật, nhưng này hoàng dương nhưng vẫn không đánh tới quá. Nàng trước kia tuổi còn nhỏ không thể ăn thịt còn chưa tính, nhưng hiện tại hàm răng lớn lên bay nhanh, này vừa qua khỏi sinh nhật liền toát ra một đôi tiểu nha tới, như thế nào cũng đến ăn đốn thịt đỡ thèm nha. Chăn Chăn không cấm có chút tâm ngứa, nàng nhìn lấy hoàng dương cân nhắc như thế nào có thể cho lộng ra tới. Mới vừa có này ý niệm, này hoàng dương giống như trang bị khống chế giống nhau, chỉ thấy nó một đường hướng dưới chân núi chạy như điên, thực cơ linh tránh đi có người hành tẩu địa phương. Hạ sơn, hoàng dương như cũ vẫn duy trì cao tốc chạy vội trạng thái, thẳng đến chạy đến nhà họ Lý cửa bước chân cũng không đình, sử đủ sức lực một đầu đánh vào nhà họ Lý trên cửa lớn. Nay cũng chính là nhà họ Lý đại môn là lấy hồng tung mục đánh. Nếu là đổi cái mỏng điểm tấm vật liệu, chỉ định có thể cho đâm cái đại lỗ thủng. Lúc này Lý Lao Thái ở phòng bếp cùng Vương Tố Phân thương lượng cấp Chăn Chăn sinh nhật sự, ở Bắc Xóa cũng liền mùa màng tốt thời điểm cấp lao nhân quá ăn sinh nhật, người trẻ tuổi cùng tiểu hài tử đều không có cái này chú ý, nhưng Lý Lao Thái cân nhắc Chăn Chăn không chỉ có là trong nhà bảo nhi, lại một cái cũng ít nhiều có nàng, tại đây mùa màng nhất gian nan thời điểm, một nhà già trẻ mới không đói bụng, bằng không không chừng đến sầu thành gì dạng đâu. Một hồi ngươi cấp Chăn Chăn cán chén mì ăn. Lý Lao Thái chịu tàu hút thuốc nói, mặt sống mềm một chút, bên trong lại cấp đánh trước trứng trắng bao, cách ngôn nói đứa nhỏ này tiểu ăn sinh nhật gì đến lấy mì sợi triển chân, không dễ dàng chết non. Bà nguyện ý cho chính mình hài tử ăn sinh nhật, Vương Tố Phân tự nhiên nhạc đáp ứng, hai người đang nói chuyện đâu, đống nhiên nghe được bên ngoài đại môn loảng xoảng một tiếng không biết bị cái gì phá khai, Lý Lao Thái tàu hút thuốc cũng không chịu, bắt lấy tới gõ gõ cũng đừng ở trên lưng quần, đi tới cửa tún thượng treo ở cửa đại áo đông mặc ở trên người liền mở cửa đi ra ngoài. Mỗi ngày buổi sáng Lý Mộc Võ đi ra ngoài gánh nước, này đại môn khai liền không khóa, chỉ ra cửa thời điểm mang lên. Lý Lao Thái ra tới thời điểm nhìn thấy nhà mình đại môn đã bị phá khai, đại môn bên trong nằm một cái đầu chạy huyết hoàng dương, nhìn chỉ có hết giận không có tiến khí. Lý Lao Thái lúc này nhạc hỏng rồi, này không cần đi săn thú còn có con ngồi chính mình đưa tới cửa, sao tốt như vậy sự đâu. Nàng chính ngồi xổm kia nhìn đâu, mấy cái hàng xóm nghe thấy động tĩnh cũng ra tới xem. thấy nhà họ Lý cửa nằm con dê đều hâm mộ hỏng rồi. Lý đại nương, lớn như vậy chỉ dê béo ai đánh nha? Một võ sáng sớm lại lên núi. Các ngươi nói chuyện này hiếm lạ không hiếm lạ, nay chỉ Hoàng Dương cũng không biết phát cái gì điên, chính mình chạy xuống sơn đâm ta ra môn thượng đã chết. Lý Lao Thái đắc ý đem Dương túm lên, ai u, còn không nhẹ đâu, quay đầu lại đồng tử làm hỷ sự đảo không thiếu thịt, đến lúc đó đều tới uống rượu mừng a. Ai nha, Lý đại nương, nhà ngươi cũng mệnh cũng thật tốt quá, ta xem nhà ngươi này một năm liền không như thế nào thiếu thịt. Bên cạnh một hộ đứng ở bên cạnh nhìn thẳng đỏ mắt, ngươi nói có phải hay không nhà ngươi nơi này hảo, bằng không sao hướng nhà ngươi đâm đâu. Lý Lao Thái vui vẻ, này không nhà ta ly đại đạo gần sao, nếu là đi nhà ngươi còn phải quẹo vào. Kia nhưng không ra sao. Tức khác chung quanh đều cười thành một mảnh, có kia xem sắc trời sớm, cũng chuẩn bị về nhà kêu các lao ra đến cầm dạ thương đến trên núi đi một chuyến, nhìn xem còn có thể hay không gặp được so ngốc Hiệu Bảo vẫn là ngốc Hoàng Dương. Lý Lao Thái xách Hoàng Dương tiến viện, thét to một tiếng Minh Bắc, đi nhìn nhìn cha ngươi gánh nước trở về không, làm hắn chạy nhanh sát Dương. Minh Bắc tròng lên mũ lông chó mặc vào đại áo đông liền hướng ra nhảy, một bên chạy còn không quên một bên quay đầu lại hỏi, kia giữa chưa ăn thì không? Ăn. Lý Lao Thái nết miệng vui vẻ, hôm nay ngươi muội ăn sinh nhật, ta bao thịt dê sủi cảo ăn. Lý Mộc Võ chọn một gánh nặng thủy mới vừa đi một nửa, liền thấy tiểu nhi tử thở hồng hộc mà chạy tới nói làm hắn trở về sát Dương. Lý Mộc Võ lập tức ném ra bước chân, về đến nhà sau thùng nước hướng kia một ném liền buôn giữa sân kia chỉ Hoàng Dương đi. Đây chính là thứ tốt. Lý Mộc Võ vui vẻ, nay hoàng thịt dê hương còn nộn, ta liền cấp thu thập, ta giữa trưa là có thể ăn thượng. Chăn chăn thỏa mãn ngồi ở trên giường đất. Này ăn sinh nhật không ăn thịt sao có thể hành. Hồng nấu thịt dê cần thiết đến tới một chậu. Chương 25 đệ 25 chương, bắt trùng. Sáng sớm mơ màng hồ đồ đâm tiến vào một con đại dê béo, loại chuyện tốt này ở qua đi tuyệt đối đến cảm tạ ông trời thuận tiện còn muốn túi chào sơn thần. Hiện tại tân xã hội không cho làm phong kiến mê tín kia một bộ. Lý Lao Thái nói ở trong miệng dạo qua một vòng lại nuốt đi xuống, trong lòng yên lặng cảm tạ một phen, liền hoan thiên hỉ địa mà thúc giục Lý Mộc Võ giết dê. Lúc này trong nhà người trừ bỏ chăn chăn cũng chưa tâm tư ăn cơm, Lý Lao Thái lãnh tôn tử ở trong sân đứng một vòng, đều hai mắt nóng bỏng mà nhìn treo lên tới kia con dê. Minh Bắc lấy bả vai đâm đâm Minh Nam, tam ca, không phải có cái thành ngữ kêu ôm cây lợi thỏ, ta cái này kêu gì? Ngồi sổn cổng lớn chờ Dương. Minh Nam ôm bả vai nhìn kia Dương thẳng nhạc, này Dương cũng là cái nhị ngốc tử, phỏng trừng cùng Dương đàn đi rời ra, không biết từ nơi nào chạy đến trên núi lạc đường lại nhảy nhà ta tới. Về sau không nhất định chạm vào ngu như vậy Dương. Kỳ thật ta cũng không chọn, tới cái Hiệu Bảo gì cũng đúng. Minh Bắc vẻ mặt chờ mong, nếu tới cái gấu mù cũng không nạo, nghe nói tay gấu lao thơm, ta còn không có ăn qua đâu. Minh Nam một cái tắt chụp đến Minh Bắc cái hót thượng, ngươi có phải hay không thiếu tâm nhãn, liền nhà ta kia đại cửa gỗ đâm cái Dương còn hành, nếu là thật tới cái gấu chó lập tức là có thể đem đại môn cấp đâm bay, đến lúc đó không chừng là ai ăn ai. Minh Bắc sờ sờ cái hót tức khắc túng. Rụt rụt cổ nhìn nhà mình đại môn thẳng thở dài, kia phiền muộn bộ dáng xem Minh Nam hận không thể vừa cảm giác cho hắn đá trên cửa lớn đi. Trong phòng, chăn chăn ngồi ở trên giường đất, trước mắt bãi một chén nóng hôi hổi mì trứng, Vương Tố Phân cầm gấp một chiếc đũa phóng tới cái muỗng uy đến chăn chăn bên miệng. Chăn chăn né tránh, đem cái muỗng hướng Vương Tố Phân bên miệng đẩy, mẹ ăn trước. Vương Tố Phân trong lòng ấm áp, trên mặt cười tàng đều tàng không được, trách không được nhiều lời khuê nữ chi kỳ đâu. Ngươi nhìn nhìn như vậy hương mì sợi đều còn có thể nghĩ làm ta ăn trước. Hoa Quế đang ở hướng trên bàn đoan dưa muối ti cùng nhiệt tốt bánh nướng to, thấy chăn chăn nhún nhường bộ dáng cười nói, đây là nhà ta chăn chăn hiểu chuyện, biết Hải Nhi sinh nhật là nương cực khổ ngày. Mẹ, ta cảm thấy này khẩu mì sợi ngươi nhất định đến ăn, đây chính là ta chăn chăn hiếu tâm. Chăn chăn lập tức lộ ra một mỉm cười ngọt ngào mặt, thanh âm mềm mềm mại mại lại dị thường kiên trì, mẹ ăn. Hành, ta ăn trước. Vương Tố Phân ăn trước một ngụm lại uy chăn chăn, mẹ con hai cái ngươi một ngụm ta một ngụm đem một chén mì ăn sạch sẽ, giúp đỡ chăn chăn xoa xoa miệng. Vương Tố Phân nghe bên ngoài truyền đến tiếng cười cùng nói chuyện thanh, không cấm lắc lắc đầu, này thịt như thế nào cũng đến buổi trưa có thể ăn thượng, lúc này liền cơm sáng đều không dành lo. Chăn chăn vừa nghe liền vui vẻ, bắt lấy Vương Tố Phân tay nước miếng đều mau chảy xuống tới, hầm thịt. Ta bảo muốn ăn hầm thịt ta. Vương Tố Phân méo méo nàng béo đô đô khuôn mặt. Ngươi mãi nói cho ngươi bao thịt dê sủi cảo. Chăn chăn cân nhắc hạ, này thịt dê sủi cảo cũng hương này hầm thịt dê ăn càng sảng, quả thực quá khó lấy hay bỏ. Nàng khuôn mặt nhỏ thượng xuất hiện một tia do dự, thực mau kiên định mà ngẩng đầu lên, đều ăn. Vương Tố Phân cùng Hoa Quế bị chăn chăn bộ dáng đậu đến cười ha ha, Vương Tố Phân đem chăn chăn ôm vào trong ngực hôn hai khẩu, liền này tham ăn tiểu bộ dáng cùng Minh Bắc khi còn nhỏ giống nhau giống nhau. Chăn chăn nghe bên ngoài Minh Bắc gân cổ lên đều, thịt không cấm có chút không phục, nhân gia mới không giống Minh Bắc như vậy không tiền đồ đâu, ta đều là ở trong lòng mặc nghiệm, cũng không gào ra tới. Lý Mộc Võ đánh mười mấy tuổi liền lên núi săn thú, nhiều năm như vậy thu thập con ngồi đã là một phen hảo thủ, gần nửa giờ, này chỉ Hoàng Dương đã thu thập nhanh nhẹn, Lý Lao Thái chọn một khối phì thịt nạc giao nhau thịt, đem dư lại đặt ở trong viện tuyết địa thượng. Như vậy lãnh thiên chỉ cần non nửa thiên là có thể đông lạnh chuẩn cờ mờ nờ giờ, phóng 2-3 tháng đều không mang theo hư. Vào nhà đem thịt đặt ở phòng bếp, Lý Lao Thái giặt sạch tay lãnh nhi tử tôn tử ngồi ở trên giường đất, sờ khởi đã không có nóng hổi khí bánh bột ngô đi lên chính là một ngụm. Mãi, ta kia thịt dê sao ăn? Minh Bắc một hơi uống xong đi nửa chén bắp mặt cháo, vẻ mặt chờ mong nhìn Lý Lao Thái. Lam Văn Thán, thịt dê cải trắng, vừa lúc hôm nay ngày mồng 8 tháng chạp ngươi muội sinh nhật, ta cũng cải thiện sinh hoạt. Ai, các ngươi nói ta sao có thể gặp được này tốt sự đâu? Sủi cảo hương, chính là cảm giác không bằng ăn đại khối thịt thông khoái. Mãi, ngươi cho chúng ta hầm một nồi thịt dê bái. Minh Bắc vẻ mặt chờ mong nhìn Lý Lao Thái, liền chờ Lý Lao Thái gật đầu đáp ứng rồi. Không có cửa đâu. Lý Lao Thái ánh mắt cũng chưa cho hắn một cái liền một ngụm từ chối, tổng cộng liền một con dê, lại làm vằn thắn lại hầm thịt, phải thiếu nửa chỉ đi, thật sẽ không sinh hoạt. Chăn chăn đang ngồi ở trên giường đất ăn chính mình bỡ lù hễ bỡ gì làm, vừa nghe chính mình tâm tâm niệm niệm nấu thịt dê bay, tức khắc sốt ruột. Nàng đứng lên đặng đặng đặng chạy đến Lý Lao Thái bên cạnh, béo đô đô khuôn mặt nhỏ rồi đến Lý Lao Thái trước mặt, mãi, hầm thịt. Ai nha, nhà ta tiểu bảo muốn ăn hầm thịt dê nha. Hành. Mãi giữa chưa kêu mẹ ngươi cho ngươi hầm thịt dê cả rốt được chưa? Nhìn chăn chăn liên tục gật đầu, Lý Lao Thái sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ, hành, vậy ăn hầm thịt, không ăn sủi cảo. Ăn. Chăn chăn mới vừa đi 2 bước chạy nhanh lại chạy trở về, đều ăn. Minh Nam, Minh Bắc tức khắc vui vẻ, dương miệng còn không dám ra tiếng, liền sợ ngãi phiền quay đầu lại một tẩu thuốc đem hai người bọn họ cấp tức đi ra ngoài. Lý Lao Thái nhìn trước mắt trắng non béo đô đô chăn chăn mắt trông mong mà nhìn chính mình. Tức khắc tâm lại mềm, hành đi, chăn chăn hôm nay ăn sinh nhật nói tính, giữa trưa ăn hầm thịt, buổi tối làm vằn thắn. Ngao. Minh Nam cùng Minh Bắc tức khắc ngao kêu lên, ở trên giường đất xoắn đến xoắn đi, Lý Lao Thái cầm lấy no điếu loảng xoảng ở trên giường đất gõ 2 hạ, gào gì gào, đều cho ta ngừng nghỉ cơm miệng, cơm nước xong không có việc gì đi trên núi khiêng củi lửa đi. Minh Nam lập tức liền héo, mãi, khiêng trở về củi lửa đôi đều mau cùng nóc nhà giống nhau cao. Chỉnh như vậy nhiều trở về hướng chỗ nào phóng. Chỉnh trở về vừa lúc cho các ngươi hầm thịt. Lý Lao Thái phiết hắn liếc mắt một cái, đem cuối cùng một ngụm bánh bột ngô tắt trong miệng, mặc vào giày cầm điếu thuốc túi ngồi xổm bếp hố trước hút thuốc đi. Minh Tây duỗi cổ nhìn Lý Lao Thái đi ra ngoài, tức khắc không tiếng động làm ra cuồng hoan biểu tình lại hoảng đầu lại hoảng cánh tay, xem Minh Nam, Minh Bắc thẳng nháo tâm. Mãi, ngươi nhìn ta nhị ca. Minh Bắc khí đôi mắt đều đỏ, duỗi dài cổ gào một tiếng. Nhìn hắn sao mà Lý Lao Thái ở phòng bếp thét to một giọng nói. Minh Tây lập tức trở về một câu, mãi, ta có cái để sẽ không làm, một hồi cơm nước xong muốn hỏi một chút ta ca. Trung. Lý Lao Thái trung khí 10 phần thét to một tiếng, vừa lúc làm ngươi ca cho ngươi xem khảo thí bài thi. Minh Đông lúc này đang cùng Hoa Quế nị vai không đủ đâu, nghe thấy Minh Tây lấy chính mình cho hắn tấm một khí rôi ra chân liền đem Minh Tây đá ngầm đi. Minh Nam cùng Minh Bắc tức khắc nhạc điên rồi, chạy nhanh hướng bên cạnh một dịch mông. Vài người đem lui người khai ngồi, ba chiếm Minh Tây ăn cơm vị trí, làm hắn đứng trên mặt đất dương mắt nhìn. Chăn chăn ngồi ở bị băng thượng nhìn mấy cái ca ca cho nhau hám hại nhạc khanh khách cười không ngừng, ngày này thiên, so diễn tivi còn xuất sắc. Ăn cơm, đều từng người làm từng người xuống đi, chăn chăn hiện giờ không chịu thành thật ngốc tại trên giường đất, nàng ăn mặc nàng tiểu dày đông mãn trong phòng tán loạn, mới đầu Lý Lao Thái còn sợ chăn chăn té ngã bị va chạm, liên tiếp đi theo phía sau che chở nàng, nhưng nửa ngày cũng không gặp chăn chăn chân mềm. Lúc này mới yên tâm từ nàng chính mình chạy loạn, còn không quên tự đắc thế chính mình cháu gái thổi phồng một đợt, nhà ta chăn chăn đánh ra sinh chân liền có lực nhi, lúc này mới. Một tuổi đi nhiều vững chắc, lớn lên về sau chỉ định. Mãi, chăn chăn nhớ tới chính mình lúc sinh ra Lý Lao Thái nói lớn lên có thể một chân đá phiên một đầu heo nói, lập tức dọa chân mềm nhũn, cái này kỹ năng thật sự không rất thích hợp nữ hài tử. Bên này cơm sáng mới vừa ăn xong, bên kia Vương Tố Phân đã bắt đầu hầm thịt dê. Chăn chăn liền kia mấy viên tiểu nha cần thiết đến đem thịt dê hầm lại mềm lại lạn mới được. Múc một muỗng dầu nành tiêu nhiệt, thả hành thái cùng 2 mảnh khương rán xào ra mùi hương, Vương Tố Phân liền đem sức hảo thủy thịt dê đổ đi vào, chỉ nghe thứ lạp một tiếng, thịt tiến trong nồi, khói dầu cùng với mùi hương tràn ngập ở trong phòng bếp, lại hướng hai bên trong phòng lan tràn. Mới vừa thay đổi áo đông đeo mũ đông tử đang muốn chuẩn bị ra cửa Minh Nam cùng Minh Bắc vừa nghe vị liền mại không khai bước, hai người ở cửa cọ tới cọ lui. ai cũng không nghĩ mở cửa đi ra ngoài. Lý Lao Thái từ tây phòng nhìn thấy, gào một câu, sao còn không đi đâu. Minh Nam cùng Minh Bắc lập tức hai bước nhảy đi vào, một người ôm Lý Lao Thái một cái cánh tay. Minh Bắc lần đầu tiên dùng ra làm lũng kỹ năng, nhéo giọng nói, mãi, ngài xem bên ngoài hôm nay cũng không tốt lắm, âm phần phật cùng muốn hạ tuyết dường như, ta nhìn có điểm sợ hãi. Lý Lao Thái bị thấm một run run, thiếu chút nữa đem chăn chăn cấp quăng ngã, lòng còn sợ hãi mà ôm sắt trong lòng ngực bảo bồi cháu gái trừng mắt nhìn Minh Bắc liếc mắt một cái, nói tiếng người. Minh Bắc lập tức túng, ta tưởng ở phòng bếp giúp ta mẹ nhóm lửa. Lý Lao Thái bị cái này thèm tôn tử khí cười, nàng rút ra tẩu hút thuốc chịu hắn mông một chút, cười mắng, đi thôi, giúp ngươi mẹ tức điểm khoai tây tử gì, đừng quang chờ ăn. Chăn chăn nhìn này quang trường cái không dài đầu góc Minh Bắc, lại nghĩ tới chính mình gần nhất cân nhắc trừ bỏ ăn chính là ăn, không cấm có chút sầu lo, chính mình sẽ không cũng cùng Minh Bắc dường như, trưởng thành một cái đồ tham ăn đi. Ăn thơm ngào ngạt hồng nấu thịt dê, lại rộng mở cái bụng ăn một đốn thịt dê cải trắng sủi cảo, này Ly Minh Đông kết hôn nhật tử càng ngày càng gần. Nhưng này Ly nhật tử càng gần, Minh Đông càng cảm thấy nhật tử trường, mỗi ngày ở nhà thư cũng xem không đi vào, không có việc gì liền đi theo Hoa Quế mông mặt sau chuyển động, Hoa Quế tẩy cái mặt hắn ở bên cạnh đệ lá lách, Hoa Quế quét cái mà hắn lấy cái kỳ tung ta tung tăng ở bên cạnh chờ, Hoa Quế bổ cái xiêm y hắn cũng ngồi ở bên cạnh mắt không nháy mắt nhìn, đem Hoa Quế nháo đến đỏ mặt tim đập, gì cũng làm không tốt. Để cho cả nhà buồn cười chính là Minh Đông cả ngày đi theo Hoa Quế còn chưa tính, lập tức muốn kết hôn vợ chồng son, nị vai một ít cũng bình thường. Nhưng cả nhà nhất nhàn chăn chăn hiện tại thích nhất làm sự chính là bắt lấy một phen bờ lù hệ bờ gì làm vẻ mặt tò mò mà đi theo Minh Đông cùng Hoa Quế hai người phía sau. Chăn chăn hướng trong miệng tắc một cái bờ lù hệ bờ gì làm, mùi ngon mà nhìn này đối còn có chút ngây ngô tiểu tình lữ, chỉ thấy bọn họ hai người thừa dịp không ai chú ý trộm nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó là có thể nhạc cùng ngốc tử dường như, quả thực lại xuẩn lại manh. Thật sự không phải nàng bắt quái, này dài dòng mùa đông ở trong phòng thật sự là nghẹn hỏng rồi. Tốt xấu có cái hiện trường bản tình yêu phiên xem, tổng so nhàm chán cường. Chăn chăn nhưng thật ra xem đến cao hứng, nhưng Minh Đông lại buồn bực hỏng rồi, nguyên bản còn có thể thừa dịp không ai trộm kéo một chút Hoa Quế tay nhỏ, nói hai câu lặng lẽ lời nói. Nhưng hiện tại hảo, chăn chăn không có thời khắc nào làm mà đi theo hai người bên cạnh, Minh Đông chính là tưởng rỗi tay cũng đến bị Hoa Quế đánh trở về, cũng liền buổi chiều nàng ngủ thời điểm hai người mới có thể có chút một chỗ cơ hội. Cũng may nhật tử ở Minh Đông số ngôi sao mong ánh trăng thời điểm quá càng lúc càng nhanh, mắt nhìn Ly kết hôn còn có mấy ngày, Minh Đông mang theo Hoa Quế đi cầm giấy hôn thú, còn dựa vào giấy hôn thú lại mua chút đường khối trở về. Chỉ là để cho chăn chăn thương tâm sự, chờ Hoa Quế trở về, nàng kia lại hắc lại lớn lên đại bím tóc không thấy, thay thế chính là cắt mái bằng tóc ngắn, đem chăn chăn đau lòng đấm ngực dừng chân. Bất quá cũng vô pháp, hiện tại cũng liền đại cô nương có thể sơ bím tóc, kết hôn tiểu tức phụ hơn phân nửa là cắt đi, cũng không ai quy định. Tựa hồ chính là ước định mà thành thói quen. Hai người kết hôn nhật tử định ra năm cũ hôm nay, nhận được tin nhi thân thích bằng hữu đều sớm lại đây, Vương Tố Phân nhà mẹ đẻ thân thích, còn có Lý Mộc Võ đơn vị mấy cái muốn tốt đồng sự, đi gần hàng xóm đem nhà họ Lý rất đại bốn gian phòng tễ đến tràn đầy. Minh Nam cùng Minh Bắc ở cổng lớn thả một quả pháo, này hôn lễ liền tính bắt đầu rồi. Minh Đông cùng Hoa Quế đều ăn mặc mới làm áo đông, bị mọi người vây quanh ở nhà ở đương gian đều có chút thẹn thùng. Tới chủ trì hôn lễ chính là Lý Mộc Võ đơn vị công hội nhân viên, hắn vô vô tay, ý bảo mọi người an tĩnh lại, lúc này mới gân cổ lên nói, Mao, chủ tịch dạy dỗ chúng ta, phu thê có lẫn nhau ái lẫn nhau kính, giúp đỡ cho nhau nuôi nấng, hòa thuận đoàn kết, lao động sinh sản, dưỡng dục con cái, vì gia đình hạnh phúc cùng tân xã hội xây dựng mà cộng đồng phấn đấu nghĩa vụ. Hôm nay chúng ta may mắn chứng kiến Lý Minh Đông đồng chí cùng Ngô Hoa Quế đồng chí vì một cái cộng đồng cách mạng mục tiêu đi đến cùng nhau. Chăn chăn trận mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt trận này cùng chính mình nhận chi hoàn toàn không giống nhau hôn lễ, chỉ thấy Lý Minh Đông cùng Hoa Quế tay cầm hồng sách quý, vẻ mặt chính khí lâm nhiên mà bối một đoàn mao, chủ tịch trích lời, sau đó trước cấp mao, chủ tịch họa tương cúc một cung, lúc này mới cấp Vương Tố Phân cùng Lý Mộc Võ không lưng hành lễ. Này niên đại kết hôn bất quá là cái hình thức, tới tham gia hôn lễ lại cùng nhau sướng hai đầu cách mạng ca khúc, này hôn lễ liền xong việc. Vương Tố Phân cùng Lý Mộc Võ vội vàng lấy ra chuẩn bị tốt kẹo cùng yên tán cho đại gia. Lưu Tú Lan lánh hai cái tới hỗ trợ tức phụ dùng sức hướng bếp hố điền củi lửa, bên này nấu một nồi nóng hôi hổi toàn dương canh, bên kia trong nồi dưa chua hầm đại xương cốt cây gậy, hương vị nghe tạc hương. Một chậu dương canh, một chậu đại xương cốt hầm dưa chua, một chậu cải trắng thịt heo hầm miến, một chậu thịt ba chỉ hầm khoai tây khối, bốn cái đồ ăn mỗi người bên trong đều có thịt, hướng trên bàn ăn, tức khắc tới uống rượu mừng khách nhân đôi mắt đều thẳng. Nam nhân một bàn, Lý Mộc Võ cùng đi uống rượu, nữ nhân một bàn, Lý Lao Thái ngồi ở phía trên tiếp đón đại gia dùng nữa. Chăn chăn ngoan ngoãn ngồi ở Lý Lao Thái trong lòng ngực, Vương Tố Phân cầm chén nhỏ cho nàng thịnh một chén dương canh đặt ở nàng đằng trước. Tới tham gia hôn lễ thân thích bằng hữu đều nghe nói nhà họ Lý năm trước được một cái cháu gái, bảo bối cùng cái gì dường như, có gặp qua có chưa thấy qua, đều thò qua đến xem hiếm lạ, chăn chăn tự nhiên không lạ mắt, ai tới xem nàng nàng đều vui tươi hớn hở mà cười, bất quá nếu là có người tưởng rỗi tay sờ nàng mặt, nàng lập tức liền quay đầu giấu ở Lý Lao Thái trong lòng ngực, khó khăn dưỡng béo đô đô khuôn mặt, cũng không phải là cho các người béo. Chương 26 đệ 26 chương, sửa chữa sai. Náo nhiệt ban ngày, thẳng đến thiên đều mau đen mới đều đi rồi, Vương Tố Phân đem trên mặt đất hạt dưa ra tàn thuốc đảo qua, đem giường chiếu lau hai lần, khai buồng trong cùng đại môn, rót vài phút gió lạnh, lúc này mới đem trong phòng lung tung rối loạn hương vị cấp phóng không có. Ban ngày mệt mỏi một ngày, buổi tối cũng không cần làm cái gì tân đồ ăn, Lưu Tú Lan sớm đem giữa trưa bốn dạng đồ ăn giống nhau thịnh ra tới một chậu đặt ở trong ngăn tủ, buổi tối nóng lên là được, chỉ là sợ chăn chăn ăn hai đốn lặp lại rong dài, đơn cho nàng trưng một chén trứng gà bánh. Chăn chăn vừa sinh ra vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy náo nhiệt sự, các đại nhân bận việc nàng cũng đi theo hạt nhạc, các nữ nhân chuyện nhà nói chuyện thiếm, nói đều là chăn chăn chưa thấy qua sự, nghe nàng đôi mắt trừng tích lưu viên, đến buổi chiều đều không muốn đi ngủ, thẳng đến ở Lý Lao Thái trong lòng ngực vây không mở ra được mắt, lúc này mới bị Vương Tố Phân ôm đến đông phòng đi. Minh Đông cùng Hoa Quế hai cái ban ngày người nhiều thời điểm còn không có cảm giác được cái gì, tới rồi buổi tối liền thừa trong nhà này mấy khẩu người, hai người vai sát vai rửa gần ăn cơm. Lúc này mới ý thức được nguyên lai đã kết hôn. Mặt sau nhà ở đánh 5 ngày trước liền điểm bếp lò thiêu giường đất, trong phòng sớm đã hơn đến nhiệt nóng hầm hập, Lý Mộc Lâm một nhà từ băng thành trở về Lý Lao Thái cũng không an bài bọn họ ở phía sau phòng ngủ, mà là ở tây phòng kéo mảnh làm cho bọn họ ngủ ở phía nam trên giường đất. Ăn cơm, tiểu hai vợ chồng đỏ mặt rửa gần ngồi ở cùng nhau, tuy rằng đều có chút mệt nhọc, nhưng là ai cũng ngượng ngùng mở miệng nói đến sau phòng đi ngủ. Lý Lao Thái xem xét này đối mới mẻ ra lò vợ chồng son, nhịn không được đem Vương Tố Phân tún đến trước mặt nhẹ giọng hỏi nàng, ngươi có hay không cùng hai người bọn họ nói chuyện đó sao lộng. Vương Tố Phân 40 tới tuổi người lập tức bị Lý Lao Thái lộng cái đỏ thấp mặt, nàng có chút thẹn thùng nhìn Lý Lao Thái, thấp giọng trở về một câu, này ta sao nói nha. Lý Lao Thái nghĩ cũng có chút không biết như thế nào mở miệng, lúc trước ngươi xuất giá thời điểm ngươi nương sao giáo ngươi còn nhớ rõ không, liền như vậy cùng Hoa Quế nói. Đúng rồi, có hay không cấp Hoa Quế chuẩn bị cái bố đơn tử. Bọn họ kia phòng chính là tân đệm giường, làm dơ ngày mùa đông nhưng không hảo tháo giặt. Tốt xấu chuyện này Vương Tố Phân coi chuẩn bị, nàng sớm đem một giường phá động cũ khăn trải giường tháo giặt sạch sẽ lại chết hai hạ phùng thành một cái đệm. Nàng đem Hoa Quế kêu đông trong phòng, lấy ra cái kia tiểu cái đệm đưa cho nàng, Hoa Quế sở trường xem xét, đây là cấp chăn chăn mới làm nước tiểu cái đệm sao. Chăn chăn ngồi ở trên giường đất vẻ mặt bi phẫn lại khổ mà không nói nên lời, kỳ thật ta cũng không nghĩ, nhưng là thân thể quá tiểu. Có đôi khi xác thật khống chế không được a. Không phải, cái kia gì, cái này là cho ngươi. Vương Tố Phân vẻ mặt quẫn bách đã mở miệng. Hoa Quế nhưng thật ra có điểm phản ứng lại đây, cái này là ta cho ta tới chuyện tốt nhi lóc nha. Vương Tố Phân đầu đều lớn, chỉ có thể lắp bắp mà giải thích nói, cái này là đêm nay cho ngươi cùng Minh Đông dùng, ngươi lót thân mình phía dưới, đừng làm dơ đệm giường. Hoa Quế vẻ mặt hồn nhiên mà nhìn Vương Tố Phân, chính là ta vừa tới hoàn hảo chuyện này, không cần phải cái này. Không phải. Vương Tố Phân đều mau điên rồi, nàng thật sự không biết nói như thế nào, nỗ lực hồi tưởng nửa ngày chính mình vừa xuất giá khi nhà mẹ đẻ mẹ cùng chính mình lời nói, ý đồ huyền chuyển nói cho Hoa Quế, cái kia đi, đêm nay ngươi đến cùng Minh Đông ngủ một cái trên giường đất. Chỉ này một câu, Hoa Quế mặt lập tức liền hồng giống cái bếp lò giống nhau, nhiệt đều mau bốc khói, nhìn con dâu tao thành như vậy, Vương Tố Phân càng không được tự nhiên, khả năng có điểm đau, nhịn một chút, một hồi thì tốt rồi. Cái đệm lót hảo. Đừng làm dơ tân đệm giường A. Hoa Quế túi đầu bụng mặt, lỗ thai căn tử cùng cổ hồng thành một mảnh, Vương Tố Phân cảm thấy chính mình cũng chưa nói minh bạch, chỉ có thể chạy chối chết đi tìm Lý Lao Thái xin giúp đỡ. Thấy hôn chức giáo dục chăn chăn trong bụng đều mau cười điên rồi, nàng đem trong tay hạt thông một phóng, cầm lấy khăn tay xoa xoa tay cùng miệng, lúc này mới lắc lư mà đi đến Hoa Quế bên cạnh, duỗi tay đi ôm nàng cổ. Cảm nhận được chăn chăn tay nhỏ ở ôm chính mình, Hoa Quế rốt cuộc buông lỏng tay ra. Đem chăn chăn ôm vào trong ngực rốt cuộc nhịn không được nói một câu, nhưng mắc cỡ trên người. Vương Tố Phân trở lại tây phòng, lại cùng Lý Lao Thái thảo chủ ý, Hoa Quế một nữ hài tử chỉnh không rõ việc này, không bằng làm đông tử hắn cha giáo giáo Minh Đông đi. Kia cũng chung. Lý Lao Thái gõ gõ tẩu hút thuốc, thanh thanh giọng nói, một võ à, ngươi đi cùng Minh Đông nói hai câu lời nói. Nói gì nha? Một cây gân Lý một võ trước nay là một cái mệnh lệnh một động tác, chuyển cái công sự từ trước đến nay chỉnh không rõ. Lý Lao Thái nhìn hắn đều sầu đã chết, nói buổi tối động phòng sự. Lý Mộc Sâm cùng Lý Mộc Lâm huynh đệ hai cái đều không nín được cười ha hả, Trình Minh Đông cũng có chút e lệ, nhìn đối diện trên giường đất một đám tiểu tử nhóm, Lý Mộc Võ có chút chất phát trên mặt cũng có chút ngượng ngùng, này có gì hảo thuyết, thượng giường đất gì đều đã biết. Minh Đông có chút khiêng không được, đứng lên phải đi lại hơi xấu hổ, Lý Lao Thái huy tẩu thuốc một người cho một chút, chạy nhanh đi buồng trong nói xong làm Minh Đông cùng Hoa Quế đi ngủ, này náo loạn một ngày, không mệt ta. Một nhà chi chủ lên tiếng, hai cha con chỉ có thể rong rong dài dài ăn mặc giày đi vào, không quá bao lớn công phu liền ra tới, cũng không biết Lý Mộc Võ nói rõ không có. Song song trải lên tân đệm giường, lại từ kháng cầm hai giường tân chăn ra tới, Hoa Quế phô hảo giường ngồi ở bên trong, liền xem cũng không dám xem Minh Đông liếc mắt một cái. Cái kia, Hoa Quế, ta ngủ đi. Minh Đông nuốt nước miếng, trong lòng bàn tay khẩn trương đều là hãn. Hoa Quế đỏ mặt cởi áo đông quần đông phong tới dưới lòng bàn chân. Ăn mặc áo sơ mi quần lót liền chui vào chăn, Minh Đông tắt đèn, cũng cởi xiêm y sờ soạng thượng giường đất. Vợ chồng son từng người nằm ở chính mình trong ổ chăn, tuy rằng trong phòng đen nhánh một mảnh, nhưng hai người đều trợn tròn mắt, nhưng ai cũng không dám động. Trong phòng im ắng, chỉ có thể nghe thấy lẫn nhau tiếng hít thở, dần dần mà Hoa Quế buồn ngủ lên đây, nàng ngáp một cái, đôi mắt có chút không mở ra được. Tựa hồ nghe thấy Hoa Quế muốn ngủ rồi, Minh Đông có chút nóng nảy, hắn tay từ chính mình trong chăn chui ra tới. Thử mà vói vào Hoa Quế trong ổ chăn, chảo một cái đã bắt được Hoa Quế tay. Hoa Quế vừa muốn ngủ, đã bị Minh Đông cấp dọa tỉnh, cảm nhận được Minh Đông lòng bàn tay lại nhiệt lại năng độ ấm, nàng mặt lại một lần đỏ lên. Thấy Hoa Quế không có bắt tay rút ra, Minh Đông đánh bạo chui vào Hoa Quế trong ổ chăn một phen đem nàng ôm. Hoa Quế mặt đỏ thai hồng mà nằm ở Minh Đông trong lòng ngực, một cử động cũng không dám. Nói chuyện lâu như vậy luyến ái vẫn là lần đầu tiên đem người ôm trong lòng ngực. Cảm nhận được trong lòng ngực độ ấm cùng mềm như bông xúc cảm, Minh Đông lúc này mới cảm thấy yêu đương thật không có gì ý tứ, hai người đối diện liếc mắt đưa tình đối diện lại lâu, đều không bằng ôm vào trong ngực thật sự. Nóng hầm hập giường sưởi, thiêu tràn đầy bếp lò, rắn chắc đại chăn đông, hơn nữa Minh Đông như vậy gắt gao một ôm, Hoa Quế nhiệt cả người đều là hãn, nàng nhẹ nhàng mà đẩy đẩy Minh Đông ngực, thanh nếu rồi mỗi mà nói một câu, Minh Đông ca, ta nhiệt. Minh Đông nuối lỏng cánh tay, đánh giá phương hướng, bôi đen hướng trong lòng ngực một thân. Vừa lúc Hoa Quế vừa nhấc đầu hai người đụng phải cái rắn chắc, đau Minh Đông nước mắt đều mau ra đây. Xoa xoa cằm, Minh Đông nghe thấy Hoa Quế trong ổ chăn bật cười, tức khắc giác đau đớn đều đã đi xa, hai tay đè lại nàng mặt, tìm đúng vị trí rốt cuộc hôn đi lên. Giống Lý Mộc Võ nói giống nhau, thứ này không cần giáo, toàn bằng bản năng, Minh Đông thân thân, liền từ Hoa Quế môi dịch tới rồi nàng trên cổ. Chỉ là đôi khi chỉ bằng vào bản năng cũng không được. Lan lộn một hồi lâu cũng không chỉnh minh bạch rốt cuộc sao lại thế này, Minh Đông thẹn quá thành giận trần trụi thân mình hạ giường đất mở ra đèn, Hoa Quế xấu hổ đầu đều nhét vào trong chăn, Minh Đông nhảy lên giường đất, ta nhìn, rốt cuộc gác chỗ nào đâu. Đảo mắt xuân về hoa nở, chăn bỏ đi thật dày áo đông, mặc vào mới tinh phấn nền toái hoa áo kép, gấp không chờ nổi mà chạy ra khỏi năm cái nhiều tháng không ra quá đại môn. Đứng ở trong viện, chăn duỗi cánh tay duỗi chân, trước vây quanh nhà mình sân dạo qua một vòng. Qua một cái mùa đông, chăn chẳng những chân càng nhanh nhẹn không ít, kia lời nói càng là một chuỗi hướng ra mạo, cũng may đánh chăn sinh ra khởi Lý Lao Thái liền mỗi ngày đem chăn thông minh nhất cơ linh nói treo ở bên miệng, cho nên nhà họ Lý người đối chăn học lời nói mau chuyện này đã sớm tập mãi thành thói quen. Sông lớn hoa khai, ca, ta câu cá đi bái. Minh Bác từ khi năm sau bắt đầu đi học liền cùng mỗi ngày đi ra hình dường như, mỗi ngày mặt ủ mày hê, rốt cuộc đếm trên đầu ngón tay đếm tới nghỉ ngơi nhật tử. Sáng sớm ăn cơm tác nghiệp cũng không biết liền bắt đầu cân nhắc muốn như thế nào đi ra ngoài dã. Đang ở trong viện nhàm chán Minh Nam vừa nghe liền vui vẻ, túm ra tới cần câu sách theo thùng liền thúc giục Minh bắt chạy nhanh đi, chăn khó khăn chân càng nhanh nhẹn, chính cân nhắc muốn đi ra ngoài đi dạo đâu. Này vừa thấy Minh Nam cùng Minh Bắc muốn đi ra ngoài, lập tức chạy tới ôm lấy Minh Bắc đùi, giơ lên béo đô đô khuôn mặt nhỏ nhìn hắn, ca, ta cũng phải đi. Minh Bắc nhéo nhéo nàng phình phình quay hàm, ngồi xổm xuống hướng nàng, bảo a. Ngươi ngoan ngoãn ở nhà chơi, chờ ca câu cá lớn trở về cho ngươi ăn. Chăn thuận thế ôm cổ hắn, hai cái cẳng chân dùng sức hướng lên trên bò, ta cũng đi ta cũng đi ta cũng đi. Minh Bác vừa thấy đầu đều lớn, ngồi xổm chân thẳng run, ta nếu là mang ngươi đi ra ngoài, mãi thế nào cũng phải đánh chết ta không thể, xem ở ca thương ngươi phân thượng, tha ca một mạng hảo không. Chăn đem đầu nhỏ chôn ở Minh Bác trong lòng ngực, hai cái tay nhỏ ôm gắt gao, một bước chết cũng không xuống dưới tư thế, Minh Bác bất đắc dĩ. Chỉ phải đứng lên ôm chăn vào nhà, mãi, ta cùng ta ca muốn đi câu cá, chăn thế nào cũng phải muốn đi theo. Lý Lao Thái vừa nghe vội vàng xách theo tẩu thuốc lại đây, thấy thế tưởng đem Chăn Chăn từ Minh Bắc trong lòng ngực ôm xuống dưới, Chăn Chăn một bên gắt gao mà ôm Minh Bắc một bên chạy nhanh chớp chớp mắt, bài trừ vài giọt nước mắt, đáng thương vô cùng mà nhìn Lý Lao Thái, Chăn Chăn muốn đi. Lý Lao Thái sống đến từng tuổi này gì cũng không sợ, đã có thể sợ cái này tiểu cháu gái rớt nước mắt, vừa thấy Chăn Chăn khóc, Lý Lao Thái liền mềm lòng, hành đi, muốn đi liền đi thôi. Được, ngãi lên tiếng, Minh Bắc chính là không nghĩ mang theo Chăn Chăn cũng không được. Hắn chỉ phải một tay ôm trong lòng ngực tiểu béo nữu một tay xách theo thùng nước hướng trốn đi. Nhưng mới vừa đi ra đại môn, hắn dừng bước, quay đầu lại hỏi một đường đi theo ra tới Lý Lao Thái, mãi, ngươi ra tới làm gì nha? Nay không phải đi câu cá sao, ta không nhìn điểm, vạn nhất ngươi đem Chăn Chăn cho ta rớt trong sông nhưng sao chỉnh? Minh Nam, Minh Bắc vừa nghe mặt liền suy sụp xuống dưới, đánh 2-3 tuổi khởi liền cả ngày trần trụi ngông ở bờ sông chạy, bọn họ liền không gặp nhà ai tiểu tử ra tới chơi còn mang theo mãi. Nhưng điên điên trong lòng ngực cái này đại bà bối, Minh Bắc cũng không dám nói một cái không tự, nếu là không mang theo nãi đi, chờ quay đầu lại Chăn Chăn bị va chạm, hắn mãi tuyệt đối có thể đem hắn tấu thân mụ đều không quen biết. So với mạng nhỏ tới, Minh Bắc cảm thấy, thể diện cái gì một chút đều không quan trọng, thật sự. Chăn Chăn tuy rằng ý thức ly thể khi nhiều lần đi ngang qua này hả, nhưng chân chính tới bờ sông này vẫn là lần đầu tiên. Hiện giờ đầu xuân thời tiết ấm áp hiểu rõ, ở nhà nghẹn khuất một cái mùa đông người đều ra tới. Lúc này trên núi còn không có cái gì rau dại, các loại dã vật đói bụng một cái mùa đông cũng đúng là nhất gầy thời điểm, trừ bỏ trong nhà thật sự không có gì ăn, người bình thường đều không ở lúc này lên núi săn thú. Bác xóa trừ bỏ sơn chính là hà, trên núi không có gì ý tứ, các gia tiểu tử thúi nhóm liền đều hướng bờ sông tới, một người một cái cần câu, đều là trong nhà tự chế, từ trong nhà sờ điểm bã đậu ra tới, thêm chút thủy liền có thể đương mồi câu. Lý Lao Thái ngần ấy năm không phải vội trong nhà sự chính là lên núi làm việc. Đã rất nhiều năm không có nhàn tâm đến vịnh thúy bờ sông nhìn trong nhà tiểu tử câu cá. Chăn Chăn tới rồi bờ sông liền nhanh nhẹn từ Minh Bắc trên người bò xuống dưới, ngồi xổm bờ sông sở trường đi liêu còn có chút lạnh leo nước sông. Lý Lao Thái khẩn trương một tấc cũng không rời, liền sợ chính mình một cái xem không được nàng rất đến trong nước, chính là Chăn Chăn không hề có cảm giác được khẩn trương, ngược lại chơi vui vẻ vô cùng. Dần dần mà, từng bầy ngón tay lớn lên tiểu ngư như là cảm giác tới rồi nàng tồn tại, chủ động lội tới tụ tập ở Chăn Chăn trong tầm tay. Phía sau tiếp trước mút hôn nàng tay nhỏ, Chăn Chăn ngạc nhiên mà mở to hai mắt, rất có hứng thú trêu đùa này đàn tiểu ngư. Lý Lao Thái đôi mắt có chút hoa, chỉ nhìn thấy đen tuyền một mảnh đồ vật, chạy nhanh ngồi xổm xuống đi túi đầu xem xét, lúc này mới nhìn ra là một mảnh ca tới, đảo đem nàng hoảng sợ, đâu ra như vậy tiểu ngư. Chăn Chăn bắt tay từ trong tay rút ra, tiểu ngư đàn lập tức tứ tán rời đi, Lý Lao Thái móc ra khăn tay giống nhau cấp Chăn Chăn lau tay, một bên nhịn không được nhỏ giọng hỏi, nhưng cái đó cá là ngươi gọi tới? Chăn Chăn nhớ tới đánh ra sinh tới nay, nhất che chở chính mình hẳn là liền tính là Lý Lao Thái, chính mình này đó năng lực trước mắt nhìn không ra có khác tác dụng, nhưng cấp trong nhà cải thiện thức ăn xác thật thực dễ dàng, bởi vậy cũng không tính toán giấu nàng. Rốt cuộc chờ chính mình lớn chút nữa là có thể trèo đèo lội suối, đến lúc đó trở về mang đồ vật nhưng không ngừng là này đó vật nhỏ, vì không làm sợ Lý Lao Thái, vẫn là làm nàng dần dần tiếp thu tương đối hảo. Chăn Chăn mỉm cười ngọt ngào cười, cố ý ở Lý Lao Thái trước mặt hướng tới nước sông ngoắc ngón tay. Trong khoảnh khắc liền thấy từng điều 7-8 cân cá từ nơi xa bơi tới, thường thường mà từ trong nước toát ra đầu tới, vây quanh phụ cận vùng này thủy vực đảo quanh. Minh Nam Minh Bắc cùng mặt khác hải tử câu cá địa phương linh này có gần 10 mét xa, cho dù như vậy đám kia hải tử cũng nhìn thấy bên này 7 cá bắn ra tới bọc nước, nhất thời một đám hoan hô mang theo cần câu đều hướng này chạy. Minh Nam cùng Minh Bắc chạy nhanh nhất, ở Chăn Chăn phía trước tìm cái bình thản địa phương ném xuống cần câu đi. Hai người tuy rằng mỗi năm đều có thể câu đến chút cá. Nhưng nào thứ cũng không giống lần này như vậy sảng, cơ hồ côn buông đi là có thể câu thượng một con cá lớn tới. Hai người câu không ít, mặt khác hải tử cũng lục tục câu tới rồi cá lớn, nhìn mỗi người đều câu 3-4 con cá, Chăn Chăn mới lén lút đem 7 cá xua tan. Minh Nam cùng Minh Bắc miệng liệt đều mau đến lô thai, một người xách theo một cái thùng cấp Lý Lao Thái xem, mãi, ngươi nhìn chúng ta nhiều lợi hại. Lý Lao Thái khinh thường trắng hai người liếc mắt một cái, trong lòng lẩm bẩm, có các ngươi chuyện gì? Rõ ràng là ta cháu gái lợi hại. Chương 27 đệ 27 chương, sửa chữa bộ môn nội dung. Xách theo hai thùng tung tăng nhảy nhót cá, Minh Nam cùng Minh Bắc ngẩng đầu đỡ ngực, giống chiến đấu anh hùng giống nhau hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi ở đằng trước, Lý Lao Thái lôi kéo Chăn Chăn tay nhỏ ở phía sau tiểu bước đi theo. Nhìn đằng trước hai cái tôn tử khoe khoang bộ dáng, Lý Lao Thái cố nén nội tâm xúc động mới không đi lên một người cấp một tẩu thuốc, tiểu tử thúi hạt khoe khoang gì, nếu không có nhà của chúng ta bảo. Ngươi cho rằng các ngươi có thể câu đến cá, hừ. Đây là lời này Lý Lao Thái lại không thể nói ra, chỉ có thể thường thường phiên hai cái xem thường cấp đằng trước tôn tử, chăn chăn ngẩng đầu xem xét Lý Lao Thái, thật sợ nàng không nín được lại đem tròng mắt đều cấp bay ra tới. Đi rồi nửa dặm lộ, Lý Lao Thái ngồi xổm xuống sờ sờ chăn chăn khuôn mặt nhỏ, bảo có mệt hay không. Ngại ôm ngươi đi. Chăn chăn vừa sinh ra thật đúng là không biết cái gì kêu mệt, đừng nhìn này tay nhỏ chân nhỏ, nàng cảm thấy chính mình có thể đi lên 20 dặm mà không thành vấn đề, nàng lắc lắc đầu. Hướng tới Lý Lao Thái ngọt ngào cười, bảo không mệt. Lý Lao Thái nhìn chăn chăn khuôn mặt nhỏ, trong lòng ngọt không được, ngự khi ôn nhu có thể nếu là Minh Bắc nghe thấy có thể khởi một thân nổi da gà, kia hành, bảo mệt mỏi nói cho nãi, nãi có ngươi. Chăn chăn gật gật đầu, Lý Lao Thái thấy bên cạnh không có người, nhớ tới cái kia ăn tết trước ở nhà mình trên cửa lớn tự sát ra dương, nhịn không được hỏi chăn chăn, năm trước nhà ta ăn cái kia dương là bảo gọi tới sao. Chăn chăn gật gật đầu, vẻ mặt dư vị, quá thơm. Tuy rằng đoán được chân tướng, nhưng là nghe được chăn chăn chứng thực, Lý Lao Thái vẫn là cảm thấy có chút khiếp sợ, chờ tới rồi ra, nàng lôi kéo Vương Tố Phân đến góc không người thấp giọng nói thầm một lần, nhỏ giọng hỏi nàng, ta bảo không riêng có thể quản hoa màu gì, động vật cũng đều nghe nàng, nàng trước kia đương thần tiên thời điểm khẳng định lao lợi hại. Vương Tố Phân vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, trái lại dặn dò Lý Lao Thái, hiện tại không cho giảng thần tiên những cái đó, nói là phong kiến mê tín, đừng làm cho người nghe xong đi. Ta biết. Lý Lao Thái vẻ mặt khinh thường, ta và ngươi nói, kỳ thật có chút cách ngôn không thể không tin, không chừng này đó chính là thật sự. Bất quá cũng không thể quá xả, liền ngươi nói kia gì viễn cổ vẫn là thượng cổ, ta nghe liền có chút vô nghĩa. Vương Tố Phân cười thẳng miết miệng, nay còn không phải là giấc mộng đi, ai cũng không thật sự, về sau ta không nói. Lý Lao Thái từ eo sờ khởi tẩu hút thuốc, dùng diêm điểm chịu hai khẩu, cân nhắc nói, ta xem nhà ta bảo cũng rất thèm, cả ngày liền cân nhắc ăn. Cũng không thể cả ngày làm nàng từ trên núi lộng dương á thỏ á gì xuống dưới, không được năm nay nhà ta năm nay cũng dưỡng điểm gì. Hành! Vương Tố Phân gật gật đầu, chăn chăn lớn cũng bất lo, ta thời gian này cũng nhiều, nhà ta lương thực cũng nhiều, ép du thừa bã đậu gì cũng có thể đương thức ăn chăn nuôi, không được làm thí điểm gà, lại dưỡng đầu heo. Lý Lao Thái chịu chịu tẩu hút thuốc, dưỡng heo hương vị quá lớn, không thể gác ta trong viện, ta bảo hái sạch sẽ, chỉnh đầu heo nàng chỉ định không vui. Dù sao nhà ta sân phía sau lão đại một khối đất trống, quay đầu lại kêu đông tử hắn cha đi đường phố nói một tiếng, lấy hàng rào vây lên từ kia đáp cái chuồng heo, lại lũy cái bếp. Ta xem Minh Nam cùng Minh Bắc cả ngày tâm tư cũng không ở đọc sách phía trên, hạ học liền đến chỗ khoe khoang, khiến cho hai người bọn họ thải rau dại ngao cơm heo. Minh Bắc đem cá rau cho Hoa Quế về sau chính khắp nơi tìm mẹ nó tưởng khoe ra chính mình công tích vĩ đại đâu, tìm nửa ngày rốt cuộc từ sân trong một góc thấy được giống địa hạ đảng chắp đầu giường như hai người. Câu kia mẹ còn không có kêu xuất khẩu, liền nghe thấy nàng mãi cho hắn an bài cái gian khổ nhiệm vụ, tức khắc thiếu chút nữa liền cấp quỷ. Mãi ngươi này không nói lý à, ta nào hạt khoe khoang, ngươi nhìn ta câu kia cá, đi thực phẩm phụ cửa hàng lấy phiếu mua đều mua không được như vậy đại. Minh Bắc khóc không ra nước mắt, cảm thấy nhà mình nhất không nói lý người chính là nãi. Lý Lao Thái nhìn mắt tiểu tôn tử, thông thả ung dung mà nói, ngươi không uy cũng đúng, dù sao chờ mùa đông kia thịt ba chỉ hầm dưa chua, xuyên thịt luộc, thịt kho tàu. Huyết chàng hầm đậu hủ gì nhưng không phần của ngươi. Vương Tố Phân nhìn nhi tử rồi dám biểu tình cũng đi theo tiếp lời, kia nhà mình dưỡng heo sao cũng đến 200-300 cân, nói thật kia vị có thể so lợn rừng hương nhiều, lợn rừng vẫn là thịt quá gầy, da heo liền không giống nhau, đầy người thịt mỡ mỡ, tấm tắc, hầm thịt kho tàu gì lao thơm. Cũng không phải là sao mà. Lý Lao Thái nâng lên đế giày, gõ gõ tàu hút thuốc, tính, tiểu tử không muốn dưỡng đánh đổ, ta còn không muốn phí ta bã đậu đâu. Minh Bắc vừa nghe lập tức liền nóng nảy, đường giới A, sao có thể không dưỡng đâu, kia gì, ta làm còn không được sao. Quay đầu lại xem xét không thấy được Minh Nam thân ảnh, Minh Bắc lập tức bổ sung một câu, còn có ta tam ca, hắn so với ta có khả năng nhiều. Lý Lao Thái vui vẻ, hành, liền nói như vậy định rồi. Nói làm liền làm, Lý Lao Thái là cái nhanh nhẹn người, cùng ngày liền tống cổ Lý Mộc Võ đi đường phố nói một tiếng. Bắc xóa không có nông thôn, trừ bỏ trung gian một cái tiểu thành. Mặt khác đều là rừng rậm kinh doanh sở, ăn mặc chi phí đều dựa vào quốc gia chuyển, từng nhà đều là dựa vào cung ứng lương sinh hoạt. Nay liên tục 3 năm cung ứng lương phát không kịp thời, khai hoang trồng trọt người càng ngày càng nhiều, dưỡng gà dưỡng heo cũng không ít, chỉ cần cùng đường phố hoặc là kinh doanh theo như lời một tiếng là được, đến cuối năm cũng không có nộp lên kia vừa nói, nhà mình dưỡng nhà mình ăn, tỉnh một đám đuổi tới tiệm gạo thực phẩm phụ cửa hàng muốn cung ứng lương muốn thịt heo, còn có thể cấp quốc gia giảm bớt gánh nặng. Lý Mộc Võ vừa nói đường phố liền đồng ý làm hắn ở nhà mình sân phía sau cái chuồng heo. Lý Mộc Võ đi trước rừng rậm kinh doanh sở kéo trở về chút đầu gỗ, vây quanh nhà mình sân lại lũy một vòng hàng rào, từ nhà mình nguyên lai hậu viện khai cái cửa nhỏ, như vậy không cần ra đại môn trực tiếp từ trong viện là có thể qua đi. Có địa phương là có thể mua heo con, Lý Lao Thái cân nhắc nhà mình sân cũng đủ đại, trên núi rau dại lại nhiều, trong nhà tồn lương thực cũng không ít, không bằng lại nhiều mua chút gà trở về, dù sao đều là dưỡng, chi bằng nhiều dưỡng điểm, hảo quanh năm suốt tháng đều có thịt ăn. Trong nhà Lý Lao Thái định đoạt, người khác đều không có phản đối ý kiến, Lý Lao Thái cầm tiền đi bắt 10 chỉ gà trở về, lại phí thật lớn kính lấy tiền cùng lương thực đổi về tới một con heo con. Cái chuồng heo cũng đến mấy ngày, rốt cuộc đến đi kéo đầu gỗ còn phải lũy bếp gì, Lý Lao Thái đều trước gác sân dưỡng. Chăn chăn nghe được trong viện ríu rít thanh âm, chân cẳng nhanh nhẹn từ trên giường đất bò xuống dưới, nhanh như chớp liền chạy ra nhìn náo nhiệt. Hảo gia hỏa, mười chỉ cùng thành nhân nắm tay giống nhau đại tiểu kê mãn viện tử chuyển động, heo con bị một cái tiểu hàng rào cấp chắn một chút, ủy ủy khuất khuất mà ngồi xổm trong một góc. Chăn chăn không nghĩ tới nhà mình đột nhiên nhiều như vậy ra cầm ra súc, tức khắc nhạc điên rồi, lại đây nhìn cái này nhìn một cái kia, lại vớt cầm cân nhắc một phen, ngẩng đầu hỏi nàng mãi, đặt tên sao? Lý Lao Thái tức khắc cười, sờ sờ chăn chăn đầu nhỏ, đều là nuôi lớn ăn thịt, khởi gì danh a? Ngươi nếu là nguyện ý khởi ngươi liền khởi đi. Chăn chăn bước chân ngắn nhỏ đi đến kia chỉ màu trắng ngà heo con trước mặt, trên dưới đánh giá nó một phen, tức khắc cười cong đôi mắt, kêu thịt kho tàu. Heo con chân mềm nhũn, lúc ấy liền cấp quỳ xuống. Chăn chăn vây quanh sân dạo qua một vòng, không chỉ heo có tên, trong nhà mười chỉ gia cầm đều có chính mình xưng hô, cái gì? Hầm thịt gà, hầm canh gà, nấm hầm gà, khoai tây hầm gà, củ cải hầm gà. Cũng không biết nàng trong óc sao nghĩ ra như vậy ăn nhiều. Minh Nam cùng Minh Bắc đi theo phía sau để lại đầy đất nước miếng, hai người viết liền nhau tác nghiệp tâm tư cũng chưa, cho nhau đẩy ra cửa. Lý Lao Thái quay đầu lại hô một giọng nói, làm gì đi? Kéo đầu gỗ trở về cái chuồng heo. Lũy ổ gà. Lý Lao Thái tức khắc vui vẻ, tên này khởi hảo, một đám đều thèm biết làm việc. Nhưng nàng mới vừa nhạc xong vừa quay đầu lại, lại xem này đàn gà con đều bị sợ hãi, chỉ thấy nguyên bản tung tăng nhảy nhót hiện tại một đám đều héo rũ đầu. Lý Lao Thái luôn cuống tay chân, sẽ không mua trở về đều không rắn chắc đi. Sẽ không. Chăn chăn ngẩng đầu, ngại thanh mại khi mà nói, rắn chắc đâu. Bán tín bán nghi mà nhìn đám kia héo đầu héo nao ra cầm, Lý Lao Thái cảm thấy vẫn là tin tưởng chính mình cháu gái một hồi, liền cháu gái kia thủ đoạn, phỏng chừng chính là muốn cho này đàn gà phi cũng chưa gì vấn đề. Mới sinh ra tiểu kê nung chiều, Vương Tố Phân lấy điểm thoái gạo kê lấy bọt nước một hồi, nhìn mễ đều mềm, lúc này mới lịch thủy đặt ở một cái lẩu thủy phá trong buồn. Đem gà thực phóng tới ra cầm trung gian, chính là những cái đó gà con run run thân mình ai cũng không dám động, Vương Tố Phân đang có chút sờ không được đầu óc đâu, đồng nhiên chăn chăn vô vô tay, nhanh ăn đi. Tức khắc, kia lông xù xù gà con bay nhanh mà nhào qua đi, hoàn toàn không có vừa rồi kia phúc mau bệnh chết bộ dáng, một đám ăn thập phần vui sướng. Nhìn này đàn gà có thể ăn có thể chạy bộ dáng, Lý Lao Thái yên tâm, cháu gái nói không sai, xác thật rắn chắc đâu. Trong nhà nguyên bản liền có cái đại ổ gà, chính là thêm nhiều thế này cái tiểu kê cũng đủ dùng, chỉ là hiện tại quá tiểu, Lý Lao Thái buổi tối không đem chúng nó phóng ổ gà, mà là tìm hai cái cành liễu sọt, buổi tối đều trang sọt đặt ở phòng bếp. Tiểu kê hoa có tin tức, nhưng kia đầu tiểu chư còn dưỡng ở trong sân đâu. Thèm có thể khiến người chăm chỉ, những lời này đặt ở Minh Nam cùng Minh Bắc trên người có thể nói là chân thật vẽ hình người. Lý Mộc Võ đáp chuồng heo này ca hai nhưng ra không ít lực, kéo đầu gỗ, cùng bùn, đem trong nhà trước kia để lộ nội tình nồi to lại bổ bổ, lũy cái bậy bếp, hai ba thiên làm cho nhanh nhẹn. Cả ngày ở chăn chăn mí mắt phía dưới sợ tới mức run bần bật thịt kho tàu rốt cuộc có chính mình ra. Từ khi dưỡng này đàn ra cầm ra súc, người khác còn nhìn không ra cái gì tới, nhưng đem chăn chăn cấp vội hỏng rồi. Buổi sáng lên không rảnh lo súc miệng rửa mặt, nàng đến trước ra tới điểm danh, mở ra ổ gà, kêu một cái tên chạy ra một con gà. Một hồi đều ra tới ở trong sân lộn xộn đứng mấy bài, chăn chăn lúc này mới vừa lòng bắt đầu dạy bảo, hảo hảo thức ăn, nhiều hơn trường thịt. Này đàn gà con bắt đầu dịu rít mà kêu, chăn chăn nỗ lực ở trong đầu nỗ lực phân biệt chúng nó ý thức, trừ bỏ bản năng muốn ăn ha ha, cho rằng, trên cơ bản không có khác tư tưởng. Chăn chăn cũng là gần nhất mới phát hiện chính mình có thể nghe minh bạch sở hữu động vật phát ra thanh âm, có rất nhiều đơn giản ý thức biểu đạt, có hơi thông minh chút còn có thể cùng chính mình giao lưu. Giống hôm nay trở lại tới này đó ra cầm ra súc chỉ có kia chỉ kêu củ cải hầm gà tựa hồ tiếp thu tới rồi chăn chăn đặt tên ý đồ, hạch đào đại gà trong óc cư nhiên còn có thể nhìn đến chính mình tương lai bị hầm tốt bộ dáng, sợ tới mức có chút phát túng, dịu rít kháng nghị. Chăn chăn nghe mãn đầu góc dịu rít thanh âm vẻ mặt hát tuyến, dưỡng cái gà còn phải cùng chúng nó giao lưu, sao chỉnh như vậy lao lực đâu, nếu không phải sợ người trong nhà hoài nghi, nàng một giây có thể cho chúng nó trưởng 3-4 cân, hiện tại khét ngược, còn phải cho nó làm trong lòng an ủi. Chăn chăn kiên quyết không cho rằng chính mình khởi tên có gì vấn đề, này còn không phải là vì ăn sao, vẫn là làm chúng nó sớm một chút tiếp thu chân tướng tương đối hảo. Minh Bác ngủ lên mở ra mặt bắc cửa sổ, vươn đầu nhìn nhà mình muội muội đứng ở trong viện, đứng ở một đống gà con trung gian tiểu đại nhân dường như nói, đừng nói nhau nhau, nói nhau nhau về sau cũng đến bị ăn, còn không bằng ăn nhiều một chút thực. Minh Bác che miệng không dám ra tiếng, cười nước mắt đều mau ra đây, hắn đạp một chân còn đang ngủ Minh Nam, chiều hắn vây vây tay, hạ giọng nói, mau đứng lên xem nhà ta kia muội muội ngốc. Minh Nam đỉnh cái ổ gà đầu từ trong ổ chăn bò ra tới, cũng dỗi đầu hướng ra xem. Chăn chăn còn chắp tay sau lưng tiếp tục nói, cho các ngươi khởi tên thật tốt nghe, thịt kho tàu liền không như vậy nhiều chuyện. Nhưng đánh đổ đi, thịt kho tàu dọa chân mềm hai ngày, tại đây trong viện liền không đứng lên quá. Duy nhất có thể giao lưu củ cải hầm gà đánh bạo nói. Nó kia không phải túng, là bị ta khí chàng ngăn chặn. Chăn chăn kiêu ngạo ngẩng đầu, nỗ lực chứng minh chính mình cũng không có dọa hư cái loại này tiểu trư. Ta vừa rồi chẳng qua muốn ăn thịt heo ý thức quá mãnh liệt, không cẩn thận truyền lại nhanh nhanh nó một ít hình ảnh. Nói như vậy vẫn là nó túng sao. Vẫy vẫy tay, chăn chăn không nghĩ lại phản ứng chúng nó, nàng quay đầu đi hướng hậu viện đi, ta mau chân đến xem thịt kho tàu. Đi đến cửa sổ cùng phía dưới, Minh Bác nhìn còn không có cửa sổ cao muội muội, vươn tay ở nàng trên đầu bắn một chút, ngốc láo muội, đi đâu. Chăn chăn ôm đầu ngẩng đầu nhìn Minh Bác liếc mắt một cái, đồng nhiên gân cổ lên gào lên, mãi, cả đánh ta. Lý Lao Thái nghe thấy động tĩnh, xách theo tẩu thuốc liền vọt tiến vào. Cấp Minh Bắc dọa trần chủi chân liền từ cửa sổ thượng nhảy xuống tới ra bên ngoài chạy. Minh Nam nhạc hỏng rồi, vươn đầu hô một câu, đừng ra đại môn, ngươi quần mùa thu mặt sau có cái động, lỗ đít lạc. Minh Bắc không cần sờ đều có thể cảm giác được ngông mặt sau vèo vèo thẳng rót gió lạnh, hắn lại túi đầu nhìn xem trần chủi chân tức khắc túng, thừa dịp mãi còn không có từ trong phòng ra tới, vài bước lại chạy đến cửa sổ nơi đó nhảy đi vào. Minh Nam một phen cho hắn để lại, gân cổ lên liền kêu, mãi, mãi, mau tới. Tóm được. Lý Lao Thái mới ra môn lại chạy nhanh xoay trở về, cầm lấy tẩu thuốc chiếu Minh Bắc mông liền đánh hai hạ, nghe thấy bên trong chi hoa la hoảng thanh âm, chăn chăn nhạc đều thẳng không dậy nổi eo tới. Giữa mấy cái ra cầm, trong nhà lập tức náo nhiệt không ít, hoa quế có thai, trong nhà nặng nghề sống Lý Lao Thái đều không gọi nàng làm, dưỡng heo sự trên cơ bản đều là Minh Nam cùng Minh Bắc. Hai người sáng sớm thượng lên đi trước nấu cơm heo, uy xong heo rửa sạch chuồng heo, chạy nhanh hồi trước phòng tẩy tẩy. Lại đổi thân sạch sẽ xiêm y sờ hai cái bánh nướng to liền đi học đi. Tiên viện gà đều là chăn chăn sự, nàng một ngày tam đốn thúc giục Vương Tố Phân chuẩn bị tốt gà thực, chính mình bưng chén bước cẳng chân cấp đảo gà chậu cơm, chính thức mà nói một tiếng, ăn cơm. Này sống liền tính làm xong rồi. Nhà họ Lý hiện giờ gà cũng không ít, năm trước dưỡng đẻ trứng gà còn có 3 con, này lại có 10 cái gà con, Lý Mộc võ sợ có trồn tới ngầm đi, liền tưởng ở trong sân dưỡng chỉ cầu. Hiện giờ bác xóa nuôi chó nhân ra không ít. Ngày thường có thể giữ nhà hộ viện, chờ mùa đông lên núi săn thú cũng là cái hảo giúp đỡ. Nhà họ Lý trước kia cũng có một cái, dưỡng 15 tuổi già đã chết, chờ lại tưởng dưỡng thời điểm mùa màng lại không tốt. Nhưng hôm nay nhật tử hảo quá, trong nhà lại có không ít gà, Lý Mộc võ lại động tâm tư, không mấy ngày liền ôm trở về một cái thuần màu đen đông bắc chó săn tới. Loại này đông bắc chó săn bắc xóa người dưỡng nhiều, đối chủ nhân thập phần trung tâm, duy nhất có cái tật xấu chính là khi còn nhỏ nhát gan. Nếu là đã chịu kinh hách liền sẽ ảnh hưởng chỉ số thông minh phát dục, lớn lên về sau liền xuẩn không biên. Nếu là ấu khuyển thời điểm dưỡng hảo, nay cậu lớn lên về sau chính là giữ nhà hộ viện săn thú tất mang hảo giúp đỡ, 3-4 chỉ là có thể trải qua 5-6 chỉ bầy sói. Lý Mộc Võ về đến nhà về sau đem trong lòng ngực sủi tiểu chó săn đặt ở trên mặt đất, hắn còn lo lắng chăn chăn sợ hãi, tưởng trước chống đỡ điểm chăn chăn, chờ quen thuộc thì tốt rồi. Ai ngờ chăn chăn vừa thấy này tiểu cậu liền thích. Tránh đi phía trước cao lớn thô kệch Lý Mộc Võ, đặng đặng đặng mà chạy đến tiểu hắc cẩu phía trước, vươn tay nhỏ sờ sờ nó mau. Tiểu hắc cẩu quay đầu nghe nghe chăn chăn tay nhỏ, lập tức thả lỏng cảnh giác, nháy mắt nằm yên thân mình, một bức nhậm này dở cho bộ dáng. Lý Lao Thái ra tới thấy chăn chăn cùng mới vừa mang về tới cẩu thập phần thân cận, cười sờ khởi tẩu hút thuốc, nhà ta chăn chăn đặt tên nhưng hảo, ngươi cho nó khởi cái danh đi. Chăn chăn nghĩ nghĩ, chiều Lý Lao Thái một nhạc, Lý Minh Trung. Lý Minh Nam cùng Lý Minh Bắc một tan học liền thấy trong nhà trong viện tiểu chó săn, mới vừa phát lại đây liền nghe thấy muội muội cấp này cẩu nổi lên cái phát rồ tên. Tiêu gì Lý Minh Trung A? Minh Bắc không vui, này nghe sao cùng ta đệ dường như. Chăn chăn chiều hắn gật gật đầu, đông tây nam bắc trung sao. Mãi. Các ngươi ăn tết nhưng đừng lại chơi mặt trược, ngươi nhìn cho ta muội giáo. Chương 28 đệ 28 chương. Thời tiết từng ngày ấm áp lên, trên núi phiếm xuất lục sắc. các loại rau dại cũng mạo đầu. Nhà họ Lý trong viện ngày thường tiểu kê thích vui vẻ chỗ đó mọc ra một tầng tinh tế rau dại, đám gà con mỗi ngày mổ nhưng hăng hái. Lý Minh Trung chăn chăn mãi thanh mãi khí thét to một tiếng, một con tiểu hắc cẩu lập tức từ ổ chó nhảy ra tới, phe phẩy cái đuôi vây quanh chăn chăn không ngừng xoay quanh. Được rồi, đừng xoay, một hồi ngươi nên cho ta vướng ngã. Chăn chăn vô vỗ Lý Minh Trung đầu, Lý Minh Trung thỏa mãn ở chăn chăn tay nhỏ trong lòng cọ cọ, gắt gao mà dán chăn chăn cẳng chân, một bộ hạnh phúc bộ dáng. Đi, ta đi xem hầm canh gà cùng thịt kho tàu bọn họ đi. Hiện giờ đám gà con trưởng thành không ít, đã không uy gạo kê, Vương Tố Phân băm không ít rau dại hơn nữa một chút hòa hảo bắp mặt quấy thành gà thực uy chúng nó. Tuy rằng thức ăn đã không tồi, bất quá vì thịt gà càng thêm ăn ngon, chăn chăn trong lén lút thường thường cho chúng nó thêm một đốn món ăn hoang dã. Này đàn không lớn không nhỏ gà hiện giờ mới vừa trường hảo lông chim, đã qua khó nhất xem không mau gà đoạn thời gian đó, Lý Lao Thái cẩn thận phân biệt, này 10 chỉ tiểu kê cư nhiên có 8 chỉ là gà mái, tỷ lệ nhưng tính phi thường lớn. Lúc này đúng là buổi sáng ánh mặt trời tốt nhất thời điểm, ba con gà mái già lánh này đàn tiểu kê ở trong sân mổ thảo ăn, chăn chăn mang theo Lý Minh Trung qua đi, đám kia đại gà tiểu kê đều đình chỉ mổ, thành thành thật thật mà đứng ở tại chỗ bất động. Chăn chăn lại bắt đầu mỗi ngày điểm danh, hầm thịt gà. Kỳ kỳ kỳ. Khoai tây hầm gà. Kỳ kỳ kỳ. Đem chính mình muốn ăn đồ ăn niệm một lần, chăn chăn lau đem nước miếng, vẻ mặt nóng bỏng mà nhìn chúng nó, ăn nhiều một chút thảo cùng sâu, như vậy hạ trứng mới ăn ngon, trên người thịt cũng có thể càng hương, biết không? Kỳ kỳ kỳ này đàn gà đại não cũng liền tay nhỏ chỉ bụng nhi như vậy đại, trừ bỏ ngay từ đầu bị đặt tên khi tiếp thu tới rồi chăn chăn chuyển tới hình ảnh cấp dọa túng một hồi, hiện giờ trải qua ngày càng một ngày dạy bảo, này đàn gà cư nhiên đã nghe ra thói quen tới. Hoàn toàn một bộ bị tẩy não tư thế, chỉ có củ cải hầm gà mỗi ngày lệ thường phản bác một chút, ta không thích củ cải hương vị. Sao nhiều chuyện như vậy đâu? Chăn chăn nhìn nó liếc mắt một cái, ta cũng biết củ cải hầm gà không được tốt lắm ăn. Nàng xem xét bên cạnh không có người, lúc này mới hạ giọng nói, nhưng ta cũng không thể cho ngươi đặt tên kêu ớt gà là không, ta này không ai ăn món này, này không cho ta bại lộ sao. Tạm chấp nhận điểm đi, chính là cái tên, kỳ thật cũng không nhất định dùng củ cải hầm ngươi. Nói không chừng ngươi chính là cái thịt kho tàu gà khối đâu. Thịt kho tàu gà khối hành, hương. Củ cải hầm gà không ngừng tìm tìm đi, một bộ thập phần tán đồng bộ dáng. Hành đi, về sau ngươi kêu thịt kho tàu gà khối. Chăn chăn chiều nó vây vây tay, một cái gà trống không thể đẻ trứng, sự còn rất nhiều. Thịt kho tàu gà khối ủy khuất khuất mà xem xét chăn chăn liếc mắt một cái, lại chạm trở về chính mình vị trí, chờ chăn chăn cấp thêm cơm. Mấy cái con run từ trong đất chui ra tới. Tự động chia làm thập phần, đám gà con vây quanh đi lên, chạy nhanh đem chính mình kia phân nuốt đến trong bụng, trong nhà dưỡng ba con đại gà đẻ nhìn gà con nhóm ăn như vậy thơ ngọt, đều nghiêng đầu chờ chính mình kia phân. Lúc này không biết từ nơi nào toát ra tới 10 tới chỉ châu chấu, chúng nó liền phi mang nhảy rơi xuống ba con gà mái già trước mặt, gà mái già nhóm kêu một chút, một chân đẻ lại một cái, dư lại cái kia dùng miệng một ngậm liền vào bụng, kia phúc tư thế nhìn bên cạnh tiểu kê thẳng đỏ mắt. Thịt kho tàu gà khối xem xét dư lại hai cái còn tạm thời không bài thượng đội châu chấu, ý đồ dẫm trụ một cái cũng ngậm thượng hai khẩu, đáng tiếc nó miệng quá tiểu, mổ nửa ngày cũng không ăn vào đi nhiều ít, trong phút chốc một đám tiểu kê đều vây quanh lại đây, một gà mổ một ngụm, không một lát liền đem kia chỉ châu chấu ăn không còn một mảnh. Gâu gâu, thoạt nhìn thật hương. Lý Minh Trung thanh âm xuất hiện ở chăn chăn trong đầu. Chăn chăn khiếp sợ mà nhìn thoáng qua Lý Minh Trung, ngươi cũng muốn ăn châu chấu. Ngươi đồ ăn chủng loại sao như vậy phong phú đâu? Lý Minh Trung ủy khuất mà nhìn chăn chăn liếc mắt một cái, ta muốn ăn gà. Kìa không được. Chăn chăn đứng dậy mang theo Lý Minh Trung hướng hậu viện đi, nai nói, tiểu cầu không thể ăn thịt gà, dễ dàng bị xương gà tạp giọng nói. Ta ăn thịt không được sao? Lý Minh Trung lấy lòng liếm liếm chăn chăn tay nhỏ, dùng sức phe phẩy chính mình cái đuôi. Nghe nói cầu ăn thịt gà sẽ xương cốt mềm. Chăn chăn không xác định mà nói, dù sao nai nói, ngươi không thể ăn gà. Lý Minh Trung nháy mắt có chút héo, chăn chăn có chút không đành lòng, vỗ vỗ nó phía sau lưng, chỉ vào đang ở ăn cơm heo thịt kho tàu nói, chờ cuối năm ta hầm thịt kho tàu thời điểm, ngươi ăn cái kia càng hương. Kho khẽ đem đầu vùi ở cơm heo cái máng ăn chính hoan thịt kho tàu cũng chưa phát hiện có người tới, đồng nhiên quen thuộc thanh âm quen thuộc lời kịch chuyển tới lô thai, thịt kho tàu lúc này mới hậu chi hậu giác lại dọa ghé vào trên mặt đất. Nay thịt kho tàu sao dưỡng hai cái tháng sau vẫn là như vậy túng đâu. Chăn chăn nho nhỏ người dùng sức tiểu chân hướng trong xem, một nhìn này thịt kho tàu túng dạng không cấm thẳng thở dài. Vậy ngươi đừng láo hù dọa nó bái, vạn nhất dọa thịt không thơm sao chỉnh. Lý Minh trông được thịt kho tàu vẻ mặt nóng bỏng, chạy đến chuồng heo bên cạnh cách hàng rào nhìn thịt kho tàu, hận không thể qua đi trước cắn một ngụm tư thế, thịt kho tàu dọa ngao ngao thẳng tê, bốn chân té ngã lộn nhào mà sau này trốn. Lý Minh Trung trở về. Chăn chăn thét to một giọng nói, ngươi nói một chút là ai hù dọa nó, ngươi nhìn ngươi cho nó dọa. Lý Minh Trung lại tung ta tung tăng mà chạy trở về, một bức vui vẻ tư thế. Sờ sờ Lý Minh Trung đầu, chăn chăn mang theo nó lại chui vào dương quả hồng trong đất. Thịt kho tàu mắt nhỏ khắp nơi nhìn xem, thấy phủ cận không có người lại đây, nháy mắt đã quên phía trước sợ hai nguyên nhân, lập tức lại vui vẻ đem đầu nhét vào cơm heo cái máng bắt đầu manh ăn lên. Năm nay chuyển qua năm qua, theo băng tuyết tan rã, mỗi ngày dần dần ấm áp lên, bác xóa cung ứng lương cùng các loại thực phẩm phụ cung ứng dần dần có khôi phục tư thế, nhà họ Lý hiện giờ ăn đảo không quá trông cậy vào cung ứng lương, trong nhà bạch diện gạo bắp mặt hạt cao lương đều có không ít, cải trắng khoai tây còn có đầy đất hầm, ngày thường tới vật tư đều ngóng trông tới chút thịt heo cùng mới mẻ rau dưa, hảo cấp người nhà thay đổi ăn uống. Từng chiếc trang lương thực xe tiến vào, Lý Mộc Võ không thể ở nhà nhàn ngốc, hắn công tác chính là đem vận tới lương thực một túi túi khiêng đến kho hàng đi, chờ bán lương thời điểm lại khiêng đến nhà mặt tiền, ấn kiện đưa tiền, một tháng như thế nào cũng có thể kiếm được hơn 40 đồng tiền tiền lương, nuôi sống toàn gia dư giả. Lý Mộc Võ vội lên liền không rảnh lo trong nhà bốn cái tiểu tử đều ở đi học, Minh Đông ở băng thành nửa năm trở về một lần, Minh Tây ở Y Hà Đông, một tháng chỉ có thể trở về một hồi, dư lại Minh Nam cùng Minh Bắc nhưng thật ra mỗi ngày về nhà, bất quá khi đó đã trời tối, trên núi sống cũng giúp không được vội, bởi vậy trong nhà mà chỉ có thể trông cậy vào chỉ có Lý Lao Thái cùng Vương Tố Phân hai cái. Mới đầu Lý Lao Thái bà tức hai cái còn có chút phát sầu, bên không nói, này mà qua một cái mùa đông đã đông lạnh ngạnh bang bang, chính là đầu xuân ấm áp cũng một chốc một lát không hòa tan được, này đào đất liền phá lệ phí lực ý. Bất quá lại khó cũng đến làm, này một hai năm ít nhiều này mau mà cùng chăn chăn thủ đoạn người một nhà mới không đói bụng, cũng không thể bởi vì nhất thời trong nhà có tổn lương liền có lười biếng tâm tư. Đem trong nhà sự giao cho Hoa Quế, chăn chăn cũng kêu Hoa Quế nhìn, Lý Lao Thái cùng Vương Tố Phân một người cầm một cái cuốc trên lưng lương khô cùng ấm nước chuẩn bị lên núi, chăn chăn vừa thấy nóng nảy, lập tức ôm lấy Lý Lao Thái đuổi rung đuổi đắc ý bán manh, ta cũng phải đi ta cũng phải đi. Vương Tố Phân thấy thế vội tiến lên giữ chặt tay nàng, ôn tồn mà hướng nàng, bảo lần này nãi cùng mẹ thật sự có thật nhiều sống muốn làm, lúc này trên núi gì cũng không có, thật không thể mang người đi. Chăn chăn chớp chớp mắt, lộ ra vẻ mặt ủy khuất thần sắc, ta bảo đảm sẽ ngoan. Vương Tố Phân không có cách mà nhìn Lý Lao Thái, Lý Lao Thái bất đắc dĩ mà cười cười, nhà ta cái này chính là dã nha đầu, treo đèo lội suối gì đều được, liền không muốn ở trong phòng đốc. Chăn chăn vui vẻ, cẳng chân đặng đặng chừng chạy đến phía trước đi, còn không quên kêu một tiếng, Lý Minh Trung, đuổi kịp. Nhìn con chạy không vững chắc cháu gái mang theo cậu đi trước, Lý Lao Thái vội vàng đuổi kịp, Vương Tố Phân lại chạy nhanh đem khuê nữ lên núi kia bộ đồ vật mang hảo, lúc này mới đi nhanh tiểu bước mà đi đuổi đi các nàng. Này chăn chăn trừ bỏ nói chuyện miệng lưu nhi bên ngoài, để cho người một nhà chịu phục chính là cả ngày có xử không xong kính nhi, nhà người khác lớn như vậy hải tử đi lên một lát liền khóc lóc nháo muốn bối muốn ôm, nhưng chăn chăn trên cơ bản sẽ đi đường về sau liền rất thiếu làm người ôm, kia cẳng chân chuyển so với ai khác đều mau. Tổ tôn tam đại lên núi, Vương Tố Phân còn lo lắng đường núi không dễ đi, chăn chăn sẽ té ngã, nhưng không nghĩ tới chăn chăn lên núi cũng không thể so dưới chân núi kém, không nói như dẫm trên đất bằng giống nhau cũng không kém bao nhiêu, nhưng này sẽ chăn chăn đã đi rồi mau nửa giờ, Vương Tố Phân sợ nàng tinh thần đầu đủ thân mình theo không kịp, khuyên can mãi vẫn là đem nàng bối ở trên lưng, một đường đi tới nhà mình trong đất. Năm trước mùa thu thu giao lương thực, cả nhà tâm tư đều ở phơi lương thực yêm dưa chua làm đại tương phía trên, hơn nữa muốn chuẩn bị Minh Đông hôn sự. Này trong đất đầu liền không lại dọn dẹp. Lúc này, nửa thanh bắp cột, cao lương thân còn trọc trên mặt đất, trải qua một mùa đông gió thổi tuyết áp đã hoàn toàn khô vàng. Vương Tố Phân khắp nơi nhìn nhìn, tìm cái căn cọc gỗ tử đem mang đến tiểu đệm giường phô ở phía trên, lại đem chăn chăn ôm xuống dưới phóng tới phía trên. Lý Lao Thái lúc này đã vào trong đất, dầm dầm chân, thử thử thổ địa độ cứng, lúc này mới ném khởi cái cuốc dùng sức đi xuống một bào, nguyên bản cho rằng lần này như thế nào cũng có thể bào đi vào cái 4-5 cm. Ai ngờ nàng dùng hết toàn thân sức lực lại chỉ mang ra một chút đất tới, đảo thiếu chút nữa lung lay Lý Lao Thái một cái té ngã. Vương Tố Phân đem ấm nước tắc chăn chăn trong lòng ngực, vừa quay đầu lại vừa lúc nhìn thấy, vài bước chạy tới đỡ Lý Lao Thái, nương, ngươi không sao chứ? Có phải hay không loe eo? Không có việc gì. Không có việc gì. Lý Lao Thái vây vây tay, năm trước so thường lui tới còn lãnh, này mà đông lạnh đến cũng quá rắn chắc, không được ta lại làm mà hóa một hóa, ta trễ chút trồng trọt cũng không sợ gì. Vương Tố Phân đem Lý Lao Thái đỡ đến chăn chăn bên cạnh, có chút không cam lòng mà lại sờ nổi lên cái cuốc, nương ngài ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, ta đi thử thử, xem có thể hay không phiên động. Vương Tố Phân mới vừa đi hai bước, bỗng nhiên dưới chân thổ địa run nhẹ nhẹ, Lý Minh Trung dọa một run run, hướng tới đại địa cung khởi bối, phát ra từng đợt gầm nhẹ. Vương Tố Phân không đợi phục hồi tinh thần lại, liền thấy trước mắt nhà mình mà từ dưới nền đất từng khối nhảy ra tới, mặt trên còn không có tới kịp thanh trừ bắp cột linh tinh đồ vật từng mảnh ngã trên mặt đất, nháy mắt biến thành cho tàn cùng đại địa hòa hợp nhất thể, biến thành phân bón. Gần 1-2 phút, mặt đất lại khôi phục bình tĩnh, Vương Tố Phân sửng sốt nửa ngày mới ném xuống cái quốc vài bước liền chạy tới trong đất, nàng nắm lên một phen đất đen, dùng tay một nhấp, tế thổ từ Vương Tố Phân ngón tay phùng rất đi xuống. Này phiên cũng quá tinh tế. Vương Tố Phân lấy cái quốc thử chiều sâu, vừa lúc thích hợp loại hoa màu. Lý Lao Thái nhìn bên cạnh ngồi ở một bên nhấp miệng cười chăn chăn, nhịn không được hỏi nàng, này sao hồi sự a? Không phải xối đất sao? Chăn chăn vẻ mặt vô tội, này mà phiên hảo, mãi, ta lên núi chơi đi. Này liền đều phiên hảo. Vương Tố Phân ném cái quốc cũng chạy tới, còn không quên quay đầu lại xem hai mắt, tổng cảm thấy trước mắt hết thể không đủ chân thật, này cũng quá nhanh, nếu là trước kia theo ta cùng nương hai cái, như thế nào cũng đến vội thượng một tháng a. Có thể khống chế thực vật khống chế động vật năng lực, giống như tự động phiên cái mà gì cũng có thể tiếp thu. Lý Lao Thái cùng Vương Tố Phân ở chăn chăn một đợt lại một đợt kích thích hạ, tâm lý trở nên vô cùng cường đại, đã từ lúc bắt đầu khiếp sợ đến bây giờ có chút chết lặng. Lý Lao Thái đều đã quên chính mình eo đau, dọc theo nhà mình mà lại đi rồi một vòng, quay đầu lại xem xét chăn chăn, ta sao cảm thấy nhà ta mà lại lớn điểm đâu. Chăn chăn hướng tới Lý Lao Thái nết miệng cười, thuận tay từ trên eo cởi xuống tới Vương Tố Phân cho nàng phùng gói đồ ăn vặt tử, bắt một phen bờ lù hệ bờ gì làm ăn. Mới vừa hướng trong miệng tắt 2-3 cái, chăn chăn bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nàng đứng lên từ cọc gỗ tử thượng nhảy xuống tới, không đợi Lý Lao Thái cùng Vương Tố Phân phản ứng lại đây, liền thấy nhà mình mà bên cạnh một gốc cây bờ lù hệ bờ gì cành nhanh chóng nảy mầm kết quả, chăn chăn chạy tới thời điểm vừa lúc trích tới rồi thành thục trái cây. Đem bờ lù hệ bờ gì tắt trong miệng, chăn chăn ăn một miệng bờ lù hệ bờ gì nước, ăn ngon. Chăn chăn hái xuống một phen bờ lù hệ bờ gì đưa cho Lý Lao Thái cùng Vương Tố Phân, lại ném cho nhìn chằm chằm bờ lù hệ bờ gì chi có chút mộng bức Lý Minh Trung một cái. Lý Minh Trung theo bản năng há mồm đem bờ lù hệ bờ gì ngậm ở trong miệng, chờ nuốt vào bụng về sau liền đã quên phía trước rốt cuộc ở rối rắm chuyện gì, nó chỉ rối đầu lưỡi vây quanh chăn chăn xoay quanh, chờ lại lần nữa bị đầu uy. Ăn một mùa đông cải trắng khoai tây dưa chua, có thể ăn đến mới mẻ bờ lù hệ bờ gì, không chỉ có chăn chăn ăn đến cao hứng. Liền Lý Lao Thái cùng Vương Tố Phân cũng cảm thấy khai vị, thông thống khoái khoái phân ăn bờ lù hệ bờ gì. Vương Tố Phân lấy ra khăn tay, dùng ấm nước đảo ra điểm nước tới, ba người giặt sạch tay lau miệng, Lý Lao Thái lại có chút phát sầu, lúc này mới ra tới không đến một giờ liền phiên hảo địa, này cũng không địa phương đi à, tổng không thể trên mặt đất ngồi một ngày đi. Chăn chăn sờ sờ bụng nhỏ, túm túm Lý Lao Thái tay, mãi thanh mại khí mà nói, lên núi chơi. Theo bản năng hướng núi sâu nhìn thoáng qua, Lý Lao Thái có chút chần chờ. Nơi đó đâu có gì hảo ngoạn, gặp phải gấu chó nhưng sao chỉnh. Đi sao? Chăn chăn kiên định mà lôi kéo Lý Lao Thái tay ra bên ngoài túm. Trên núi độ ấm so bên ngoài độ ấm hơi thấp điểm, lúc này rau dại nấm linh tinh đều mới vừa không ngoi đầu còn không có cái gì ăn đầu, bởi vậy trên núi lúc này cũng không có gì người. Chăn chăn lánh Lý Minh Trung ở phía trước nhảy nhót, thường thường mà ven đường sẽ đột nhiên mọc ra mấy đóa xinh đẹp hoa dại, chăn chăn tùy tay túm xuống dưới, đặt ở trong tay cầm. Lý Minh Trung lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên ra tới, nó chạy ở trước nhất đầu, rung đùi đắc ý bộ dáng nhìn so chăn chăn còn vui vẻ. Lý Lao Thái cùng Vương Tố Phân không biết muốn đi đâu, chỉ có thể đi theo chăn chăn phía sau, tốt xấu chăn chăn không có hướng trên núi đi quá xa liền dừng lại, nàng cảm giác đến lúc này hồng tùng trong rừng cũng không có người khác, lúc này mới đi đến lôi kéo Lý Lao Thái đi đến một viên hồng tùng thụ phía sau, Lý Lao Thái liếc mắt một cái liền nhìn thấy phía sau toát ra tới nhân sâm lá cây, tức khắc sửng sốt, có 6 phiến lá cây đâu, xem ra là cây láo tham. Lý Lao Thái khắp nơi nhìn nhìn, dầu một đoạn mặt ngoài bóng loáng nhánh cây, lúc này mới thật cẩn thận mà chiều người nọ tham diệp đi đến. Chương 29 đệ 29 chương. Ở Đông Bắc, thế hệ trước đào nhân sâm đều có không ít chú ý, giống cái loại này chuyên nghiệp đào tham, muốn trước tế điện sân thần, còn muốn bắt buộc lại đồng tiền lớn tơ hồng một đầu cột vào tác la côn thượng, một đầu cột vào nhân sâm thượng. Nhà họ Lý không phải chuyên môn đào tham người, cũng không có cái gọi là tác la côn, trong tay cầm nhánh cây tử nhưng thật ra có thể thay thế, nhưng này tơ hồng đồng tiền lớn còn có các loại đào tham công cụ đều không đồng đều bị. Lý Lao Thái lấy nhánh cây vây quanh nhân sâm diệp vẽ cái vương vức hùng, lại tìm tới 4 căn gậy gộc phân biệt cắm ở 4 cái rất thượng, sau đó chạm nơi đó có chút há hốc mồm. Chăn chăn không hiểu ra sao mà nhìn Lý Lao Thái kỳ quái hành động, Vương Tố Phân cũng có chút nháo không rõ, nương, ngài đây là làm gì nha? Lý Lao Thái nhìn nhân sâm diệp có chút phát sầu, trước kia ta tuổi trẻ thời điểm đi theo ngươi công công cũng lên núi thải hơn người tham, kia chú ý lão nhiều, ta này không theo suy nghĩ ta cũng không bái nhân sâm, cũng không hệ tơ hồng gì, vạn nhất một đào nhân sâm chạy nhưng sao chỉnh. Vương Tố Phân từ nhỏ cũng không thiếu nghe qua về nhân sâm truyền thuyết, ít nhất người này tham biến thành ăn mặc yếm đỏ hoa hoa chuyện xưa là đánh tiểu nghe được đại, mà ở Đông Bắc, đào nhân sâm cần thiết buộc tơ hồng càng thành phụ nữ và trẻ em đều biết thưởng thức. Nàng vừa nhớ tới này cha sự cũng luống cuống tay chân, nàng hướng trên người đâu sờ soạn một phen, cũng không móc ra cái gì tới, chỉ có thể vô thố mà nhìn Lý Lao Thái, nếu không ta về nhà lấy tơ hồng đi. Chăn chăn đứng ở bên cạnh vẻ mặt vô ngữ, nàng nguyên bản muốn cho Lý Lao Thái cùng Vương Tố Phân chính mình đem nhân sâm đào ra, cũng có thể tiêu ma điểm thời gian, gia tăng hai người cảm giác thành tựu, không nghĩ tới nàng hai đem tới tay nhân sâm chỉnh như vậy phức tạp. Chăn chăn nhìn Lý Lao Thái tư thế, tựa hồ vẫn là không dám liền như vậy đào tham, chỉ có thể dụng ý thức từ nhân sâm phía dưới một thác. Vương Tố Phân đang lo nhân sâm không biết làm sao mới hảo đâu, đồng nhiên thấy nhân sâm lá cây vừa động, trong đất mặt nhân sâm thế nhưng chậm rãi toát ra đầu tới, tức khắc đem nàng dọa không ngừng. Vương Tố Phân quay người lại đem chăn chăn ôm vào trong ngực che chở, lại chỉ vào nhân sâm diệp dọa môi thẳng run run, nương, ngươi mau nhìn, nhân sâm bỏ ra tới muốn bỏ chạy. Lý Lao Thái bị cái này thường thường phạm xuẩn con dâu tức điên, nàng chạy nhanh lại đây một phen che lại Vương Tố Phân miệng, lại ở nàng trên eo xoay một phen, Vương Tố Phân lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nàng khắp nơi nhìn nhìn lại nhắm lại miệng lẳng lặng nghe xong nghe, thấy không có người lại đây, lúc này mới trột dạ mà lao đem trên đầu hãn. Lý Lao Thái cả đời trải qua nhiều, đầu chuyển cũng mau, có nhà mình cái này năng lực cháu gái, nàng không tin người này tham có thể ở lại mí mắt phía dưới chạy lạc. Quả nhiên theo nhân sâm ngoi đầu, toàn bộ nhân sâm đã ra tới hơn phân nửa, từng cây sợi dâu đang cố gắng mà ra bên ngoài dịch. Này tham cần có thể nói là nhân sâm trên người nhất kiểu nộn một cái bộ vị, đặc biệt dễ dàng chạm vào đoạn, chuyên nghiệp thải tham người đều là lấy lộc cốt châm một chút lấy thổ lộ ra, thật cẩn thận mà lấy ra. Lý Lao Thái đỉnh đầu không có mấy thứ này, đây cũng là nàng không dám động thủ đào nhân sâm nguyên nhân. Nhưng loại sự tình này ở chăn chăn này đều không gọi sự, cơ hồ mới dùng 1-2 phút, nhân sâm liền chính mình từ trong đất chính mình ra tới, nguyên vẹn, liền trên người lông tơ đều một cây không thiếu. Nương A. Vương Tố Phân nhìn chằm chằm trên mặt đất nhân sâm đầu lưỡi thẳng thắt, ta sao nhìn người này tham lớn lên giống cá nhân dường như đâu, sẽ không thành tinh đi. Nào có dễ dàng như vậy thành tinh. Lý Lao Thái ngẩng đầu phiết nàng liếc mắt một cái, tiểu tâm lại dùng ngón tay cầm lấy nhân sâm buông tay trong lòng điên điên, trên mặt tức khắc lộ ra vui mừng, này tham chính là không nhẹ, chính là không đủ một cân cũng không kém bao nhiêu. Tục ngữ nói 7 lượng vì tham, 8 lượng vì bảo, chăn chăn làm ra người này tham, tiểu một cân trầm. Như thế nào tính đều có thể nói là bảo vật cấp bậc. Lại coi trọng đầu có lục căn chủ cần, dài nhất như thế nào cũng đến có 50cm, đúng là khó được. Đồ vật là thứ tốt, nhưng như thế nào lấy về ra đi, Vương Tố Phân có chút phát sầu, sợi dâu như vậy trường lại không thể cấp dầu chiết, ta sao lấy về đi à? Nếu là đem sợi dâu chạm vào chặt đứt nhưng sao chỉnh? Lý Lao Thái đối cái này nhưng thật ra có kinh nghiệm, nàng từ mang đến cảnh liêu sọt tìm ra một phen sạn đao. Từ bên cạnh tìm một cây thô tráng cây bạch dương, thật cẩn thận mà từ phía trên lột tiếp theo đại khối vỏ cây tới phô đến trên mặt đất. Nàng trước đem nhân sâm bên cạnh rêu phong cùng đất đen thật dày phô một tầng, lại kêu lên Vương Tố Phân, hai người một cái thác đầu một cái thác sợi dâu, thật cẩn thận mà đem nhân sâm phóng tới vỏ cây thượng, tìm chút lại trường lại có dẻo dai thảo cấp bó thượng, đem nhân sâm bao vây kín mít chút nào không lộ, lúc này mới yên tâm mà phóng tới cành liễu sọt. Chăn chăn xem Lý Lao Thái thu thập xong rồi, lúc này mới đem trong tay cuối cùng một cái quả dại ném đến Lý Minh Trung trong miệng, lại đứng dậy tiếp tục đi phía trước chạy. Lý Lao Thái thấy thế vội vàng theo đi lên, thấy chăn chăn lánh càng đi càng thiên, nhịn không được hỏi nàng, bảo a, ta này lại là đi nơi nào a? Có này một người tham liền không nạo, nhưng đừng lại đào, liền này một cái ta còn không biết trở về sao trình đâu. Chăn chăn nghiêng đầu nhìn nhìn Lý Lao Thái, lộ ra mấy viên trắng non tiểu nha, cấp cha pha uống rượu. Nhưng kéo đến đi. Vương Tố Phân một cái không nhịn xuống giống lên, ta cùng ngươi nói a khuê nữ, ngươi tìm người này tham chính là cái bảo bối. Nó như thế nào cũng được với 100 năm đi. Có phải hay không nương? Lý Lao Thái gật gật đầu, 400-500 năm không thành vấn đề. Vương Tố Phân vô đuổi, trên mặt tràn đầy thịt đau, liền như vậy cái bảo bối, ta lấy về ra đi nhưng đến hảo hảo thu. Nếu là đem nó cho ngươi cha phao rượu chính là đặc hư, liền này tham thượng một chút sợi dâu ta đều sợ cho hắn bổ ra đầy mặt máu mũi tới. Cũng không phải là sao mà. Lý Lao Thái liên tục gật đầu, chờ về nhà ta liền phóng nhà ta trên xà nhà, một ngày tam hồi nhìn, nếu không phải hiện tại không thịnh hành thắp hương gì, ta thế nào cũng phải cho nó cung lên không thể. Chăn chăn bất đắc dĩ mà nhìn Lý Lao Thái, nhưng nàng hiện tại người tiểu, cũng không có biện pháp nói ra rất nhiều nói tới khuyên nàng, chỉ có thể khắp nơi tìm kiếm một phen, lại tìm được rồi một viên 4-5 chục năm nhân sâm, chiều nó một câu tay, nhân sâm từ trong đất nhảy ra trực tiếp rơi xuống chăn chăn trên tay. Chăn chăn đem nhân sâm đưa tới Lý Lao Thái trước mặt, chấp nhất mà nói, cấp cha pha uống rượu. Lý Lao Thái vẻ mặt vô ngữ mà nhìn chăn chăn trong tay nhân sâm, chỉ có thể lại cắt khối vỏ cây bao lên, hành đi, liền lấy người này tham phao rượu, ngươi nhưng đừng lại đào ha, nhà ta không như vậy nhiều xà nhà, ta nhưng không chỗ tàng đi. Chăn chăn nhớ tới nhà mình còn không có xe đạp cùng máy may, đây chính là hiện tại lưu hành tam đại kiện, vội vàng kiến nghị nói, cầm đi bán tiền mua xe đạp mua máy may. Có phải hay không xem ngươi triệu nãi nãi ra đại xe đạp mắt thèm nha. Lý Lao Thái cùng Vương Tố Phân cười hướng vỏ cây thả một tầng thật dày rêu phong cùng đất đen, đại nhà ta lưu trữ, đem này tiểu nhân bán, chờ quay đầu lại ta đi hỏi một chút, xem cung tiêu xã thu không thu, nếu có thể bán đi trước cấp mua cái radio, ban ngày ngươi cũng có thể nghe cái thanh gì, tỉnh nhằm chán. Chăn chăn lúc này mới nết miệng cười, thừa dịp hai người gói nhân sâm thời điểm, nàng đi đến liên tiếp bị lột hai khối vỏ cây cây bạch dương bên. Đem tay nhỏ nhẹ nhàng đặt ở trên thân cây, dây lát gian, lao thụ lại mọc ra tân vỏ cây, cao ngất trong mây chi đầu toát ra điểm điểm màu xanh lục. Lý Minh Trung đi theo chạy một cái nhiều ít giờ đường núi, tuy rằng đi theo chăn chăn ăn chút quả dại, nhưng nó rốt cuộc mới mấy tháng đại, chạy xa như vậy đường núi đã là nó cực hạn. Lý Minh Trung vươn đầu lưỡi thở hổn hển mấy khẩu khí thô, gâu gâu gâu mà kêu vài tiếng, chăn chăn nghe hắn nói chính mình mệt mỏi, vội vàng dừng lại bước chân, ngồi xổm xuống thân mình dùng tay nhỏ vớt ve hắn phía sau lưng. Hảo chút sao? Chăn chăn nghiêng đầu nhìn Lý Minh Trung. Lý Minh Trung cảm thấy chính mình phía sau lưng ấm áp, bốn chân cũng khôi phục chút sức lực. Vương Tố Phân thấy chăn chăn không đi rồi, chỉ đương nàng là mệt mỏi, vội vàng qua đi đem một người một cẩu đều ôm ở trong lòng ngực, bảo a, ta cũng ra tới ban ngày, nếu không về nhà sớm một chút đi thôi. Chăn chăn hướng núi sâu nhìn nhìn, có chút chưa đã thèm bộ dáng, chính là ta còn không có chơi đủ đâu. Ngày mai còn tới đâu? Vương Tố Phân vội vàng nói. Này không còn phải tới làm bộ xối đất sao, như thế nào cũng đến lại cái 10 lần 8 lần. Chăn chăn lúc này mới cười, kia hành, ngày mai còn tới. Vương Tố Phân điều chỉnh lòng kẻ dưới này tư thế, làm chăn chăn ngồi ở chính mình cánh tay ôm Lý Minh Trung, Lý Lao Thái con cảnh liêu sọt đi theo phía sau, mắt nhìn đi rồi 10 tới phút, đồng nhiên không biết từ chỗ nào bay ra tới hai chỉ gà rừng, phành phạch cánh rớt đến Lý Lao Thái con cảnh liêu sọt, Lý Lao Thái cuống quýt mà đem sọt hái xuống, một phen đem gà rừng bắt ra tới, ta tổ tông ai. Ta sọt còn có nhân sâm đâu, nếu như bị gà rừng đập hư nhưng sao chỉnh. Chăn chăn chiều Lý Lao Thái một nhạc, vậy đều hầm bái. Lý Lao Thái từ bên cạnh nắm chút rau dại đem gà rừng chân một bó đảo sách ở trong tay, còn không quên cùng chăn chăn giải thích hai câu, đừng nhìn nhân sâm là thứ tốt, nhưng thứ này dễ dàng ăn không được, giống chúng ta hôm nay đến cái này lao tham, đều là qua đi gia đình giàu có điếu mệnh dùng bà bối. Vương Tố Phân nhìn Lý Lao Thái trong tay sách theo gà, sọt có nhân sâm. Trong lòng có chút mỹ tư tư cảm giác, nương, ngươi nói nhà ta chăn chăn đời trước không phải là sơn thần đi, nếu không này trên núi chỗ nào có nhân sâm gì nàng đều biết đâu. Kia gà rừng quả dại gì cũng nghe nàng. Lý Lao Thái có chút chần chờ mà lắc lắc đầu, kia trong sông cá cũng nghe chăn chăn đâu, sơn thần còn có thể quản trong nước sự. Ta cảm thấy chăn chăn trước kia chỉ định so sơn thần quan đại. Nương nói rất đúng. Vương Tố Phân nghĩ nghĩ lại nói, có phải hay không thổ địa thần A? Kia hà cũng ở thổ địa thượng. Cũng coi như thổ địa thần quản hạt phạm vi. Lý Lao Thái phiết miệng có chút cân nhắc không rõ, nhưng thổ địa thần cùng sơn thần quan giống nhau đại a. Chăn chăn đem đầu vùi ở Lý Minh Trung trên người nghe thẳng nhạc, đời trước nàng chính là một cái từ nhỏ trạch đến đại học sinh, lớn nhất mộng tưởng chính là khai một nhà cửa hàng bán hoa, mỗi ngày có thể ngồi ở cửa hàng bán hoa uống cà phê truy kịch liêu bắt quái, chỉ tiếc cái này mộng tưởng chỉ kém một bước liền thực hiện. Bất quá hiện tại cũng không nào, chăn chăn nhìn chung quanh che trời đại thụ, chúng nó đều là của ta. Theo mỗi ngày đi trên núi xới đất, Lý Lao Thái trong phòng thứ tốt càng ngày càng nhiều, nàng trên xà nhà ẩn giấu một viên tiểu một cân nhân sâm, kháng cầm trên đỉnh thả một cái so chậu rửa mặt còn đại linh chi, trong dương còn có nửa túi tử nắm tay đại tiểu linh chi, chăn chăn kêu nàng không có việc gì phao nước uống kéo dài tuổi thọ. Cháu gái một mảnh tâm ý, Lý Lao Thái tuy rằng đau lòng gan đau, nhưng mỗi ngày ở chăn chăn giám sát hạ, không thể không sáng sớm nấu thủy bắt đầu phao linh chi. Cũng may thứ này ngạnh. Gõ xuống dưới một khối móng tay đại linh chi như thế nào cũng có thể phao thượng một tháng. Lý Lao Thái đánh giá này một túi như thế nào cũng đủ chính mình uống đến 100 tuổi, nếu có thể sống lâu như vậy nói. Cháu gái càng ngày càng năng lực, Lý Lao Thái cùng Vương Tố Phân hai cái không ai thời điểm mất mạng dặn dò nàng. Cũng may chăn chăn người tuy rằng tiểu, nhưng đối phương diện này lại rất đáng tin cậy, ở người khác trước mặt chưa từng lộ ra quá cái gì khác thường. Liên tính là nhà họ Lý thường xuyên có dã vật ăn hoa màu lớn lên vượng, quê nhà hàng xóm cũng đều cảm thấy là nhà nàng số phận hảo, ai cũng sẽ không hướng một cái hải tử trên người tưởng. Trong nháy mắt xuân đi đông tới, hoa quế ở trận đầu tuyết rơi xuống thời điểm sinh đứa con trai, đời thứ tư đứa bé đầu tiên, là nam hay nữ đều gọi người thích. Lý Lao Thái hoan thiên hỉ điệu đem chăn chăn khi còn nhỏ dùng quá bao bị đem hải tử bao lên, nhìn Vương Tố Phân đã giúp đỡ hoa quế thu thập sạch sẽ, vội vàng đem chắt chai phóng tới hoa quế trong lòng ngực kêu nàng nguyên mãi. Chăn chăn ăn mặc màu đỏ vải nhung kẻ áo đông, tò mò mà bò trên giường đất đánh giá so với chính mình tiểu mau 2 tuổi đại cháu trai, một bên vuốt hắn tay nhỏ, một bên hỏi Lý Lao Thái, mãi, đại cháu trai kêu gì danh a? Nếu không ta cho hắn khởi cái đi. Sớm xin nghỉ trở về Lý Minh Đông dọa một run run, hắn theo bản năng xem xét mắt ghé vào chăn chăn dưới lòng bàn chân Lý Minh Trung, gương mặt chịu một chút, lão muội à, ngươi cháu trai hắn cha tại đây đâu, liền không cần ngươi lo lắng được không? Chăn chăn cố lấy béo đô đô khuôn mặt nhỏ, vậy ngươi trả lại cho ta đặt tên đâu, liền không thịnh hành ta cấp đại cháu trai khởi cái danh a? Ngươi này không phải còn không biết chữ sao? Lý Minh Đông không dám nói trọng, liền sợ một cái không dễ chọc khóc cái này tiểu tổ tông, đến lúc đó mãi cũng mặc kệ hắn có phải hay không mới vừa đương cha, thế nào cũng phải túm lên trên giường đất điều chổi gõ hắn một đốn không thể. Hắn nhìn chăn chăn không phải thực vừa lòng bộ dáng, Lý Minh Đông khẽ cắn môi, chuẩn bị hy sinh chính mình tiếp theo cái hài tử tên, nếu không chờ ngươi tẩu tử tái sinh thời điểm, khi đó làm ngươi đặt tên. Chăn chăn nhìn Lý Minh Đông ủy khuất khuất bộ dáng, cái miệng nhỏ nhấp lên thẳng nhạc, ta liền cấp khởi cái nhũ danh, không dậy nổi đại danh. Lý Minh Đông lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hiện tại dưỡng hải tử đều thích cưới cái thổ điểm tên, tục ngữ nói hảo nuôi sống. Lý Minh Đông cân nhắc chăn chăn khởi lại khó nghe cũng không có việc gì, dù sao đã kêu mấy năm nay, chờ lớn đi học liền không ai kêu lại thổ lại khó nghe nhũ danh, chỉ cần chính mình cấp khởi cái tốt đại danh là được. Hắn nhìn mắt vẻ mặt chờ mong chăn chăn, duỗi tay đem nàng bế lên trên đùi, kia hành, ngươi nói cho ca ngươi tưởng cho ngươi đại cháu trai khởi cái gì danh a? Chăn chăn xem xét hoa quế trong lòng ngực tã lót, thân mình đều ở trong chăn bao nhìn không ra cái gì tới, lộ ở bên ngoài đầu nhìn nhưng thật ra không nhỏ. Chăn chăn xem xét đại ca, có chút ngượng ngùng hỏi hắn, nếu là không dễ nghe làm sao? Không có việc gì. Lý Minh Đông méo méo chăn chăn thịt đô đô tiểu béo tay, nhũ danh liền nhưng khó nghe kêu, hảo nuôi sống. Ta đây liền an tâm rồi. Chăn chăn nhẹ nhàng thở ra, đã kêu bánh bao thịt đi. Bánh bao thịt. Minh Đông nhìn mắt chăn chăn, chần chờ hỏi nàng, ngươi đói bụng? Có điểm. Chăn chăn xoa xoa bụng, nhìn hoa quế trong lòng ngực tiểu cháu trai vẻ mặt nghiêm túc, ta liền cảm thấy vừa rồi nhìn tiểu cháu trai mặt trắng trẻo mập mạp tưởng cái bánh bao thịt. Lý Minh Đông thật sự không nhịn xuống, ở chăn chăn trên mặt nhéo một phen, nhà ta không có so ngươi khuôn mặt càng giống bánh bao thịt. Chương 30 đệ 30 chương. Minh Đông, nhanh lên lấy ta tới, bánh bao thịt nước tiểu. Hoa quế ở trên giường đất chỉ huy Minh Đông lưu lưu thẳng chuyển, từ khi chăn chăn cấp tiểu cháu trai nổi lên bánh bao thịt như vậy một cái nhũ danh, được đến cả nhà nhất trí tán đồng, dựa theo Lý Lao Thái nói, bánh bao thịt tên này thật tốt, bạch diện bên trong tất cả đều là thịt, vừa nghe liền có phúc khí, ngụ ý cũng hảo, chăn chăn cấp khởi không sai được. Minh Đông thật sự tưởng không rõ bánh bao thịt đại biểu cho cái gì ngụ ý, bất quá hắn đối Lý Lao Thái tâm thiên đến nách hành vi đã sớm tập mãi thành thói quen, cũng may bánh bao thịt không tính khó nghe, so với cách vách Lao Trương gia cấp hải tử khởi phân cầu mạnh hơn nhiều. Cấp hải tử đổi hảo tã đặt ở vải dầu phía trên. Minh Đông bưng buồn đến nhà bếp từ trong nồi múc ra tới một muỗng nước gấm đảo trong buồn, lại đoái thượng chút nước lạnh, đem một buổi sáng thay thế nước tiểu quần rửa sạch sẽ lượng đến cách vách không tây phòng. Minh Đông hai vợ chồng vẫn luôn ở tại hậu viện đông phòng, nguyên bản tây phòng mùa đông cũng không thiêu giường đất không điểm bếp lò, nhưng hôm nay có hải tử ra tới đi vào dễ dàng tiến khí lạnh, hơn nữa mỗi ngày tẩy tẩy xuyến xuyến đồ vật dù sao cũng phải có địa phương lượng, liền đem tây phòng cũng thiêu thượng giường sưởi. Minh Đông ở tường ấm thượng đinh hai cái đinh, treo lên một cái dây thừng, rửa sạch sẽ tá hướng dây thừng thượng một đắp dán tường ấm một nướng, một cái tới giờ liền làm thấu thấu. Cách sơn gần dễ đi, trong nhà thiêu trước sau hai cái nhà ở cũng không cần lo lắng nhóm lửa thiếu củi lửa sự. Lý Lao Thái đánh mùa thu khởi đã kêu Minh Tây lánh Minh Nam Minh Bắc hướng ra kéo trở về không biết nhiều ít củi lửa, cao cao đôi hai cái củi lửa đống, cũng đủ dùng một chỉnh mùa đông. Giặt sạch tay, Minh Đông mở cửa cùng Hoa Quế nói một tiếng, chuẩn bị đi trước phòng cho nàng đoàn canh gà tới. Hầm chính là dưỡng hơn 2 năm gà mái giả, đánh mùa thu thời điểm liền không đẻ trứng, Lý Lao Thái vẫn luôn không tiêu sát, chính là vì lưu trữ cấp hoa quế làm ở cư ăn. Bên ngoài đang ở rơi xuống lông ngông đại tuyết, Minh Đông mặc vào áo da mang lên mũ đông tử một đường chạy chậm tới rồi tiền viện, một mở cửa đã nghe nhà bếp truyền đến làm người thèm nhỏ dãi canh gà nùng hương. Minh Tây, Minh Nam, Minh Bắc ba cái ở nhà bếp cửa ngồi xổm một loạt, một người cầm một cái nướng khoai tây ở gặm. Minh Đông rỗi cổ hướng nhà bếp nhìn thoáng qua, lại túi đầu xem xét che ở đằng trước Minh Bắc, nhịn không được đá đá hắn ông, gác này ngồi xổm làm gì, nhiều chắn nói a, về phòng ăn đi không được a. Minh Bắc cầm lấy chiếc đũa, từ đặt ở cửa sổ thượng tương trong chén gấp chút đại tương bôi trên khoai tây thượng, trước cắn một ngụm, lúc này mới bất thời giờ quay đầu lại xem xét hắn ca liếc mắt một cái, mơ hồ không rõ mà nói, canh gà hương, nghe vị, ăn muối cơm. Nhưng đánh đổ đi. Minh Đông nghe xong phụt thẳng nhạc, liền ngươi này bụng không nghe thấy vị đều có thể ăn một chậu khoai tây, nếu là vây quanh thịt vị, không chừng đến ăn đầy đất hầm. Minh Bắc ăn xong trong tay một cái, liền đầu cũng không nâng một chút lại từ bên cạnh trong buồn lấy ra một cái khoai tây tiếp tục lột ra. Minh Đông vô ngữ mà nhìn hắn một cái, cách Minh Bắc rôi tay vén lên rèm cửa gân cổ lên hô một câu, mẹ, cơm hảo không? Vương Tố Phân sốc lên nắp nổi lấy chiếc đũa chọc hai hạ, vội vã trở về một câu, lại đợi lát nữa đi, này gà mái giả thịt lão, hầm không quá lạn trăng, ta vừa rồi lại bỏ thêm đem tủi lửa, lại hầm một hồi. Ngươi nếu là không có việc gì đi trước đông phòng cùng ngươi lại nói chuyện đi, chờ hảo ta kêu ngươi. Minh Đông đáp ứng rồi một tiếng, vương mảnh xoay người đi rồi. Vương Tố Phân lấy ra hóa tốt thịt heo cắt vài miếng, đảo điểm du phóng thượng hành thái, phiên xào hai hạ lại đem thịt heo bỏ vào đi, chỉ nghe thứ lạp một tiếng, toát ra một ít khói trắng. Minh Bác lập tức ngồi xổm đi phía trước dịch hai bước, đem đầu rôi đến rèm cửa phía dưới, mẹ, ngươi có hay không nhiều phóng vài miếng thịt. Vương Tố Phân đầu cũng không quay lại, thuận tay lại đem thiết cải trắng đảo đến trong nồi, một người một mảnh đỡ thèm là được. Minh Bác nghe xong gân cổ lên kêu rên, ngài một ngày liền cấp chỉnh một mảnh thịt chúng ta cũng ăn không đã gần a. Còn không bằng hầm thượng một nồi thịt kho tàu làm chúng ta ăn cái thống khoái đâu. Minh Nam vừa nghe thịt kho tàu cũng tinh thần tỉnh táo, đi phía trước hai bước cũng ngồi xổm đi vào, mẹ, đem tháng này lánh thịt đều hầm đi, ta trưng điểm gạo cơm, đem hầm thịt hướng lên trên một tưới lao thơm. Minh Bác nghe nuốt nuốt nước miếng, ngồi xổm bên cạnh liên tục gật đầu, vẻ mặt chờ mong mà nhìn Vương Tố Phân. Bỏ thêm chút nước tương xào ra nhan sắc, Vương Tố Phân đem cái vung thượng, quay đầu lại nhìn hai cái thèm nhi tử, này ly ăn Tết còn có hơn một tháng. Nếu là trầu này đều ăn, lần sau ăn thịt đã có thể đến sắt năm heo lúc. Minh Bác tức khắc vui vẻ, một đốn ăn liền khá tốt, tỉnh mỗi ngày ăn một mảnh không đợi đã ghiền liền không có, bạch đạp hư thịt. Vương Tố Phân xốc lên nắp nồi lại phiên hai hạ, nhìn thiếu nửa buồn trưng khoai tây vội vàng đoan lại đây đặt ở ngăn tủ thượng, hầm thịt kho tàu trưng cơm hỏi ngươi nãy đi, ta nói không tính. Minh Bác nghe xong, vội vàng đem cuối cùng một ngụm khoai tây nhét vào trong miệng, tung ta tung tăng mà đi đông phòng. Năm nay mở ra xuân khởi, trên đường phố cung ứng liền có khôi phục thế, chờ tới rồi mùa thu, trên cơ bản có thể ấn nguyệt mua được lương thực, rau dưa cùng thịt heo, bác xóa người khẩn 3 năm, dựa vào trồng trọt đào rau dại tốt xấu cũng chưa như thế nào đói bụng, hiện giờ cung ứng vật tư khôi phục, bác xóa người đều tùng một hơi. Nhà họ Lý liên tục 2 năm đều so người khác nhiều thu một vụ hoa màu, mỗi lần đều là được mùa, trong nhà các loại lương thực đều tồn rất nhiều, năm nay một năm liền không như thế nào mua cung ứng lương, bất quá thực phẩm phụ nhưng thật ra mua đủ. Mua trở về thịt cũng không khao du, đều xào rau ăn đỡ thèm. Mỗi ngày đều có thể ăn đến một mảnh xào rau thịt heo, này ở qua đi đã là khó lường hảo sinh sống, nhưng Minh Bắc mãn đầu góc đều là thịt kho tàu, thèm chảy nước dãi đều chảy ra. Hắn nhanh như chớp chạy đến đông phòng, người còn không có đi vào liền trước ồn ào đi lên, mãi, ta làm ta mẹ hầm thịt tan bái. Chăn chăn đang ngồi ở trên giường đất ăn hạt thông đâu, vừa nói hầm mắt thường tình liền sáng, hầm gì thì ta. Minh Bắc vừa nhấc mông ngồi ở trên giường đất. Hắn vươn hai tay muốn đi ôm Lý Lao Thái cánh tay, Lý Lao Thái xem xét hắn tay liếc mắt một cái, sau này một trốn, thuận tay sờ khởi trên giường đất rồi ném tử liền gõ Minh Bắc tay một chút, nhìn ngươi tay sao kia bẩn thỉu đâu, nhưng đừng chạm vào ta xiêm y đi. Minh Bắc nhìn chính mình tay, lại là khoai tây lại là đại tường, cười mỉa tàng đến phía sau, chăn chăn nhưng thật ra không chê Minh Bắc giờ, thấu lại đây đem chính mình chén nhỏ đưa qua thỉnh Minh Bắc ăn hạt thông, tứ ca, ngươi nói hầm gì thì ta. Minh Bắc hắc hắc mà cười một tiếng. Chính là mẹ mỗi bữa cơm liền chỉnh kia vài miếng thịt, một người một ngụm liền không có, mãi ngươi dứt khoát làm ta mẹ đem tháng này mua trở về thịt đều hầm lợi hại, lại trưng thượng một chậu gạo cơm, cũng cho chúng ta đỡ biển. Chăn chăn nuốt nuốt nước miếng, nghiêm túc hỏi, là hầm thịt kho tàu sao? Thịt kho tàu cũng đúng à, là mẹ hướng trong nhiều phóng điểm khoai tây, chờ hầm hảo về sau khoai tây bên trong đều là thịt vị. Minh Bác nhìn chăn chăn, hống nàng hỏi, lão muội có nghĩ ăn? Chăn chăn liên tục gật đầu, muốn ăn. Nếu là Minh Bắc một người thèm Lý Lao Thái chỉ định không phản ứng hắn, nhưng xem chăn chăn giống cái tiểu thèm miêu dường như chiều chính mình thẳng nhạc, Lý Lao Thái tức khắc liền mềm lòng, hành đi, kia buổi tối liền hầm thịt đi, dù sao ăn không có đánh đổ. Minh Bắc lập tức hoan hô một tiếng, nhảy nhót đi ra ngoài chuyển chỉ đi, Minh Đông méo một phen chăn chăn vừa non vừa mềm béo khuôn mặt, cười nói, nhà ta chăn chăn chính là cái tiểu thèm miêu, nhìn nàng ăn cái này tiểu béo mặt, tiểu tâm về sau thành cái béo cô nương. Lý Lao Thái lập tức đem Minh Đông tay chụp đi xuống, ở chăn chăn bạch bạch nộn nộn khuôn mặt nhỏ thượng xoa xoa, chúng ta chăn chăn còn nhỏ đâu, chính là như vậy mập mạp hồ hồ mới đẹp, nhìn lên liền có phúc khí. Ngươi đừng chỉ nói chúng ta chăn chăn béo, ngươi nhìn nhà ngươi bánh bao thịt, lúc này mới hơn nửa tháng đại, kia trên mặt thịt cũng không ít. Ngắm lại nhi tử đại béo bánh mặt, Minh Đông có chút buồn bực, còn không phải chăn chăn cấp khởi tên, bánh bao thịt, càng dài càng giống bánh bao thịt. Chăn chăn che miệng tránh ở Lý Lao Thái sau lưng thẳng nhạc, Minh Đông nhìn mắt quỳ dạp trên mặt đất ngủ gật Lý Minh Trung, trong lòng càng buồn bực, ngươi nói một chút, liền điều cậu còn chính thức cả tên lẫn họ kêu đâu, đến ta nhi tử này thành bánh bao thịt. Chăn chăn chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội, bánh bao thịt là nhũ danh à, Lý Minh Trung là đại danh, không giống nhau. Lý Minh Đông xem xét liếc mắt một cái ngủ chảy dòng lưu chảy nước dãi Lý Minh Trung, có chút buồn bực, chẳng lẽ nó còn có nhũ danh. Không nghe ngươi kêu lên nha. Chăn chăn gật gật đầu, ta tứ ca cấp khởi, kêu Hồng Trung. Lý Minh Trung tựa hồ nghe đã có người kêu nó, phành phạch một chút đứng lên, đầu to dạo qua một vòng phát hiện chính mình là ở nhà, lúc này mới ngáp một cái, lung lay mà lại nằm sấp xuống tới. Lý Minh Đông. Chăn chăn từ trên giường đất trong buồn sờ khởi cái đông lạnh lê cắn một ngụm, lại toan lại ngọt lại lạnh vị kích thích nàng thẳng hít mắt, ta cảm thấy bánh bao thịt so Hồng Trung dễ nghe nhiều, khi đó chính là ta tiểu, bằng không chỉ định không thể làm Lý Minh Trung kêu cái kia nhũ danh. Lý Minh Đông nhìn chăn chăn dẩu cái miệng nhỏ liếm mút đông lạnh lê nước sốt, nhịn không được đậu nàng, muốn cho ngươi khởi, có phải hay không kêu đông lạnh lê a? Chăn chăn một bên ăn đông lạnh lê một bên chiều Lý Minh Đông thẳng nhạc, tên này hảo. Chờ đại ca sinh nhị cháu trai thời điểm đã kêu cái này. Minh Đông nhìn chăn chăn vẻ mặt tuyệt vọng, này đông lạnh lê còn không bằng bánh bao thịt dễ nghe đâu. Chăn chăn cân nhắc hạ, cũng là, chiều ngang có điểm quá lớn, nếu không nhị cháu trai kêu bánh nhân đậu cũng đúng, vừa nghe chính là hai anh em, còn đều ăn rất ngon. Mãi, nhà ta gì thời điểm bao bánh nhân đậu a? Lý Lao Thái ha hả ôm chăn chăn, muốn ăn bánh nhân đậu. Ngày mai khiến cho mẹ ngươi cùng mặt, cho ngươi bao thượng hai cái đỡ thèm. Nói xong lại lấy rồi ném tử gõ gõ Minh Đông đầu, ngươi muội khởi danh có phúc khí, ta nghe liền không nạo, được rồi, ngươi chạy nhanh đi nhìn nhìn canh gà hảo không. Nếu là hảo chạy nhanh đều cho ngươi tức phụ đoan đi, chờ gì thời điểm tưởng uống gì thời điểm liền sau phòng nồi to nóng lên là được. Minh Đông bất đắc dĩ gật gật đầu, thói quen kêu bánh bao thịt, lại thêm một cái bánh nhân đậu giống như cũng không gì. Hắn đi tới cửa lại quay đầu lại hỏi chăn chăn muốn hay không uống canh gà. Lưu ngươi lưu cái đại đùi gà đi. Chăn chăn liên tục gật đầu, là mẹ cho ta phóng điểm hành thái. Minh Đông tức khắc vui vẻ, người không lớn, sự còn không ít. Gặm xong trong tay đông lạnh lê, chăn chăn hạ giường đất chạy tới rửa tay, mới vừa mở ra đông phòng môn, Lý Mộc Võ mang theo một thân đông tuyết vội vã mà tiến vào, mặt sau còn đi theo một người. Lý Mộc Võ thanh âm đều biến điệu, nương, ngươi xem ai tới. Ai a đây là? Lý Lao Thái híp mắt gõ nhìn, chính là người nọ mang theo đại gia mũ, trên người ăn mặc rắn chắc quân áo khoác, chỉ lộ nửa cái mặt. Nhìn không ra bộ dáng tới. Nương, là ta a. Người nọ một mở miệng liền lộ ra khóc nức nở. Lý Lao Thái cả người chấn động. Mộc Văn, là người sao? Lý Mộc Trích Văn hạ mũ, lộ ra một đầu nửa bạch đầu tóc, bộ dáng nhưng thật ra có cùng Lý Mộc Võ có chút tương tự, chỉ là nhìn càng lao thành chút. Mộc Văn, là ta Mộc Văn. Lý Lao Thái hạ giường đất, run run rẩy rẩy mà qua đi, một phen liền ôm lấy Lý Mộc Văn eo, ở trong lòng ngực hắn gào khóc lên, con của ta a. Nương còn tưởng rằng đời này không thấy được ngươi đâu. Lúc trước ngươi mới 20 tuổi liền đi theo bộ đội đi đánh Nhật Bản quỷ tử, vừa đi hơn 20 năm sau à, thật vất vả Nhật Bản quỷ tử đánh chạy, quốc dân đảng cũng đánh chạy, ngươi lại đi theo bộ đội tới rồi Phúc Kiến, ta mấy ngày hôm trước nằm mơ mơ thấy ngươi, tỉnh lại còn nghĩ cũng không biết chết phía trước có thể hay không gặp ngươi một mặt. Lý Mộc Văn một cái thiết tranh tranh hán tử bị Lý Lao Thái khóc vành mắt đỏ hồng, hắn nhẹ nhàng mà vô vô Lý Lao Thái phía sau lưng, nương, ngài thân thể khỏe mạnh đâu? Có thể sống lâu trăm tuổi đâu. Kia không thành lao yêu tinh. Lý Lao Thái vui vẻ, lau mặt thượng nước mắt một túi đầu nhìn chăn chăn đứng ở chính mình bên cạnh khóc nước mũi một phen nước mắt một phen, tức khắc sợ hãi, người đứa nhỏ này sao khóc đâu, đây là ngươi đại gia. Chăn chăn từ trong túi móc ra khăn tay nhỏ lau lau nước mắt, quá cảm động, ta không nhìn xuống. Chương 31 đệ 31 chương. Theo chăn chăn này một câu, cái gì thân nhân ly biệt nhiều năm phiền muộn. Mẫu tử cửu biệt gặp lại kích động chi tình đều bị nàng cấp trộn lẫn không có. Xoa xoa khỏe mắt, chăn chăn bỗng nhiên phát hiện trong phòng có điểm an tĩnh, nàng ngẩng đầu lên, nhìn trong nhà đại nhân đều vẻ mặt ngộng bức mà nhìn chính mình. Chăn chăn lắc lắc khăn tay, nhìn Lý Lao Thái đứng ở bên cạnh còn không có phục hồi tinh thần lại, vội vàng đẩy đẩy nàng, mãi, này sẽ ngươi hẳn là chú ý ta đại gia một bên khóc một bên nói ta nhẫn tâm nhi a. Lý Mộc Văn một cái không nhịn xuống cười ha ha lên, hắn khom lưng đem đứng ở chính mình đùi một bên mặc hồng áo đông sơ hướng lên trời biện chăn chăn ôm lên, ở nàng bạch mập mạp khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái, quay đầu hỏi Lý Lao Thái, nương, đây là một võ gia cái kia nha đầu. Tuổi không lớn, còn rất chiêu cười. Chăn chăn lấy khăn tay xoa xoa mặt, quay đầu lại hỏi Lý Lao Thái, mãi, đây là ta cái kia đi rồi 20 năm không về nhà đại gia. Nhìn con rất hiền lành. Lý Lao Thái một bên dùng tay lau trên mặt nước mắt, một bên cười vỗ nhẹ nhẹ hạ chăn chăn ông, đứa nhỏ này liền ái làm yêu, ngươi đại gia đó là đi đánh Nhật Bản quỷ tử, thân bất do kỷ, hắn cùng ngươi tứ thúc cái kia bất hiếu đổ vật nhưng không giống nhau. Chăn chăn cười xoay tay lại ôm Lý Mộc Văn cổ, ta biết, ta đại gia là kháng Nhật anh hùng, ngại thường nói sao. Lý Lao Thái cười ha ha lên, lôi kéo Lý Mộc Văn cánh tay đem người hướng trong phòng làm, nhìn ta láo hồ đồ, đổ cửa liền khóc hai. Mộc Văn ngươi chạy nhanh tiến vào, hai ta thượng giường đất hảo hảo lao lao. Mộc võ làm ngươi tức phụ giữa chưa nhiều làm vài món thức ăn, đem cá hầm, ngày mai giết heo. Mộc võ lên tiếng, đi ra ngoài cùng Vương Tố phân công đạo hai câu, lại chạy nhanh kêu Minh Nam cùng Minh Bắc đi Lý Mộc Sâm ra chuyển cái lời nói. Lý Mộc Văn thoát thân thượng quần áo khoác lại đem trên đầu mũ hái được gác ở trong phòng ngăn tủ thượng. Lý Lao Thái lôi kéo hắn ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đất, cùng nương nói nói, ngươi mấy năm nay sao quá. Chăn chăn nghe thấy này liền muốn bắt đầu tán gẫu, lập tức đi đem chính mình chứa đầy hạt thông nhân quả phỉ nhân chén nhỏ đem ra, lại bưng tới một cái tráng men chén lớn, bên trong các loại quả dại làm. Đem đồ vật đều phóng tới trên giường đất, chăn chăn cởi giày cũng bò đi lên, ngồi ở hai người phía sau, vẻ mặt kích động bắt đem bở lù hệ bở gì làm hướng trong miệng tác. Thật sự không phải nàng bắt quái, chủ yếu là cái này niên đại cũng không có tivi xem, trong nhà cũng không có radio nghe. Nàng ở nhà trừ bỏ cùng hai cái ngốc ca ca cùng nhau ngốc chơi bên ngoài, chính là cả ngày cùng Lý Minh Trung nhỏ giọng đắc đi, thật sự là buồn quá nhàm chán. Sớm chút năm đi theo bộ đội đánh quỷ tử, đi rất nhiều địa phương Lý Mộc Văn Nhật có thể nói đại thể cấp Lý Lao Thái nói giảng, đến nỗi cái gì bị thương sự bị tội sự liền đề cũng không đề. Lý Lao Thái trong lòng hiểu rõ, nhi tử đánh như vậy nhiều năm trượng không có khả năng không chịu quá thương. Bất quá nhi tử không đề cập tới nàng cũng không hỏi, có thể bình an không có việc gì liền hảo. Ngươi hiện tại còn gác bộ đội thượng sao? Lần này sao đột nhiên đã trở lại đâu? Cũng không trước tiên cùng trong nhà chào hỏi một cái. Lý Lao Thái lôi kéo Lý Mộc Văn có chút khẩn trương, sợ hắn ra chuyện gì. Lý Mộc Văn trấn an mà vô vô Lý Lao Thái mu bàn tay, năm nay 6 tháng cuối năm tiếp cái nhiệm vụ, vẫn luôn ở Bắc Kinh bên kia, mùa đông thời điểm ở băng thành bộ đội chấp hành cái nhiệm vụ, nhiệm vụ xong việc về sau ta cùng mặt trên đánh cái báo cáo, nói 20 năm sau không về nhà, tưởng xin về nhà nhìn xem. Này không phía trên cho ta thả 3 tháng thăm người thân giả, ta liền chạy nhanh trở về nhìn một cái ngải. 3 tháng đâu, nhưng thật tốt quá. Lý Lao Thái cười, đêm nay ngươi liền cùng nương cùng nhau ngủ, ta nương hai hảo hảo lao lao. Lý Mộc Văn liên tục gật đầu, hành. Ca. Hai mẹ con đang nói chuyện, bên ngoài truyền đến Lý Mộc Sâm thanh âm, hắn loảng xoảng một tiếng mở cửa liền vọt tiến vào, nhìn ngồi ở trên giường đất Lý Mộc Văn đều có chút không dám nhận, là đại ca sao? Mộc Sâm A. Lý Mộc Văn vui vẻ. Chiều hắn vây vây tay, làm ca nhìn nhìn, ai nha, nhoáng lên 20 năm qua đi, ta nhớ rõ ta rời đi ra thời điểm Mộc Sâm mới 14 tuổi, hiện tại đều lao thành như vậy, 5 tháng không buông tha người a. Nhưng không ra sao, nhà ta đại tiểu tử đều 14. Lý Mộc Sâm cười lại đây, Lý Lao Thái cùng Lý Mộc Văn hướng trong xê dịch, không ra non nửa cái giường đất tới, Lý Lao Thái cầm lấy rồi ném tử gõ gõ giường đất, Lao Tam lại đây ngồi, còn có một võ, người gác cửa trạm kia cùng cọc gỗ tử giường như làm gì. Sẽ không theo lại đây cùng ngươi ca trò chuyện a. Lý Mộc Võ hàm hậu mà cười, lúc này mới lại đây ngồi ở trên giường đất. Lý Mộc Văn nhìn Mộc Võ mãn nhãn đều là thân thiết, Mộc Võ còn cùng khi còn nhỏ dường như, không như thế nào biến, thành thật hàm hậu. Hắn chung quanh nhìn nhìn, Mộc Lâm không lại đây. Vừa rồi ta nghe nương nói như thế nào mà, hắn mấy năm nay không hiếu thuận, khí nương. Đừng nói nữa, lúc trước ta này tiệm gạo chiêu công khiêng bao tải, nhà ta Mộc Võ cùng Mộc Sâm đều tuyển thượng. Kia sẽ Mộc Lâm còn không lớn, nhìn cũng không trắng, nhân ra không muốn hắn. Hắn liền giận dỗi chạy băng thành đi vừa đi 10 năm, năm kia ăn Tết mới mang theo lão bà trở về, khi ta lấy tẩu thuốc tức hắn một đốn. Nay băng thành cũng không tính quá xa, sao còn 10 năm không trở về đâu. Cùng trong nhà giận dỗi. Lý Mộc Văn trong mắt hiện lên một tia tàn khốc, ngữ khí cũng có chút không tốt. Ai cùng hắn giận dỗi, hắn cưới cái tức phụ có điểm tiểu tính kê kéo không gọi hắn trở về, chính hắn cũng là không dài tâm, ta đều không tiếc nói hắn. Lý Lao Thái mắt trợn trắng, hợp với 2 năm bị ta tức rất nhiều lần, nhưng thật ra biết sai rồi, hắn tức phụ không gì khuyết điểm lớn, chính là tự cho là đúng tiểu thông minh, trên thực tế xuẩn không biên. Lý Mộc Văn nghe xong không lại hỏi nhiều, chuẩn bị cuối năm hạ Lý Mộc Lâm trở về sau lại cùng hắn tế liêu. Nói một hồi lời nói, Lý Mộc Văn nhớ tới chính mình lấy về tới đại hành lý túi, hắn hạ giường đất đem hành lý túi xách đến trên giường đất, mở ra về sau giống nhau hướng ra đào đồ vật, dự tính lần này có thể trở về, ở Bắc Kinh thời điểm liền mua không ít đồ vật. Nương, đây là cho ngươi ra đi ô, là Thượng Hải nhân dân quảng bá thiết bị xưởng sinh sản. Ai nha, Thượng Hải sản ra đi ô. Lý Lao Thái chạy nhanh ở trên quần áo lau lau lòng bàn tay thượng hãn, lúc này mới thật cẩn thận mà đem ra đi ô tiếp nhận tới phóng tới trên giường đất. Này ngoạn ý lao quý đi, nhưng đến nếu không thiếu công nghiệp phiếu đâu, chúng ta bắt xóa giống như cũng không có mấy nhà có thứ này. Lý Mộc Văn một bên chuyển cái nút một bên cấp Lý Lao Thái giới thiệu dùng như thế nào ra đi ô, xoay hai vòng rốt cuộc điều ra cái kênh, bên trong chính phóng bình thư biển rừng cánh đồng tuyết. Lý Lao Thái mới vừa nghe xong vài câu liền mê hoặc, vốt ra đi ô yêu thích không buông tay, này ngoạn ý cũng thật hảo, ta phía trước cũng là nghe nói qua, còn lần đầu tiên thấy đâu. Nương về sau ngươi không có việc gì liền ngồi trên giường đất nghe radio, bên trong có ca khúc, có bình thư, khi còn nhỏ cha ta cho ta giảng Tây Du Ký, ngài cho ta giảng Liêu Trai, nơi này đầu đều có. Hảo hảo hảo, sau này ta nhưng có việc vui. Chờ quay đầu lại ăn tết thời điểm thân thích tới xuyến môn, ta cũng cho bọn hắn mở mở mắt. Lý Lao Thái vội vàng hạ giường đất lấy rẻ lau đem ngăn tủ lau một lần, thật cẩn thận mà radio đoan đoan chính chính mà bãi ở phía trên. Phóng hảo radio. Lý Lao Thái lại ngồi trở lại trên giường đất, Lý Mộc Văn lại từ trong bao lấy ra tới một kiện màu xám ố vông xuân thu lưỡng dụng sam, một kiện màu xanh biển quần, đây là cấp nương mua xiêm y liề. Lý Lao Thái vội vàng đem xiêm y liề lấy lại đây gác trên người khoa tay múa chân, ta đều bao lớn tuổi còn xuyên tân y liề phục. Này không lãng phí tiền sao? Mộc Văn ngươi xem này xiêm y gì ta mặc tốt xem sao? Đẹp, nương một xuyên có vẻ tuổi trẻ 10 tuổi đâu. Lý Mộc Văn liên tục thổi phồng. Ta xem Bắc Kinh trên đường nữ đều là xuyên như vậy thức, liền chạy nhanh đi cấp nương mua một thân. Lý Lao Thái vừa lòng, cười ha hả điệp lên, phóng tới một bên, kia hành, ta còn không có mua có sẵn xiêm y gì đâu, trước kia đều là mua bố làm, liền này cũng đến phí không ít tiền tiêu không ít bố phiếu đâu. Lý Mộc Văn lại từ trong bao móc ra tam bình bao đài tới, cấp một võ bọn họ ba cái, một người một lọ. Lý Lao Thái xem xét mặt trên tự cũng không quen biết, đây là gì rượu a? Bao đài. Lý Mộc Văn nói. Đây là năm trước mua, lúc gần đi trở từ trong nhà mang, lúc ấy mua thời điểm mới 2 khối 97, năm nay tháng 4 phân quốc gia liền đẩy giá cao chính sách, một lọ bán được 16. Lý Lao Thái nghe xong vội trở về đẩy, chạy nhanh lấy về đi, như vậy quý rượu nào bỏ được ông A, chính ngươi lưu trữ liền hảo. Cố ý cho bọn hắn mang đến. Lý Mộc Văn nói, ta ở trên người bối nửa năm đâu, ở bộ đội thời điểm, đám tiểu tử kia như vậy làm ầm ĩ, ta cũng chưa lấy ra tới. Nhiều năm như vậy không về nhà, cũng là ta cái này đường ca ca một phen tâm ý. Lý Lao Thái nghe thấy, lúc này mới thôi. Lý Mộc Văn lại từ phía dưới lấy ra một kiện điệp bản chỉnh chỉnh làm đế hóa đơn tạm vải nỉ áo khoác. Đây là cấp chăn chăn, nhà ta đầu một cái nha đầu, nhưng đến hảo hảo trang điểm. Ngồi ở một bên xem náo nhiệt chăn chăn không nghĩ tới còn có chính mình xiêm ý gì đâu, ném xuống chén hạ giường đất liền ra bên ngoài chạy. Lý Mộc Văn hoảng sợ, nhìn cửa có chút sờ không được đầu óc, đứa nhỏ này sao còn chạy đâu. Lý Lao Thái vướt ve chính mình xiêm y gì, đầu cũng không nâng mà trở về một câu, rửa tay đi. Quả nhiên không một phút, chăn chăn liền rửa sạch sẽ tay mặt tiến vào, cầm khăn lông lau vài biến, xác định trên tay trên người không có dơ đồ vật, lúc này mới bỏ lên trên giường đất đem chính mình vải nỉ áo khoác nhận lấy. Sơ sơ tính chất, là thuần lông dê vải nỉ liêu, cổ áo thượng còn bọc một vòng lông thỏ, và áo trước song bài đại khấu, phía sau còn có một cái màu lam nơ con bướm, hình thức chính là gác hậu đại cũng bất quá khi. Chăn chăn luôn cuống tay chân mà trồng lên, túi đầu nhìn đến cổ chân xiêm y có chút ủ rũ, cũng quá lớn. Không lớn không lớn. Lý Lao Thái vội vàng nói, phải như vậy trường mới hảo, chờ ngươi đến 6-7 tuổi thời điểm còn có thể xuyên. Tốt như vậy xiêm y, nhưng không được đến nhiều xuyên mấy năm mới được. Chăn chăn cân nhắc lần tới mua như vậy tốt xiêm y cũng không biết là gì lúc, vội vàng tán đồng gật gật đầu, ngài nói rất đúng, ngài chạy nhanh giúp ta thu hồi tới, chờ đầu xuân đi ra ngoài xuyến môn thời điểm. Ta nhưng đến mặc vào cái này hảo hảo khoe khoang. Lý Lao Thái vừa lòng ở chăn chăn trên mặt hôn một cái, liền như vậy làm, ta cháu gái lao ngoan. Sớm đã biết rõ lão nương tính cách Lý Mộc Văn nhìn này tổ tôn hai thằng nhạc, chắc không được Lao Thái Thái như vậy đau chăn chăn, hợp lại hai người một cái tính tình. Trừ bỏ cấp chăn chăn mang chính là xiêm y gì, cấp mấy cái cháu trai mang đều là bút máy, mặt khác lại mua trở về chút vải dệt, cùng với chính mình ở bộ đội phát quân dụng ấm nước, quân dụng hộp cơm linh tinh. Đều là vô dụng quá, cùng nhau làm lễ vật đem ra. Muốn nói xiêm y thì, bút máy vẫn là lấy tiền mua phiếu là có thể mua được, nhưng này bộ đội dùng đồ vật có thể tưởng tượng mua đều mua không được, nhà ai nếu có thể bồi cái quân dụng ấm nước đi ra ngoài, kia nhưng lá huy phong. Phía trước chăn chăn lên núi, chính là dùng trước kia Lý Mộc Văn gửi trở về một cái, đã dùng 10 năm sau, lúc này được tân, Lý Lao Thái vui tươi hớn hở mà nói, tân cấp chăn chăn dùng, nàng dùng đồ vật cẩn thận, cái gì đều không mang theo lộng hư. Cũ liền cấp Minh Bắc, hắn cả ngày cùng cái ra hầu dường như, dùng cũ chính là khái rất sơn cũng không đau lòng. Minh Bắc cũng không chê ấm nước cũ, có như vậy cái đồ vật cũng đã thực không nạo, hắn liệt miệng tiếp theo đi ngăn tủ thượng đem chăn chăn cũ ấm nước bắt lấy tới lập tức vượt trên vai, một bộ đắc ý rảo rạt bộ dáng. Chăn chăn nhìn Minh Bắc chơi bảo bộ dáng một bên ăn quả khô một bên nhạc cái không ngừng, Lý Lao Thái thấy thế cùng Lý Mộc Văn giới thiệu nói, nhà ta cái này tiểu nha đáng yêu thấu nóng hởi nháo nhi. Năm trước ngươi nhị đệ ra đại tiểu tử Minh Đông xử đối tượng, nàng lúc ấy mới một tuổi nhiều điểm, nói nhi còn đi không xong đâu liền cả ngày đi theo nhân ra hai đít phía sau nghe người ta nói chuyện, cấp Minh Đông phiền nhà, mỗi ngày tới ta này cáo trạng. Chăn chăn lại tắt một cái bờ lù hê bờ gì làm ở trong miệng, vẻ mặt vô tội, làm bộ không nhớ rõ bộ dáng. Lý Lao Thái nhìn lên liền biết chăn chăn ở giả ngu, cười đem nàng ôm trong lòng ngực nói, nhà ai nếu tới xuyến môn, tên kia, nàng chạy so với ta còn nhanh, không chờ ta thượng giường đất đâu. Nàng phần đỉnh nàng ăn đến chiếm hảo địa phương. Minh Đông nói, nhìn nàng kia tư thế cùng trong thành mặt người xem điện ảnh thượng dường như, liền ăn mang xem, thường thường còn cắm cái miệng. Lý Mộc xăm mình vì lão đại, biết chính mình lão nương năm đó liền tưởng sinh cái khuê nữ, sau lại đến cha chết cũng không đạt thành cái này tâm nguyện, hiện tại có cháu gái nhưng không để kính sùng sao. Chính là mỗi năm viết thư, này tin thượng về chăn chăn sự phải chiếm một nửa. Bên này nói nửa ngày lời nói, bên kia đồ ăn cũng làm hảo. Trong nhà phía trước có 10 tới điều cá trích, nguyên bản là lưu trữ cấp hoa quế xuống sữa dùng, hiện giờ cũng không rảnh lo, trực tiếp giết lấy tương hầm. Lưu Tú Lan tới thời điểm lấy tới trong nhà mới vừa giết gà trống, còn đem chính mình tháng này mua thịt heo cũng mang đến. Bên trong lao một giờ cắn, Vương Tố Phân cùng Lưu Tú Lan chị em dâu hai cái cũng đem cơm làm tốt, tương nấu cá trích, tiểu kê hầm nấm, thịt kho tàu hầm khoai tây, dưa chua hầm miến, cải trắng xào mộc nhĩ, còn có một chậu gạo cơm. Người nhiều đồ ăn cũng nhiều. Vương Tố Phân cùng Lưu Tú Lan đem lại đây mới dùng vòng tròn lớn cái bàn chi lên, đem đồ ăn mang lên đi, lại đem nhà mình phao nhân sâm cao lương bình rượu cầm đi lên. Người một nhà vây quanh vòng tròn lớn bàn ngồi xuống, liền chăn chăn cũng ngoan ngoãn mà ngồi ở Vương Tố Phân trong lòng ngực, Lý Lao Thái dơ lên tiểu trung rượu, nhìn ngồi ở chính mình bên cạnh đại nhi tử cao hứng đôi mắt lại đỏ, Mục Văn đã trở lại, đây là nhà ta mấy năm nay lớn nhất hỷ sự, nương gì đều không nói, ta trước làm một cái. Lý Mục Văn ai một tiếng. Dơ lên chung rượu uống một hơi cạn sạch, vẫn là nhà ta này khối rượu hảo uống, tính nhi đủ, nương ngươi không biết ta ở phương Nam, uống cái kia rượu cùng uống nước dường như, tổng cảm thấy không tư vị. Lý Lao Thái gấp một khối thịt gà phóng nhi tử trong chén, nhà ta đây đều là nguyên tương, 60 tới độ, ngươi đi ra ngoài cũng không phải là uống không quan sao. Đem trong chén thịt gà ăn, lại gấp một chiếc đũa suy nghĩ nhiều năm dưa chua hầm miến, Lý Mộc Văn ăn ăn liền rớt xuống nước mắt tới, Lý Lao Thái vội vàng hỏi, sao nhi tử? Có phải hay không làm không phải cái kia vị a? Không phải, nương. Lý Mộc Văn đem trong miệng đồ ăn nuốt đi xuống, lau mặt, ăn một lần này dưa chua ta liền biết là nương yêm, ta liền nhớ tới khi còn nhỏ, khi đó ta thời điểm nhà ta nhật tử khổ, mùa đông thời điểm nương yêm một lu dưa chua, đó chính là ta một nhà qua mùa đông đồ ăn. Có một năm trong nhà không có mễ, cha cùng nương đi ra ngoài nghĩ cách, ta ở nhà thật sự đói chịu không nổi liền từ lu vớt một viên dưa chua liền nhai mang nuốt ăn nửa viên. Nhớ tới quá khứ nhật tử, Lý Lao Thái cũng rất là cảm thán, những ngày trong quá khứ xác thật khổ, nếu không phải các ngươi đánh chạy Nhật Bản quỷ tử, ta hiện tại nào có tốt như vậy nhật tử quá. Cũng may hiện tại nhật tử hảo, mỗi tháng có thể mua cung ứng lương, trong nhà còn khai hoang, đói không bụng. Lý Lao Thái gấp một khối thịt kho tàu lại phóng tới Lý Mộc Văn trong chén, ở bộ đội ăn đến no không no. Có thể ăn được hay không thượng cơm? Có thể, chúng ta ăn đến khá tốt, nương ngươi yên tâm là được. Lý Mộc Văn đem trong chén đồ ăn đều ăn, thấy chăn chăn phủng một chén cơm, mặt trên xối thịt kho tàu nước, một ngụm cơm một ngụm thịt còn không quên cắn một ngụm trong tay dơ đùi gà, tức khắc nhịn không được cười, nha đầu này tuổi không lớn, nhưng thật ra rất có thể ăn. Ai, nương, nhà ta này cũng có gạo ăn. Kia không phải đại ca ngươi nhờ người đưa về tới hạt giống sao? Núi cao gạo gì? Lý Mộc Sâm gắp một chiếc đũa dưa chua bái đi vào nửa chén cơm. Lý Lao Thái ở cái bàn phía dưới giẫm đại nhi tử một chân. Lý Mộc Văn lập tức cười nói, đúng vậy, chính là ta này không nghĩ tới nhà ta thật có thể trồng ra sao. Có thể loại, chính là ở trên núi lớn lên hảo, nhà ta mà khắp nơi bờ sông lớn lên liền không bằng trên núi vừa giống. Lý Mộc Sâm lại ăn khẩu cơm, gạo này ngoạn ý sắc thật ăn ngon, hương, nhưng là không bằng cao lương sản lượng cao, cũng không kháng đói. Ta cảm thấy loại điểm nếm cái tiên còn hành, đứng đắn đương lương thực ăn vẫn là cao lương đáng tin cậy. Lý Lao Thái trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liền ngươi nói nhiều, ta cảm thấy này gạo hảo, ta tuổi lớn, thích ăn khẩu mềm mại, nhà ta chăn chăn cũng ăn không vô đi hạt cao lương cơm, nàng liền thích ăn này gạo bạch dịa gì. Là, nương nói rất đúng. Lý Mộc Sâm vội vàng hống lao nương, ta này không cũng chưa nói gì sao, tới, đại ca khó khăn đã trở lại, ta lại làm một cái. Chăn chăn vùi đầu khổ ăn, liền bắt quái cũng chưa không nghe xong, lúc này gà A heo A đều là đứng đắn dựa theo phương pháp dân gian nuôi lớn, hơn nữa đại nồi sắt một hầm, miễn bản nhiều thơm. Kiếp trước thời điểm chính là tiêu tiền mua hữu cơ thịt heo hầm ra tới cũng chưa cái này ăn ngon. Ở ăn hơn phân nửa cái đùi gà, mấy khối thịt kho tẩu cùng non nửa chén cơm sau, bụng nhỏ rốt cuộc tắc phình phình. Đem cơm thừa hướng Minh Bắc phía trước đẩy, chăn chăn đánh cái cách, mẹ, ta ăn no. Sờ chăn chăn phình phình bụng nhỏ, Vương Tố Phân cười nói, từ sớm ăn đến vãn miệng liền không nhàn rỗi. Có thể ăn là phúc. Cách. Khí. Sao. Cách hợp với đánh mấy cái cách, chăn chăn liền che miệng không nói, cũng không trách miệng nàng thèm. Trong nhà tuy rằng thu không ít gạo, nhưng kia cũng không phải mỗi ngày có thể ăn thượng, càng miễn bản xứng tiểu kê hầm nấm, thịt kho tẩu như vậy ngạnh đồ ăn. Ăn xong rồi cơm. Lý Lao Thái cùng Lãnh Toàn ra ở tây phòng nói chuyện, chăn chăn kiên cường đối kháng buồn ngủ, kiên quyết không đi ngủ trưa, Vương Tố Phân vô pháp, chỉ phải bế lên nàng hông nói, ngoan, chờ ngủ giấc ngày mai lên đều cha ngươi giết heo ăn. Giết heo. Chăn chăn mở to hai mắt, nhà ta thịt kho tàu. Ân. Vương Tố Phân đem chăn chăn phóng trên giường đất, lau biến giường chiếu trải lên đệm giường, cấp chăn chăn cởi áo đông quần đông làm nàng nằm trong ổ chăn, chạy nhanh ngủ, tỉnh ngủ làm ngươi lại phóng ra đi ô cho ngươi nghe. Chăn chăn đánh ra sinh tới nay cũng chưa gặp được cái gì làm người phát sầu sự, tuy rằng ngay từ đầu mùa màng không tốt, nhưng nàng dị năng làm theo làm cả nhà đói không được bụng. Vì thế chăn chăn trừ bỏ ngủ thời điểm theo thường lệ đi ra ngoài thám hiểm bên ngoài, mặt khác thời điểm đều là ăn á chơi à, thực tốt thuyết minh cái gì kêu vô ưu vô lự, nhưng là không có văn hóa giải trí sinh hoạt vẫn là quá nhàm chán chút. Nhìn mắt ngăn tủ thượng radio, chăn chăn nhắm hai mắt lại, quyết định đi trước nhìn một cái sắp bị giết thịt kho tàu. Kỳ thật đánh chăn chăn đầu xuân cùng Lý Lao Thái đi xôi đất khởi, liền mở ra chăn chăn chân nhân lên núi đào bảo sinh hoạt, ở nhà nàng cũng liền cùng Lý Minh Trung nói chuyện thời điểm nhiều chút, theo thịt kho tàu càng dài càng béo, chuồng heo hương vị càng ngày càng khó nghe, chăn chăn đã vài tháng không đi hậu viện nhìn xem. Ý thức rời đi thân thể, bay tới chuồng heo bên, chăn chăn nhìn thịt kho tàu một thân thật dày mỡ béo rất là cảm thán, thịt kho tàu a, ngươi nhưng lớn lên thật phì a. Hừ, thịt kho tàu thở hổn hển hai khẩu. Tiếp tục túi đầu cùng trên mặt đất bùn đất, một bộ thờ ơ bộ dáng. Chương 32-32 chương. Sáng sớm hôm sau, đại tuyết ngừng, người một nhà ăn cơm sáng về sau, Vương Tố Phân đem trước sau viện mấy khẩu nồi to đều thiêu thượng nước ấm, Lý Mộc Văn ngồi ở trong viện soàn soạt ma đao, gà mái nhóm nghe được động tĩnh một đám đều ngoan ngoãn ngồi xổm trong ổ, chỉ có thịt kho tàu gà khối không chịu cô đơn mà từ ổ gà nhảy ra tới, ở trên nền tuyết một nhảy một quăng ngã mà gian nan tiến đến chăn chăn trước mặt, chuẩn bị hầm gà sao? Ngàn vạn đừng đem ta cùng nấm chỉnh cùng nhau, ta không yêu cái kia vị. Chăn chăn túi đầu rỗi tay nắm thịt kho tàu gà khối đại mạo, cả ngày khác gà không lên tiếng, sao liền ngươi lời nói như vậy nhiều đâu. Thịt kho tàu gà khối một bên trốn lại một bên kêu cái không ngừng, ta phải mỗi ngày nói chuyện mới có thể kiên định lý tưởng của chính mình tín nhiệm, ngươi nhìn những cái đó không lên tiếng, tư tưởng đã đều biến mất, trên cơ bản chính là chỉ gà. Chăn chăn vui vẻ, hợp lại ngươi đã không phải gà. Ta là chỉ có lý tưởng gà. Cùng chúng nó không giống nhau. Thịt kho tàu gà khối ngẩng lên đầu, mục tiêu của ta là trở thành thịt kho tàu gà khối, không thêm nấm không thêm khoai tây cái loại này, thuần túy thịt kho tàu ta chính mình. Chăn chăn xì một tiếng liền vui vẻ, hành, ta nhất định nhớ kỹ lý tưởng của ngươi tín nhiệm, chạy nhanh hồi hoa đi, nếu là đông lạnh bị bệnh lây bệnh mặt khác gà ta liền đem ngươi cùng củ cải cùng nhau hầm. Thịt kho tàu gà khối dọa cả người run run, một bên hướng trong ổ liều mạng mà chạy một bên không quên quay đầu lại hỏi một câu. Hôm nay tể ai a? Thịt kho tàu. Chăn chăn trở về một câu. Ai nha, kia chỉ túng heo a. Thịt kho tàu gà khối toàn trở về ổ gà, còn không chịu cô đơn vươn một con đầu, chuẩn bị vây xem hạ thịt kho tàu bị giết bộ dáng. Chăn chăn lắc lư mà qua đi, đem ổ gà môn đóng lại, ổ gà trên dưới tả hữu đều bị rắn chắc có u lạ cùng bùn đổ kín mít, lại đóng lại ổ gà môn, thịt kho tàu gà khối trước mắt trừ bỏ một mảnh hắc bên cái gì đều nhìn không thấy. Chăn chăn cùng thịt kho tàu gà khối giao lưu dùng chính là ý thức, bởi vậy trong viện bận việc người nhà ai cũng không phát giác khác thường. Thiêu hảo mài nước hảo đao, Lý Mộc Sâm mang theo lão bà hài tử cũng tới, đã sớm nói chuyện đồ tể cũng chọn chính mình ra hỏa thức tới. Người đều tới tề, Lý Mộc Võ cầm dây thừng mang theo mọi người đến hậu viện đi bắt heo, nhưng đến khai cửa nhỏ đi vào, một đám đều mắt tròn váng, chỉ thấy hàng rào đổ, chuồng heo thượng đâm ra tới một cái động lớn, thịt kho tàu không biết khi nào cư nhiên chạy trốn. Đồ tể nhìn rơi rất tan tác ngã trên mặt đất hàng rào trợn mắt há hốc mồm, ta giết nhiều năm như vậy heo, còn lần đầu tiên nhìn đến có heo có thể từ chuồng heo chạy ra. Lý Mộc Võ nghĩ chính mình ra 300 nhiều cân đại phì heo liền như vậy không có đau lòng cả người thẳng run run, cũng may ngày hôm qua nửa đêm tuyết liền ngừng, thịt kho tàu lưu lại dấu chân còn rõ ràng có thể thấy được. Đỡ đỡ trên đầu mũ, Lý Mộc Võ mặt đều tái rồi, về phòng cầm liền ra bên ngoài chạy, chờ ta đem nó chảo trở về, thế nào cũng phải đem nó hầm không thể. Lý Mộc Văn cùng Lý Mộc Sâm thấy thế vội vàng đi theo phía sau, đô tể từ gánh nặng lấy ra dao giết heo cũng đi theo cùng đi. Chăn chăn đang ngồi ở trên giường đất ăn hạt thông đâu, nghe thấy bên ngoài kêu loạn, vội vàng tống cổ Lý Minh Trung đi ra ngoài nhìn xem đã xảy ra chuyện gì. Lý Minh Trung đi ra ngoài lung lay một vòng, vẻ mặt tức giận mà trở về, thịt kho tàu rời nhà đi ra ngoài. Nghe nói thịt kho tàu chạy, tức khắc đem chăn chăn cười hỏng rồi, không thấy ra tới, thịt kho tàu cư nhiên còn có nảy tâm nhãn. Nàng mặc vào áo đông kêu lên Lý Minh Trung liền ra bên ngoài chạy, Lý Lao Thái vừa lúc tiến vào, một phen đem chăn chăn ôm lên, ngươi làm gì đi? Xem cha ta chảo thịt kho tàu đi a. Chăn chăn một bên nói một bên dùng sức hướng ngầm lưu. Lý Lao Thái nhéo nàng một chút nông, ngươi mau ngừng nghỉ đi, ngày mùa đông nhưng không ai mang ngươi hướng trên núi chạy, lại nói kia còn có người ngoài đi theo đâu. Chăn chăn vừa nghe liền héo, Lý Lao Thái lúc này mới đem nàng thả xuống dưới, ở trong sân chơi là được, nhưng không ra sân. Chăn chăn ngoan ngoãn đáp ứng rồi một tiếng, mang theo Lý Minh Trung ở trong sân dạo qua một vòng, thịt kho tàu gà khối ở ổ gà nghe thấy chăn chăn nói chuyện thanh, liên tiếp yêu cầu chăn chăn phóng chính mình ra tới, chăn chăn bị xảo vô pháp, chỉ phải qua đi mở ra ổ gà. Thịt kho tàu gà khối từ bên trong nhảy ra tới, trong giọng nói mang theo tràn đầy vui sướng khi người gặp họa, thịt kho tàu chạy lạp. Chăn chăn ngồi xổm tuyết điệu bên cạnh bắt một cái tuyết cầu ném tới thịt kho tàu gà khối trên đầu, ta phía trước sao không phát hiện thịt kho tàu lá gan như vậy phi đâu. Ngày hôm qua đi xem nó thời điểm còn ngây ngốc chỉ biết ăn đâu. Cũng không phải là sao mà, này thịt kho tàu cũng quá không có chức nghiệp đạo đức, dưỡng nó một năm, nó cư nhiên chạy. Thịt kho tàu gà khối trong giọng nói tràn đầy khinh bỉ, nếu là gắt ta nhưng không chạy. Ngươi không sợ bị băm cổ a? Chăn chăn nghiêng đầu xem xét nó liếc mắt một cái. Kia không thể sợ, ta chính là có lý tưởng tín nhiệm gà, nếu không tin ngươi làm thịt ta thử xem, ta chỉ định không chạy. Thịt kho tàu gà khối ngẩng đầu đỡ ngực ở chăn chăn trước mặt lắc lư, liên tiếp biểu chân thành. Ngươi nhưng đánh đổ đi, chạy nhanh hồi ngươi trong ổ đi, ta đi nhìn một cái thịt kho tàu như thế nào. Chăn chăn về phòng cởi áo khoác nằm ở trên giường đất, ý thức ly thể đi tìm thịt kho tàu tung tích. Minh Nam cùng Minh Bắc dưỡng thịt kho tàu thời điểm chính là buôn ăn đại thịt mỡ đi, bởi vậy một ngày tam đốn cấp thịt kho tàu ngao cơm heo, rau dại hơn nữa khoai lang mặt, khoai lang lá cây linh tinh thịt kho tàu một ngày có thể ăn một thùng. Nhà người khác dưỡng heo hơn 200 cân, nhưng nhìn thịt kho tàu bộ dáng 300 tới cân không thành vấn đề. Thịt kho tàu thân mình trọng lực khí đại, phá khai chuồng heo cùng hàng rào về sau tối lửa tắt đèn một hơi nhi chạy loạn, cư nhiên làm nó tìm được rồi lên núi lộ. Lý Mộc Võ đoàn người theo thịt kho tàu giấu chân đuổi tới chân núi phía dưới, nhìn bị thật dày tuyết động bao trùm hồng tùng lâm, đều có chút đánh sợ. Năm nay đánh mùa đông khởi, này tuyết liền không như thế nào đỉnh quá, này hồng tùng trong rừng tuyết động chừng nửa thước hậu. Từ thịt kho tàu thang ra tới dấu vết là có thể nhìn ra tới, người đi vào chỉ sợ muốn không qua đùi căn. Bất quá nói trở về, người đi gian nan, heo chỉ biết cùng càng gian nan, liền sâu như vậy tuyết chỉ sợ đều có thể không có thịt kho tàu đầu, cũng không biết nó nào có như vậy đại năng lực, cư nhiên dám một cái heo lên núi. Có thịt kho tàu thang ra tới nói, người một nhà lên núi liền phương tiện nhiều, mới vừa bò lên trên đi không 200 mét, liền nhìn đến một đầu đại phì heo nằm ở trên nền tuyết mệnh thẳng hừ hừ. Lý Mộc Võ thấy thịt kho tàu mệt đều mau không khí, vội vàng từ trong lòng ngực móc ra dây thừng cho nó trói cái rắn chắc, theo tuyết địa liền tún xuống dưới. Ý thức chịu trở về, chăn chăn mở to mắt, cùng Lý Minh Trung nói một câu, thịt kho tàu tìm được rồi. Lý Minh Trung ghé vào chính mình trong ổ, thập phần bắt quái hỏi chăn chăn, ta cha tấu nó không? Có phải hay không đi lên trước đá thượng hai chân, sau đó ném nó hai cái tát? Chăn chăn dừng một chút, hoài nghi mà nhìn Lý Minh Trung. Sao nghe ngươi rất quen thuộc này bộ lưu trình đâu? Hôm trước mới từ đằng trước sân lão Vương ra nhìn không sai biệt lắm náo nhiệt, con của hắn muốn cùng nhà họ Lý khuê nữ đính hôn, nhưng lão Vương năm đầu nhẹ thời điểm cùng lão Lý đầu từng đánh nhau, không vui kết thân, lão Vương ra nhi tử liền đem nhà họ Lý khuê nữ quải đi ra ngoài tư buôn. Mới vừa đi đến hồng vệ sở vậy bị lão Vương đầu gặp phải, một đốn cấp tấu về nhà. ta ngày đó nhìn lão Vương đầu một đường đi một đường đá con của hắn, nhưng đem ta nhạc hỏng rồi, ta một đường đi theo ở nhà hắn trong phòng ngồi xổm nhìn một buổi trưa, con của hắn ở nhà bị tấu cùng nhà ta thịt kho tẩu một cái bộ dáng. Lý Minh Trung nói mặt mày hớn hở, mãn nhà ở đều là nó ngao ngao tiếng kêu. Chăn chăn vô ngữ mà nhìn nó, ngươi có thể hay không minh bạch ngươi là điều chó săn, mục tiêu của ngươi là chinh chiến rừng rậm, không phải đông ra tây ra xem náo nhiệt. Ta mùa hè thời điểm không cũng lên núi đuổi đi quá con thỏ sao? Lý Minh Trung thập phần không phục. Vậy ngươi thấy gấu chó thời điểm chạy gì? Chăn chăn nhớ tới mùa hè ở trên núi gặp được gấu chó, người một nhà liền thuộc Lý Minh chạy vừa nhanh nhất, nếu không phải nàng có dị năng gấu chó không dám lại đây, nếu không lên núi đám kia người đều đến bị ăn. Cần thiết chạy a, ta lại đánh không lại nó. Lý Minh Trung chút nào không cảm thấy có gì ngượng ngùng, nếu như bị nó ăn, ngươi thượng chỗ nào tìm giống ta tốt như vậy cầu đi. Nếu là ngươi bị ăn ta liền dưỡng điều lang, như thế nào cũng so ngươi có khả năng. Chăn chăn chiều nó mắt trợn trắng. Lý Minh xuôi thai chạy nhanh chạy tới, trước chân đắp ở giường đất duyên thượng vẻ mặt nịnh nọt mà nhìn chăn chăn, lang nào có ta trung tâm đâu, nếu không ngươi nằm xuống ta cho ngươi ấn ấn bối. Lao thoải mái. Vừa dứt lời, trong viện truyền đến một trận ồn ào thanh âm, Lý Minh trung vèo một chút liền chui đi ra ngoài, đoạt cái trước nhất đầu vị trí, vẻ mặt hưng phấn xem náo nhiệt. Chăn chăn ngồi ở trên giường đất vô ngữ mà hô, Lý Minh Trung, ngươi cút cho ta trở về. Lý Minh Trung hoàn toàn một bộ không có nghe thấy bộ dáng, nhìn bị ấn ở trường ghế dài tử thượng thịt kho tẩu chảy dòng nước miếng. Chăn chăn ở trong phòng gân cổ lên kêu, Lý Minh Trung không có vào, Lý Lao Thái nhưng thật ra tới, nàng chỉ đương chăn chăn ở trong phòng buồn luôn cuống, vội vàng bưng tới một chậu hóa tốt đông lạnh lê đông lạnh quả hồng cho nàng ăn. Bảo có phải hay không buồn? Lý Lao Thái đem buồn phóng tới trên giường đất, cầm lấy khăn lông xoa xoa tay, lại cho ngươi phóng ra đi ông nghe. Nàng đi đến ngăn tủ trước, nhìn ra đi ô thượng một loạt ba cái giống nhau như lúc cái nút, lại có chút phát ốc, như thế nào mở ra. Chăn chăn lập tức dấm lên ghế bỏ đến ngăn tủ thượng, thuần thục vặn ra chốt mở, lại thử xoay tròn nói, vừa lúc điều đến một cái kênh giảng Tây Du Ký, chăn chăn từ ngăn tủ thượng bò xuống dưới, cầm lấy một cái đông lạnh quả hồng liền cắn một ngụm, trải qua phong xương quả hồng cắn khai ra bên trong đều là kim hoàng sắc mật nước, lại hương lại ngọt so ăn kem còn muốn sảng khoái. Chỉ là nàng tuổi con nhỏ. Ăn một cái Lý Lao Thái liền đem buồn đoan đi rồi, ăn nhiều bụng đau, thèm chờ buổi chiều lại ăn. Trong viện, Lý Mộc Võ mấy người tay chân lênh lẹ giết heo lấy máu, lại đem thịt kho tẩu nâng lên tới đặt ở đại trong buồn năng mau, chờ bên này Tây Du Ký nói xong, bên kia đã bắt đầu phân cách thịt heo. Ngần ấy năm, nhà họ Lý là lần đầu tiên dưỡng heo, trừ bỏ thịt heo bên ngoài, người một nhà nhất hy vọng chính là có thể nấu một nồi thơm ngào ngạt huyết tràng. Phóng hào huyết, Vương Tố Phân cầm gậy gộc không ngừng ở thùng quái. Thẳng đến heo huyết chậm rãi biến lạnh, lại ở bên trong phóng thượng hành mạn, gừng băm, tiêu xay, muối linh tinh gia vị, lại ngao thượng một khối heo mỡ lợn tưới đi vào, chờ phóng lạnh liền có thể rót huyết tràng. Vương Tố Phân bên này bận việc, Lưu Tú Lan cũng không nhàn rỗi, nàng đem ruột non bắt được một bên dùng muối cùng bắp mặt đi lặp lại xúc rửa, thẳng đến sạch sẽ không có một tia hương vị lúc này mới tính hảo. Đem tẩy tốt ruột non chắc hẳn, Lưu Tú Lan đem cái phếu đặt ở ruột non thượng, Vương Tố Phân cầm cái muỗng một muỗng hướng trong rót. Bên này rót hảo huyết tràng đặt ở sân dây thường đi lượng, bên kia đã đem thịt heo phân cách không sai biệt lắm, đem mang theo thật dày một tầng thịt đại xương cốt ném trong nồi nấu, chờ nấu 7-8 thành thục thời điểm, cắt xong rồi dưa chua, nấu tốt huyết tràng cũng đều hạ nổi. Bên kia hầm giết heo đồ ăn, bên này buổi sáng nấu thịt kho tàu, liền Lý Lao Thái cũng xuống dưới đi theo bận việc, dùng Minh Đông trong phòng nồi to trưng màn thầu, bánh nướng, trưng cơm, gan heo, heo tâm, heo đại tràng, heo bụng như vậy xuống nước cũng là phải làm thiên mời khách ăn. Chờ trong nồi hầm đồ ăn công phu, Vương Tố Phân chạy nhanh đem mấy thứ này đều thu thập, chờ bên kia thịt kho tàu hầm hảo, bên này chạy nhanh đem xuống nước phóng trong nồi nấu. Mãn nhà ở mùi thịt, thèm Minh Nam cùng Minh Bắc ngồi xổm phong bếp đều không ra, một cái kính giúp đỡ hướng bếp hố thêm củi lửa, thừa dịp Vương Tố Phân không chú ý, chạy nhanh sờ soạng đôi đũa một người gắp một khối thiêu tốt thịt kho tàu tắc trong miệng, ăn đến miệng bóng nhảy. Minh Đông cùng Minh Tây hai cái còn tính trầm ổn, nhưng cũng ở trong phòng ngồi không được, thường thường ra tới chuyển một vòng. Nhìn xem có hay không cái gì có thể hỗ trợ, thuận tiện hướng trên bệ bếp nhìn hai mắt, Lý Minh Trung càng là vui vẻ giống nhau, nghe mùi hương tung tăng nhảy nhót, tức giận đuổi theo chính mình cái đuôi xoay quanh. Minh Bắc nhìn phòng bếp bên ngoài cùng phạm vào động kinh dường như Lý Minh Trung, nhịn không được chọc chọc Minh Nam, kia ngốc cẩu sẽ không điên rồi đi. Minh Nam ăn ngấu nghiến nuốt xuống đi trong miệng thịt, thập phần khinh thường mà xem xét Minh Bắc liếc mắt một cái, đừng nói nó ngốc, chỉnh không hảo nó về sau có thể so sánh ngươi thông minh. Bận việc một buổi sáng, Lý Lao Thái ở đông phòng tây phòng các bày một bàn, tây phòng làm Lý Mộc Văn huynh đệ mấy cái bồi tới hỗ trợ hàng xóm uống rượu, Lý Lao Thái lãnh con dâu cùng tôn tử nhóm ở đông phòng ăn thịt. Vương Tố Phân đơn cấp Hoa Quế cầm cái màn thầu, thịnh chén thịt kho tàu lại thịnh một chậu giết heo đồ ăn kêu Minh Đông cấp Hoa Quế đưa đi. Chăn chăn nhìn trước mắt trong buồn béo ngậy thịt kho tàu tức khắc đem có gan chạy trốn thịt kho tàu quên không còn một mảnh. Nàng ngồi ở trên giường đất trước gắp một miếng thịt tắc trong miệng, béo mà không ngán gầy mà không xài, không hổ là nhà mình uy lương thực uy rau dại lớn lên heo, chính là hương. Màn thầu trưng không nhiều lắm, Lý Lao Thái chuẩn bị ngoại hạng người đi rồi buổi tối lại ăn, một cái là luyến tiếc, lại một cái này niên đại có thể ăn thượng đại bạch màn thầu chính là kiện làm người đỏ mắt sự. Bởi vậy giữa trưa trừ bỏ chăn chăn cùng Hoa Quế ăn đến cơm, những người khác như cũ ăn bánh bột ngô. Bất quá này bánh bột ngô cũng là thuần bắp mặt, không trộn lẫn khoai lang mặt, cũng coi như khó được thứ tốt. Phùng nửa chén cơm, chăn chăn vén tay háo lên cầm cái muỗng liền canh mang thịt thịnh nửa chén, cùng cơm quấy ở bên nhau, một ngụm đi xuống hương nước mắt đều mau xuống dưới, đời này liền không ăn qua ăn ngon như vậy thịt heo. Hiển nhiên có loại suy nghĩ này không chỉ chăn chăn một cái, nhìn túi đầu ăn ngấu nghiến mấy cái tiểu tử là có thể nhìn ra tới. Lý Lao Thái cười tủm tỉm mà uống một ngụm rượu, cùng gặm đại xương cốt Vương Tố Phân nói, tốt như vậy đồ ăn, ngươi cùng ngươi đệ muội cũng uống một chung. Không uống, chờ cơm nước xong còn phải thu thập phòng bếp thu thập trong sân gì. Vương Tố Phân liên tục lắc đầu, đám người đi rồi trong nhà còn không ít sống đâu. Uống ít điểm, một năm khó được có như vậy thống khoái thời điểm. Lý Lao Thái sai khiến đầy miệng đều là Du Minh Bắc, đi cho ngươi mẹ cho ngươi tam thẩm lấy chung rượu. Minh Bắc tắt hai khối huyết tràng ở trong miệng, chạy chậm đi cầm chung rượu, không đợi phân phó liền cấp đảo thượng rượu, một mông lại ngồi trở lại ở trên vị trí của mình. Nhìn ngươi một nhà đều nói huyết tràng ăn ngon, còn chưa từng có ăn qua loại đồ vật này chăn chăn cũng khó tránh khỏi tò mò. Nàng đứng lên từ giết heo đồ ăn trong buồn gấp một khối bỏ vào trong miệng, vị lại hoạt lại nộn, so kiếp trước ăn lẩu xuyến huyết vị ăn ngon không nhiều. Trừ bỏ này hai cái đồ ăn, một cái khác pha chịu đại gia hoang nên chính là kia mâm xuống nước, nồi to nấu hảo về sau cắt thành phiến, dính tỏi giã nước tương, chính là một đạo nhắm rượu hảo đồ ăn. Vương Tố Phân ở nấu này đó thời điểm, còn ném vào đi một khối to thịt ba chỉ, cùng nhau nấu hảo cũng cắt thành lát cắt, đơn độc thả một mâm, chăn chăn nhìn đảo có chút giống tỏi giã thịt luộc bộ dáng. Chăn chăn tuổi con nhỏ, Lý Lao Thái sợ cay nàng không dám cấp dính tỏi giã, đơn độc cho nàng gấp hai mảnh, tuy rằng không có vị mặn tăng màu, nhưng càng có thể thể hiện ra thịt heo nguyên bản mùi hương. Người một nhà thống thống khoái khoái ăn một đốn thịt heo, ngay cả Lý Minh Trung đều có lộc ăn, chăn chăn ném cho nó xương cốt trên cơ bản đều mang theo không ít thịt, thừa dịp còn Lý Lao Thái không chú ý, còn trộm ném cho Lý Minh Trung hai khối thịt kho tàu. Niệm một năm thịt kho tàu rốt cuộc ăn tới rồi trong miệng, Lý Minh Trung nhạc lại ngậm xương cốt lại tiếp tục đuổi theo cái đuôi xoay quanh, sống thoát thoát một cái ngốc cẩu hình tượng. Lưu Tú Lan sở trường xương cốt gặm đến sạch sẽ ném cho Lý Minh Trung, thuận miệng hỏi một câu, này chó săn khi còn nhỏ có phải hay không dọa? Sao nhìn không cơ linh đâu? Lý Minh Trung vừa nghe bỗng nhiên mà dừng lại chân, vừa định kêu hai tiếng chứng minh chính mình không nốc, nhưng một mở miệng trong miệng xương cốt liền rớt, nó chạy nhanh túi đầu ngậm trụ, nhưng miệng lại ngăn chặn, Lý Minh Trung tức khắc mắt choáng váng. Chăn chăn ở mặt trên xem thật thật, nhịn không được cười ha ha lên. Chương 33-33 chương. Ăn một đốn thịt heo, mắt thấy liền đến ngày mồng 8 tháng chạp, nhớ tới năm trước sinh nhật ngủ một giấc lên liền thăng cấp tân dị năng, chăn chăn đầu một ngày buổi tối đầy cõi lòng chờ mong nằm ở trên giường đất sớm liền ngủ, hy vọng ngày mai có thể sớm một chút lên nếm thử hạ chính mình kỹ năng mới. Hiện giờ cái này niên đại trời tối về sau cũng không có gì hoạt động giải trí, người một nhà thấy chăn chăn mệt nhọc, cũng đều từng người tan chuẩn bị ngủ. Lý Lao Thái như cũ đại nhi tử Lý Mộc Văn một cái phòng, Lý Mộc Văn nhớ tới buổi tối ăn gạo cơm cùng đại bạch màn thầu, nhịn không được hỏi Lý Lao Thái, ngày đó tam đệ nói ta đưa hạt giống là chuyện như thế nào. Lý Lao Thái sờ soạn điểm thượng tẩu hút thuốc, xoạch hai khẩu lúc này mới nhỏ giọng nói, sớm mấy năm đấu địa chủ thời điểm ta sấn loạn nhặt khối kim ngật đáp trở về. Trước hai năm mùa màng thật sự không tốt, ta đánh bạo, từ Y Lìa Đông gặp được cái có con đường có thể làm ra lương từ người. Ta lấy kim ngật đắp cùng hắn mua không ít bắp mặt trắng đồ ăn khoai tây trở về, lại thay đổi chút lương thực tinh hạt giống, nghĩ ở trên núi loại thử xem. Chịu điếu thuốc, Lý Lao Thái tiếp tục xả, loại sự tình này không phải đường ngay, nếu như bị người đã biết, nói không chừng còn phải xảy ra chuyện, ta liền khẽ không tiếng động cùng lão nhị ra hai vợ chồng đem việc này làm, người tam đệ nơi đó không nói cho hắn, đối ngoại cũng là bắt người đường lấy cớ. Này trong lén lút chuyển đồ vật sự nơi nào đều có. Bất quá có thể bán nhiều như vậy lương thực đến nhưng thật ra hiếm thấy, Lý Mộc Văn cân nhắc hạ, suy đoán nói, đánh giá là cái nào nông trường người tự mình chuyển ra tới đi. Không biết, ta cũng là đi Y Lìa Đông xem ngươi gì hai thời điểm gặp được, thay đổi đồ vật về sau liền lại chưa thấy qua người nọ. Chăn chăn cổ học tế, không yêu ăn lương thực phụ, ta nghĩ loại cái thử xem, ai thành tưởng lớn lên còn khá tốt. Lý Lao Thái gõ gõ tẩu hút thuốc, hỏi Lý Mộc Văn, ngươi tức phụ hải tử hiện giờ đều như thế nào? Lý Mộc Văn nằm thẳng ở nhiệt hô hô trên giường đất, trên eo đã từng bị thương cơ bắp bị này giường sưởi một lạc quất, toàn bộ nhi đều giãn ra khai. Văn Hoa ở bộ đội là đại phu, ngày thường cũng nhàn không, cũng liền ăn Tết có thể phóng mấy ngày giả. Nàng quê quán Sơn Đông, cũng 10-20 năm không đi trở về, bất quá ta nhạc phụ nhạc mẫu sớm chút năm liền không có, nàng cũng không gì niệm tưởng. Hai cái tiểu tử đều đi học đâu, lớn lên cùng Minh Nam Minh Bắc có điểm giống. Lý Lao Thái thở dài, các ngươi hiện tại ngốc địa phương cũng quá xa, cùng nhà ta một Nam một Bắc, nếu là ngồi xe lửa đến 20 ngày qua đi. Hơn nữa chuyển xe nói, một tháng cũng có khả năng. Lý Mộc Văn trong giọng nói mang theo tràn đầy áy náy, chờ ta hồi bộ đội nghĩ lại biện pháp, xin mấy tháng giả, mang lão bà hài tử trở về cho ngài nhìn nhìn, nương còn không có gặp qua nhà ta kia hai cái tiểu tử đâu. Nếu có thể trở về liền mang về nhà nhìn xem. Lý Lao Thái nói, nếu là thật sự cũng chưa về cũng đừng quá sốt ruột, ngươi lần này có thể ở nhà ngây ngốc hai tháng còn quá cái năm đã không nạo, ta không thể cấp quốc gia tìm phiền thoái. Ta đã biết nương. Lý Mộc Văn lên tiếng, lại hỏi, mấy năm nay cho ngài gửi cả nước phiếu gạo cùng tiền gì đều thu được. Thu được. Lý Lao Thái cười ha hả mà nói, ngươi tứ đệ mấy năm nay cũng biết hướng ra gửi tiền gửi phiếu gạo. Ta mùa hè thời điểm còn làm Minh Nam cho ngươi tứ đệ phát điện báo nói nhà ta phiếu gạo đủ, hướng ra gửi bố phiếu cùng công nghiệp phiếu là được. Kỳ thật bọn họ ở băng thành, ăn một chút gì không bằng ta bắt xóa phương tiện. Ngươi nhìn nhìn nhà ta trên núi rau dại quả dại đều có, ở nhà cũng có thể dưỡng gà dưỡng heo còn có thể khai hoang trồng trọt. Gì thời điểm cũng không thiếu miệng. Lý Mộc Văn lần này về nhà cũng xác thật nhìn thấy trong nhà thức ăn thật sự không tồi, bọn nhỏ lớn lên đều thực chắc địch, trong lòng cũng yên tâm. Mẫu tử hai cái nói hội thoại liền ngủ, cách vách chăn chăn nặng nề ngủ rồi, nàng giữa mày một cái kim sắc máu ở không ngừng chuyển động, cùng chăn chăn trong cơ thể hồn phách không ngừng dung hợp, cách đó không xa thế giới diện tích lớn nhất nguyên thủy hồng tùng trong rừng, lớn đến hoang dại lao hổ nhỏ đến một đám chim tức đều tránh ở trong ổ mang theo sùng bái cùng sợ hai ánh mắt nhìn dưới chân núi. Ác ác ác cùng với đệ nhất lũ ánh mặt trời chiếu rọi đại địa, thịt kho tàu gà khối cái thứ nhất từ ổ gà nhảy ra tới, ngẩng đầu ưỡn ngực mà đứng ở chăn chăn trong phòng cửa sổ phía dưới, duỗi dài cổ bắt đầu đánh minh. Chăn chăn ngáp một cái, xoa xoa còn buồn ngủ đôi mắt, đồng nhiên nhớ tới chính mình hôm nay ăn sinh nhật sự, vội vàng lại nhắm mắt lại, muốn nhìn một chút chính mình nhiều cái dạng gì tân năng lực. Trong đầu sơn thủy thổ địa mô hình không có gì bất ngờ xảy ra mở rộng không ngừng rất nhiều, không chỉ có đã đem toàn bộ Hồng Tùng Lâm bao quát tiến vào. Thậm chí toàn bộ ý đi ở đông đô ở nàng trong đầu. Nhìn trong đầu địa hình, chăn chăn tùy ý tuyển Hồng Tùng trong rừng một chỗ địa phương, nàng vừa định qua đi nhìn nhìn, bỗng nhiên trước mắt sáng ngời, chăn chăn phát hiện chính mình ăn mặc thu y quần mùa thu đã đứng ở rừng rậm, chăn chăn theo bản năng ôm bả vai run bần bật chính cảm thấy có chút mộng bước đầu, đứng ở chăn chăn phía trước lao hổ vẻ mặt kinh sợ mà nhìn chăn chăn, liên tục lui lại mấy bước, đôi mắt vừa lật liền hôn mê bất tỉnh. Ta phải về nhà. Chăn chăn chạy nhanh hô một câu, quả nhiên ánh mắt sáng lên. Chăn chăn lại về tới trên giường đất, nàng cảm thấy cả người đều đóng băng lạnh lạnh đến, chạy nhanh trực tiếp chui vào đệm giường phía dưới, cái bụng gắt gao dán nóng bỏng giường sưởi, lúc này mới cảm thấy chính mình mau đông cứng thân thể hoãn lại đây. Nay cũng chính là chăn chăn thân thể có dị năng duyên cớ, nếu là đổi cái người thường ăn mặc hơi mỏng một tầng đứng ở âm 34 độ trên nền tuyết, chỉ sợ không tổn thương do giá rét cũng đến bệnh nặng một hồi. Nghĩ chính mình tân dị năng, chăn chăn nhịn không được cười ra tiếng tới, trước kia nhiều lắm là ý thức ly thể. Hiện giờ cư nhiên liền thân thể đều có thể dịch qua đi, này kỹ năng quả thực so tùy ý môn còn hảo sử. Nghĩ nghĩ bị chính mình đột nhiên xuất hiện dọa hôn mê đông bắc hổ, chăn chăn tổng cảm thấy có chút quen mắt, cẩn thận hồi ức hạ, tựa hồ trước kia ăn kia con dê chính là từ nó trong miệng đoạt được tới. Nam một hồi, chăn chăn toàn thân lúc này mới ấm áp lại đây, Lý Lao Thái mở cửa tiến vào, thấy nàng ghé vào coi trọng đem chính mình bọc thành một cái cầu, cười xốc lên chăn, chạy nhanh đứng lên đi, nào có ăn sinh nhật còn ngủ nướng. Mẹ ngươi cho ngươi nấu mì trứng chiền chân đâu? Ăn mì sợi chiền chân cũng là địa phương một cái phong tục, ý tứ chính là đem hải tử chặt chẽ túng chặt, không chết non. Ở cái kia niên đại, bình an lớn lên chính là đối hải tử tốt nhất chúc phúc. Mặc vào áo đông quần đông, Lý Lao Thái còn cấp chăn chăn lấy tơ hồng trải hai cái hướng lên trời biện, chờ ăn một chén lớn mì sợi trứng gà, chăn chăn tìm một cơ hội mặc vào đại áo đông lưu đến trong viện chơi. Khu rừng hải tử đều là đánh tiểu chính là bên ngoài dã, chăn chăn này mắt nhìn ăn Tết liền 3 tuổi. Chân cẳng nhanh nhẹn nói chuyện cũng cơ linh, mỗi lần nàng đi ra ngoài chơi, Lý Lao Thái chỉ dặn dò đừng chạy xa, đừng đi bờ sông bên ngoài, theo nàng điên đi. Nhưng lúc này chăn chăn cũng không có đi xa, nàng lưu đến sân mặt sau, nhìn tả hữu không ai, ở trong lòng mặc niệm một câu, chờ nàng lại mở mắt ra, lại về tới Hồng Tùng Lâm chỗ sâu trong. phía trước té xỉu kia chỉ xui xẻo láo hổ không biết chạy đi nơi đâu, lúc này rừng rậm im ắng, có cái ngốc áo choàng đi ngang qua, lập tức ngừng ở tại chỗ vẻ mặt tò mò mà nhìn chăn chăn. Chăn chăn chiều kia chỉ hiệu bảo vây vây tay, hiệu bảo không tự chủ được mà chạy tới chăn chăn bên cạnh, chăn chăn ôm ngốc hiệu bảo cổ, nỗ lực bò đến nó trên lưng, chụp hiệu bảo ngông một chút, chỉ huy nói, hướng bên kia chạy. Hiệu bảo chạy hai bước, chân mềm nhún ghé vào tuyết địa thượng, quay đầu lại vẻ mặt vô tội mà nhìn chăn chăn. Chăn chăn vô ngữ mà bò xuống dưới, nhìn nhìn chính mình béo đô đô chân ngắn nhỏ, trận tròn đôi mắt, ta có như vậy béo sao? Hiệu bảo nhìn nhìn nàng, đứng lên nỗ lực đem đầu tắt trên nền tuyết, chỉ chừa một cái mông ở bên ngoài. Chăn chăn ý thức hướng chung quanh đảo qua, rốt cuộc tìm được rồi phía trước kia chỉ ngốc lão hổ, vội vàng khống chế chính mình hướng lão hổ bên hoạt động, chính chính hảo hảo ngồi ở lão hổ trên lưng. Lão hổ nhận thấy được trên lưng có trọng vật, gào giống một tiếng nhảy dựng lên vừa muốn đi xuống ném, chăn chăn tay nhỏ chụp ở nó trên đầu, quát một tiếng, ngừng nghỉ điểm. Lão hổ lúc này mới nhận thấy được chính mình trên lưng hơi thở thập phần cường đại, lập tức túng ghé vào trên mặt đất, chăn chăn cười hắc hắc, sờ sờ lão hổ đầu, ngoan, chở ta chạy một vòng. Chăn chăn vuốt ve làm lão hổ cảm thấy thập phần thoải mái, nó dùng sức nâng lên đầu ở chăn chăn trong lòng bàn tay cọ cọ, lúc này mới nhảy dựng lên hướng chăn chăn chỉ phương hướng chạy tới. Chăn chăn hai điều chân ngắn nhỏ dùng sức kẹp lấy lão hổ thân thể hai sườn, hai tay bắt lấy lão hổ lông xù xù ra lông, nỗ lực khống chế được chính mình cân bằng. Lão hổ minh bạch chăn chăn ý đồ, tận lực chạy vững vàng một ít. Một người một hổ ở trong rừng rậm chạy hồi lâu, thẳng đến chăn chăn có chút mệt mỏi, lão hổ lúc này mới chậm rãi ngừng lại, dựa theo chăn chăn chỉ dẫn đi đến một chỗ đất trống. Chăn chăn từ lão hổ trên lưng xuống dưới, ý thức lẻn vào dưới nền đất, quả nhiên tìm được rồi trẻ con thời kỳ nhìn đến kia hai chỉ đại cái dương. Theo chăn chăn ý niệm, trên mặt đất vỡ ra một cái phùng, hai chỉ cái dương từ dưới nền đất chui ra tới. Nhìn phía trên hai chỉ đại đồng khóa, chăn chăn có chút bất đắc dĩ, nàng có thể khống chế động vật khống chế thực vật khống chế thổ địa, duy độc loại này kim loại đồ vật nàng thật sự là không có cách. Gãi gãi đầu vây quanh cái dương xoay hai vòng, đảo làm nàng nghĩ ra cái chủ ý. Một cây màu xanh lục dây đằng từ trên nền tuyết chui ra tới, duỗi tới rồi khóa trong mũi mặt, đột nhiên dây đằng càng ngày càng thô càng ngày ngạnh. Thực mau khóa mũi bị đỉnh có chút biến hình. Mắt thấy khóa mũi cùng cái dương trung gian khe hở càng lúc càng lớn, lại từ ngầm chui ra tới mấy cây dây đằng, thực mau liền nghe bang một tiếng, đồng khóa khóa mũi hợp với đại đồng khóa đều từ cái dương thượng rớt xuống dưới. Chăn chăn đều vui sướng điên rồi, chạy nhanh đẩy ra cái dương cái ghé vào sắp hàng chỉnh chỉnh tề tề thỏi vàng phía trên, thật sự không phải nàng tham tiền, nàng thật sự chưa thấy qua nhiều như vậy vàng. Một bàn tay bắt lấy một cây thỏi vàng giơ lên trước mắt. Chăn chăn cười đôi mắt đều nheo lại tới, vuốt vàng cảm giác sao như vậy sáng đâu. Giống như còn thực sự có điểm tham tiền. Sơ soạn xếp vàng, chăn chăn cân nhắc một phen, chỉ để lại một cây nhét ở miên áo khoác, dư lại lại thả trở về, mắt nhìn không hai năm liền mau đến lúc này vàng linh tinh đồ vật còn đều là tảng trong núi tương đối hảo, chờ thêm này 10 năm đến lúc đó chính mình cũng mười mấy tuổi, lại đem này đó vàng đào ra đi, đến lúc đó làm gây dựng sự nghiệp tư bản. Như thế nào cũng có thể làm ra một phen sự nghiệp. Đem trang thỏi vàng cái dương trầm đến dưới nền đất, chăn chăn lại mở ra cái thứ hai cái dương cái, đem phía trên chút đoạt ném tới một bên, đem phía dưới những cái đó trang sức từng cái lấy ra tới xem, này đó trang sức đánh giá đều là thổ phỉ năm đó đoạt tới, tỷ lệ không đồng nhất, có nhìn bình thường, cũng có nhìn thế nước phi thường tốt phỉ thúy vòng tay, đều như vậy thượng vàng hạ cám ném ở bên trong. Chăn chăn đau lòng đem sở hữu phỉ thúy cùng dương chi bạch ngọc trang sức kiểm tra rồi một lần. Trừ bỏ có hai cái khái ra dấu vết tới, đại bộ phận đều bảo tồn khá tốt. Vẫy vẫy tay, tới gần một viên trên cây nháy mắt mọc ra không ít lá cây lại sôi nổi hạ xuống, chăn chăn lấy lá cây đem này đó trang sức đều bao lên nhét vào cái dương trong một góc, bảo đảm sẽ không lại bị khái đến. Thu thập đến cuối cùng thời điểm, chăn chăn ở trong dương phát hiện một đôi bạc vòng tay, nhiều năm như vậy không gặp thiên nhật, bạc vòng tay ánh sáng không thế nào hảo, nhưng mặt trên hoa văn nhưng thật ra điều khắc rất tinh xảo, chăn chăn nghĩ, như cũ rót vào trong túi. Cái dương lại trầm tới rồi dưới nền đất, bên cạnh nhảy ra tới thổ địa lại về tới tại chỗ áp vững chắc, chăn chăn sờ sờ lão hổ đầu, vui tươi hớn hở cùng nó nói, ta về nhà, lần tới lại cùng ngươi chơi đi. Lão hổ cọ cọ chăn chăn tay, trường gai ngược đầu lưỡi ruội ra tới, chính là dừng một chút lại chạy nhanh rụt trở về, vẻ mặt hàm hậu mà hướng tới chăn chăn nhạc. Ý thức chợt lóe, chăn chăn về tới nhà mình hậu viện, sờ sờ trong túi thỏi vàng cùng bạc vòng tay, chăn chăn chạy về nhà ở, lôi kéo Lý Lao Thái liền hướng đông phòng túm. Làm gì nha, ta này cho ngươi nấu cháo bát bảo đâu. Lý Lao Thái chạy nhanh chảo lại đây một cái khăn lông xoa xoa tay đi theo chăn chăn vào đồng phòng, chăn chăn thần thần bí bí mà đem cửa đóng lại, còn đừng thượng then cài cửa, từ trong túi đem tỏi vàng cùng vòng tay móc ra tới phóng tới trên giường đất, vẻ mặt khờ dại nhìn Lý Lao Thái, mãi, ngươi nhìn ta từ chân núi đảo này ngoạn ý đẹp không? Lý Lao Thái thấy thế hoảng sợ, sơ khởi tỏi vàng liền hướng trong miệng cắn một ngụm, chăn chăn xem thẳng răng đau, mãi, ngươi liền kia mấy viên nhà, lại rất liền gặm không được xương cốt. Lý Lao Thái chạy nhanh đem tỏi vàng từ trong miệng lấy ra tới, phóng trên quần áo lau hai hạ, ngươi đào đến này ngoạn ý thời điểm có người nhìn đến không? Không a. Chăn chăn cười vẻ mặt hồn nhiên, ta chính mình đi, liền Lý Minh Trung cũng chưa mang. Ghé vào cái đệm thượng Lý Minh Trung nghe chăn chăn trên người tàn lưu láo hổ hơi thở, bản năng dọa run bần bật, túng hai chỉ chân trước ôm lấy đầu không dám hé răng. Từ eo lấy ra chìa khóa, Lý Lao Thái mở ra ngăn tủ, từ bên trong móc ra một khối bố, trong ba tầng ngoài ba tầng đem vòng tay cùng tỏi vàng phóng hảo, lại đem cái dương khóa lên, mãi lặng lẽ nói cho ngươi, ngươi nhặt chính là thứ tốt, nhưng là không thể nói cho người khác, biết không? Biết. Chăn chăn liên tục gật đầu, ngại giáo, muộn thanh phát đại tài sao? Lời này nói rất đúng, lúc này thật phát tài. Lý Lao Thái nhạc mở cửa liền đi ra ngoài, ngại cho ngươi sát chỉ gà ăn. Chăn chăn lập tức ôm lấy Lý Lao Thái đuổi, đừng a, kia gà còn đẻ trứng đâu. Không phải có hai chỉ gà trống sao? Sát một con lưu một con dẫm trứng, sang năm đầu xuân ấp một toa tiểu kê tỉnh còn phải lấy lương thực đi ra ngoài đổi đi. Lý Lao Thái mở ra cửa phòng, ngồi xổm ổ gà trước nghĩ nghĩ. Liền khoảnh khắc chỉ cả ngày buổi sáng ác gác thẳng kêu đi, nháo chết người. Thịt kho tàu gà khối lập tức từ ổ gà chạy tới, vươn cổ ngao ngao hai tiếng, là ta là ta.